tốc độ càng mau, lực sát thương càng cường, thi triển lên càng nhẹ nhàng. Không phải ảo giác, thật sự tăng lên thực lực. Không thể tưởng tượng. Nàng hiện tại là phân thần kỳ, càng đến mặt sau tu luyện lên càng khó. Nàng đã làm tốt vài thập niên hoặc là mấy trăm năm trong vòng vô pháp tăng lên tu vi chuẩn bị. Như thế nào mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền tăng lên tu vi. Như vậy có vẻ quá không bình thường. Thượng quan Tử Ly không có thời gian suy nghĩ sâu xa. Mới vừa khôi phục thực lực, tân chiến đấu lại bắt đầu. Thượng quan Tử Ly ở trong lòng tức giận mắng cái kia kỳ quái lao ra hỏa. Nếu hiện tại còn nhìn không ra tới là hắn đang làm trò quỷ, nàng đầu góc liền bạch dài quá. Thời gian một ngày mà sói mòn, 3 ngày, 10 ngày, nửa tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm. Nàng ở chỗ này suốt chiến đấu 10 năm. 10 năm thời gian, trừ bỏ minh tưởng thời điểm, nàng vẫn luôn ở không ngừng giết chóc, rốt cuộc giết sạch rồi cuối cùng một cái oan hồn. Lúc này nàng đông lạnh túc sát, cả người tản ra giết chóc hơi thở. Màu bạc tóc dài cùng màu bạc lục vi theo gió lay động, màu tím con ngươi trừ bỏ giết chóc ở ngoài, không có bất luận cái gì cảm tình. 10 năm thời gian đã đem một cái có chút ngạo kiêu, có chút ôn hòa, có chút nhu nhược tiểu công chúa biến thành chân chính nữ chiến sĩ. Tin tưởng bất luận cái gì một cái quen thuộc nàng người lúc này thấy nàng, cũng sẽ cảm thấy chỉ là một cái tương tự người, sẽ không cho rằng là nàng bản tôn. Chúc mừng ngươi, tụ linh kỳ đỉnh, nếu là tìm được thích hợp cơ hội, rảo bước tiến lên độ kiếp kỳ không là vấn đề. Kia nói giả nua thanh âm nói, ta thật cao hứng. Ta, không cao hứng. Thượng quan Tử Ly trầm thấp mà nhìn đầy đất oan hồn, trong mắt hiện lên thần sắc chán ghét, nơi này 10 năm, bên ngoài không biết biến thành bộ dáng gì, người nhà của ta không biết thế nào. Tuy rằng tăng lên thực lực hẳn là cảm tạ ngươi, nếu là bọn họ xảy ra chuyện, ta chỉ biết hận ngươi. Yên tâm, ngươi không có cơ hội hận ta. Thanh âm kia nói, từ phân thần kỳ sơ giai đến tụ linh kỳ đỉnh, người khác 1000 năm cũng tăng lên không được tu vi ngươi dùng 10 năm thời gian liền luyện thành. Còn có cái gì hảo hắn giận? Ta tốt xấu cũng coi như ngươi nửa cái sư phụ đi. Suy! Ta nửa cái sư phụ là này đó hoan hồn. Này đó hoan hồn còn có nguyên lai ký ức, ta cùng với bọn họ đối chiến, thật giống như cùng những cái đó các tiên nhân đối chiến giống nhau. Mấy năm nay ta thật sự học xong rất nhiều. Tại đây phương diện, ta xác thật hẳn là cảm ơn ngươi. Nếu không phải lo lắng người nhà của ta, ta thậm chí còn tưởng lưu lại học tập. Thôi bỏ đi. Nơi này không có ngươi Mỹ Nam sư huynh, đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian, ta nhưng hầu hạ không dậy nổi. Ngươi hẳn là rời đi. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng là bên ngoài thế cục như vậy hỗn loạn, ta xác thật không thể lại trì hoãn thời gian. Bất quá ở trước khi đi, ta cần thiết làm một việc. Thượng quan Tử Ly từ trong không gian triệu ra Phượng Hoàng, đối với trong hư không nói, đây là Phượng Hoàng, nó nguyên bản là Cung Nguyệt Vũ Linh Sủng. Cung Nguyệt Vũ vì Ma Long không cần nó, ta tính toán làm nàng lại lần nữa dục hỏa trùng sinh. Có được tụ linh kỳ tu vi Thượng quan Tử Ly dài quá 6 cái đuôi, đặt tới độ kiếp kỳ sau còn có thể biến ảo thất vĩ. Nàng đã dần dần khôi phục vốn dĩ bộ dáng, mị đến làm sở hữu hoa tươi ảm đạm thất sắc. Nguyên lai là Phượng Hoàng. Thanh âm kia nói, không có vấn đề. Phượng Hoàng mỗi trải qua một lần trọng sinh, là có thể phát ra càng thêm lóa mắt quan mang. Ngươi buông tay đi làm đi. Phượng Hoàng đã lâu không có ra tới bên ngoài thế giới, nàng dừng lại ở Thượng quan Tử Ly trên vai, tò mò mà đánh giá bốn phía. Chủ nhân, liền ta chính mình đều khống chế không được chính mình trọng sinh, ngươi tính toán như thế nào làm? Phượng Hoàng là hỏa, ta cũng là hỏa, ngươi nói ta sẽ như thế nào làm? Thượng quan Tử Ly vuốt ve nàng lông tóc nói, ta dị hỏa tập hợp thiên hạ các loại ngọn lửa, ngươi nếu có thể đủ thừa nhận nó rèn luyện, nhất định có thể trở thành từ trước tới nay nhất lợi hại Phượng Hoàng. Bất quá, ngươi chịu nổi sao? Nếu là chịu không nổi, ngươi đem biến mất với thiên địa chi gian, làm Phượng Hoàng nhất tộc diệt sạch. Ta có thể. Chỉ cần nghĩ đến Cung Nguyệt Vũ ghét bỏ ta bộ dáng, ta liền cảm thấy thật là khó chịu. Ta không hy vọng có một ngày ngươi cũng sẽ ghét bỏ ta. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Phượng Hoàng đối Thượng quan Tử Ly sinh ra hơn xa với Cung Nguyệt Vũ ỷ lại. Không phải Thượng quan Tử Ly mị lực có bao nhiêu đại, mà là chịu quá thương Phượng Hoàng tham luyến Thượng quan Tử Ly trả giá ấm áp, càng không nghĩ mất đi này phân ấm áp. Thượng quan Tử Ly đối hô hô sủng ái, đối hổ vương một nhà phong túng, đối long diễm tín nhiệm, nhưng cái đó là Phượng Hoàng trước kia không có cảm thụ quá. nàng cũng tưởng có được như vậy chủ nhân. Vốn dĩ muốn tìm cái non xanh nước biếc địa phương làm người trọng sinh, nơi này ở vào không trung, cũng coi như là phong cảnh như họa. Bất quá ta hiện tại thực lực tăng lên rất nhiều, đối với ngươi trọng sinh cũng là có chỗ lợi. Nếu làm tốt chuẩn bị, vậy bắt đầu đi. Thượng quan Tử Ly nói xong, phong thích ngọn lửa vây quanh Phượng Hoàng thân thể. Nô! Phượng Hoàng lập tức có thống khổ cảm giác. Tuy rằng nó cũng thuộc hỏa, nhưng là thượng quan Tử Ly ngọn lửa không phải phàm vật, liền nó như vậy thiên địa dị hỏa cũng thừa nhận không được. Nàng hiện tại thực lực lại tăng lên rất nhiều, ngọn lửa uy lực càng cường đại rồi. Thượng quan Tử Ly không ngừng phóng thích ngọn lửa, thỉnh thoảng tăng thêm mặt khác linh lực ở trong đó. Đây là nàng nói tân trọng sinh phương pháp. Phượng Hoàng là hỏa, nhưng là nàng tưởng sáng tạo năm hệ Phượng Hoàng. Tuy rằng có chút kinh thế hai tục, nhưng là cũng là thay đổi Phượng Hoàng vận mệnh cơ hội. Cung Nguyệt Vũ vứt bỏ Phượng Hoàng vẫn luôn là nó trong lòng đau, nó sợ hãi lại lần nữa bị vứt bỏ, cho nên muốn theo đuổi lực lượng cường đại. Mấy ngày nay vẫn luôn ở tím phượng vòng trong không gian không biết ngày đêm mà tu luyện. Nô Phượng Hoàng truyền ra đau tiếng hô. Cái loại này huyết nhục trải qua ngọn lửa thiêu đốt, sau đó không ngừng rèn luyện cảm giác, tuyệt đối sống không bằng chết. Nhưng mà mỗi lần trọng sinh đều phải trải qua dài dòng rèn luyện, như vậy mới có thể làm chúng nó có được trọng sinh năng lực. 620 chương 620 tiểu phượng trọng sinh. Phượng Hoàng bén nhọn tiếng kêu cũng không có làm thượng quan Tử Ly thương tiếc. Nàng rõ ràng nếu là hiện tại thu tay lại, kia mới là đối Phượng Hoàng tàn nhẫn. Nàng không chỉ có muốn tiếp tục rèn luyện nó, còn muốn phóng đại chuyển vận lực độ. Như vậy cha tấn rằng có mấy ngày mấy đêm, Phượng Hoàng thống khổ không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng khó chịu. Tiếng kêu dần dần yếu bớt, tùy thời có ngất xỉu khả năng. Mà một khi hôn mê, nó rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nay một quan, trừ bỏ Phượng Hoàng chính mình ngoại, không có bất luận kẻ nào giúp được nó. Muốn trở thành từ trước tới nay nhất lợi hại Phượng Hoàng, liền phải khiêng qua đi. Chủ nhân, vì cái gì không cần ta Phượng Hoàng bắt đầu xuất hiện ảo giác, trong miệng phát ra đầu ngữ. Tiểu Phượng như vậy thích chủ nhân. Vì cái gì không cần ta? Thượng quan Tử Ly bóp pháp quyết, các loại linh lực chuyển vào Phượng Hoàng trong thân thể, ngữ khí thanh lãnh mà nói, ngươi như vậy nhược, nàng như thế nào sẽ muốn ngươi? Muốn đảo qua trước sỉ, liền phải cường đại lên. Tử Ly chủ nhân. Phượng Hoàng nhẹ nhàng mà nói, ta thích Tử Ly chủ nhân. Tử Ly chủ nhân hảo ấm áp. Từ nay về sau, Tiểu Phượng vì Tử Ly chủ nhân mà sống, vì ngươi mà chết. Không cần vứt bỏ ta. Chỉ cần vượt qua này quan, ngươi chính là ta quan trọng nhất đồng bọn. Ngươi ở lòng ta địa vị cùng hô hô long diệm giống nhau. Thượng quan Tử Ly nghiêm túc mà hứa hẹn nói, ta lấy tâm ma thể. Nếu là vứt bỏ ngươi, định chịu tâm ma phản vệ chi khổ. Cuộc đời này vĩnh không bước vào tiên giới, càng không thể thành tiên thành thần. Có chủ nhân những lời này, Tiểu Phượng làm cái gì cũng là đáng giá. Tiểu Phượng nhất định có thể khiêng lại đây, vì chủ nhân, vì chính mình. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra bén nhọn tiếng kêu. Thiên địa chi gian dáng màu mạn bán, khổng lồ linh lực ùa vào Phượng Hoàng trong thân thể. Thượng quan Tử Ly cảm thụ có đạo lực lượng bài xích chính mình, lập tức thu hồi linh lực, cả người bay lên đi ra ngoài. Nàng phiêu ở không trung, nhìn xuống Phượng Hoàng tình huống. Phượng Hoàng trên người ngọn lửa còn ở liên tục thiêu đốt, mà hiện tại mới là nhất mấu chốt mà thời khắc. Nha đầu, thần thú giang thế, đem có lôi kiếp buông xuống. Ta lập tức liền phải rời đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu là có duyên, có lẽ còn có gặp mặt cơ hội. Thanh âm kia càng ngày càng xa xôi. Uy thượng quan Tử Ly bừng tỉnh. 10 năm ở chung, ngẫu nhiên cãi nhau. Nàng cư nhiên không biết tên của hắn. Người này rốt cuộc là ai? Tổng cảm giác hắn là cố ý giúp nàng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Rầm. Sấm sét ầm ầm, lôi điện bổ về phía Phượng Hoàng. Không trung đảo nhỏ kịch liệt mà loạn choạng, lấy cực nhanh tốc độ nứt thành mấy khối chiều phía dưới rớt xuống, mà phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu. Thượng quan Tử Ly xa xa mà phiêu đãng, tránh đi lôi điện công kích khu. Không trung đảo nhỏ mảnh nhỏ đã hoàn toàn biến mất, nàng chỉ có thể dùng linh lực chống đỡ thân thể. Một đạo lại một đạo lôi điện đánh xuống tới. Phượng Hoàng tiếng kêu càng ngày càng yếu, đã từng mấy độ phát hiện không đến nó hơi thở. Bất quá cuối cùng vẫn là chống đỡ xuống dưới. Trong phút chốc, Phượng Hoàng một bước lên trời, bắn ra ngũ thải hà quang. Hiện tại Phượng Hoàng đã không phải bình thường Phượng Hoàng, mà là có được 5 hệ linh căn Phượng Hoàng. Bất quá ở sở hữu linh lực bên trong, vẫn là hỏa hệ cường đại nhất, không chỉ có là bởi vì nó nguyên bản là hỏa hệ, còn bởi vì tạo thành nó thượng quan tử ly có được cường đại hỏa hệ năng lực. Thượng quan tử ly năng lực quyết định phượng hoàng năng lực. Đây là từ trước tới nay nhất thần kỳ sự tình, chính là thượng quan tử ly làm được. Có được thượng quan tử ly thiên phú cùng thần huyết phượng hoàng không chỉ là bình thường phượng hoàng, nó thiên phú sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nếu hổ vương có thể biến thành hình người, tin tưởng phượng hoàng cũng có thể. Thiên địa chi gian hoàn toàn mà an tĩnh lại. Âm ý 10 năm bí cảnh đột nhiên trở nên như vậy an tĩnh, thượng quan tử ly có chút không thói quen. Lúc này, nàng trước mặt xuất hiện một cái lốc xoáy. Nàng cùng phượng hoàng đã chịu lốc xoáy hấp lực, thân thể không chịu khống chế mà bay qua đi. Các ngươi vừa rồi chạm vào nơi nào, như thế nào ra tới? Bí cảnh nhập khẩu, các đại môn phái tu sĩ tụ tập ở bên nhau. Chúng ta cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không chạm vào. Sao có thể? Chúng ta ở bên trong tìm lâu như vậy, vẫn luôn không có tìm được xuất khẩu, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ rời đi bí cảnh? Hiện tại không phải truy cứu cái này thời điểm, hiện tại làm sao bây giờ? Tổn thất mấy trăm cá nhân, cái gì cũng không có tìm được, hiện tại còn đi vào sao? Liên tính tưởng đi vào, kia cũng muốn đi vào được. Bí cảnh nhập khẩu đã biến mất, chúng ta liền như thế nào ra tới cũng không biết. Lý không ngoặt nhíu mày nói. Thiếu tông chủ Long Tử Hân con ngươi hiện lên tia sáng kỳ dị. Nếu nói nơi này nhất tưởng thượng quan tử ly biến mất người là ai, khẳng định chính là nàng. Thượng quan tử ly biến mất, nàng là có thể trọng đoạt vị trí. Thượng quan tử ly ngồi ở phượng hoàng trên người, nhìn xuống phía dưới người. Nàng vừa trở về liền thấy Long Tử Hân âm trầm tươi cười, tức khắc có chút khó chịu. Nàng không có trở về, Long Tử Hân yêu cầu cao hứng thành như vậy sao? Các ngươi đang nói cái gì? Thượng quan tử ly hai tay ôm ngực, lười nhác mà nhìn phía dưới người. Thượng quan tử ly. Lăng Hàn Thu nhìn cái kia giống như thiên thần nữ tử, trong mắt hiện lên âm trầm cùng tham lam. Ngươi cư nhiên ở chỗ này xuất hiện, thật là gan lớn. Thượng quan tử ly ngó đến chính mình màu bạc tóc dài, tức khắc minh bạch Lăng Hàn Thu vì sao nhận ra nàng. Nàng vừa rồi vẫn duy trì bản thể trạng thái, tiếp theo lại bị đuổi ra tới, trong khoảng thời gian ngắn không có ngụy trang thành nguyên lai bộ dáng. Khó trách bại lộ mục tiêu. Bất quá bại lộ cũng không có quan hệ, dù sao thanh ý tông người nhận không ra nàng bộ dáng. Ly Vân phái người có thể nhận ra nàng, nhưng là sẽ không nói cho bọn họ. Ám U Điện hữu hộ pháp, Lăng Hàn Thu. Thượng quan tử Ly nhấp miệng nói, ngươi thay đổi một khuôn mặt, thật đúng là không thói quen đâu. Nơi này có các ngươi kiếm tiên phái đồng môn, nhưng có nhận ra bọn họ. Kiếm tiên phái người kinh ngạc mà nhìn Lăng Hàn Thu. Lăng Hàn Thu thân phận ở kiếm tiên phái số 1 số 2. Hắn cùng Cung Nguyệt Vũ không chế kiếm tiên phái, môn phái người dựa vào bọn họ mà sống. Thẳng đến Cung Nguyệt Vũ biến mất, Lăng Hàn Thu cũng không biết tung tích, bọn họ còn tưởng rằng hai người kia đã bị thượng quan tử ly người giết đâu. Nguyên lai không phải giết, mà là thay đổi dung mạo, thay đổi thân phận. Lăng Hàn Thu xác thật cố ý làm bộ không quen biết kiếm tiên phái người. Hắn hiện tại là tà tu. Tổng không thể đỉnh tà tu thân phận đi lãnh đạo kiếm tiên phái đi. Kiếm tiên phái còn có hắn cha nắm giữ, hắn tính toán chọn cái thời cơ đổi về nguyên lai dung mạo, như vậy liền có thể quang minh chính đại mà trở lại kiếm tiên phái. Hiện giờ gương mặt này là người khác, chẳng lẽ để cho người khác biết hắn đoạt xá những người khác thân thể sao? Người là Lăng Sư Huynh. Một cái kiếm tiên phái đệ tử run run mà nói, Lăng Sư Huynh, Lăng Phong Chủ vẫn luôn ở tìm ngươi. Chúng ta môn phái sư huynh đệ cũng ở tìm ngươi. Lăng Hàn Thu trong mắt hiện lên động dung thần sắc. Đã từng, hắn tâm cũng là ấm, không biết từ khi nào bắt đầu, những cái đó để ý quá người hoặc là đồ vật trở nên như vậy không quan trọng. Thượng quan tử ly, nếu ngươi đưa tới cửa tới, cũng đừng tưởng rời đi. Chúng ta ám u điện điện chủ chính là mỗi ngày nhắc mãi ngươi. Ngươi theo chúng ta đi thôi. Lăng Hàn Thu chiều thượng quan tử ly thi triển pháp thuật. 621 chương 621 diệt sát ám vũ điện. Thượng quan tử ly nhìn Lăng Hàn Thu chiều nàng chém ra pháp thuật, không có tránh né, biểu tình bình tĩnh. Chu tử nguyên đám người vì nàng nhéo một phen mồ hôi lạnh, lại không dám mở miệng quấy rầy nàng. Lý không ngoặt đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, chỉ cần Lăng Hàn Thu có thương tích thượng quan tử ly khả năng, trong tay hắn pháp thuật liền sẽ huy qua đi. Bất quá hiện tại hắn muốn nhìn một chút thượng quan tử ly thực lực cùng ứng chiến năng lực như thế nào. Lý không ngoặt không có gặp qua thượng quan tử ly bản thể bộ dáng, nhưng là thân là người của Lý gia, sao có thể không biết gia tộc thiên phú. Hắn rõ ràng, trong thiên hạ chỉ có thượng quan tử ly có thần hồ năng lực. Thượng quan tử ly không chút sức mẻ. Một cái hỏa long từ nàng trong thân thể vụt ra đi, bắn về phía Lăng Hàn Thu trái tim. Hỏa long cắn nuốt Lăng Hàn Thu pháp thuật, lấy cường thế lực lượng đánh út về phía hắn. Lăng Hàn Thu trừng mắt càng ngày càng gần hỏa long, từ chữ vật pháp khí lấy ra một kiện phụ trợ tính pháp khí. Đó là một cái lục lạc, hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc, lục lạc phát ra thanh thúy thanh âm, vì thế đại lượng linh lực phát dũng mà đến, vì hắn thiết lập phòng hộ cháo. Hỏa long ở phòng hộ cháo bên ngoài phẫn nộ mà rít gào, thỉnh thoảng huy móng vuốt vùng vây phòng hộ cháo. Lăng Hàn Thu trong khoảng thời gian ngắn tránh đi nguy hiểm, nhưng là cũng không dễ chịu. Phòng hộ cháo căng không được bao lâu, mà hỏa long lại canh giữ ở nơi đó không đi, muốn thoát khỏi như vậy khốn cảnh, nhất định phải giải quyết hỏa long. Các ngươi xứng sở ở nơi đó làm cái gì? Lăng Hàn Thu đối ám u điện mọi người nói, ta nếu là đã chết, các ngươi trong thân thể trùng độc phát tác, cũng đừng nghĩ mạng sống. Còn không nhanh lên động thủ. Ám u điện mọi người xưng vâng. Bọn họ đem thượng quan tử ly vây quanh lên, thi triển các loại pháp thuật công kích nàng. Mấy chục cá nhân biểu tình chất phác, trong mắt trừ bỏ sát ý lại vô mặt khác. Thượng quan tử ly đã sớm hoài nghi Doan Thiên Tiếu chế tác đại lượng con rối. Hiện giờ không cần tìm chứng cứ chứng minh, ám u điện đệ tử chính là chứng cứ. Những người này trải qua Doan Thiên Tiếu luyện chế, trước kia là có máu có thịt người, hiện tại là chỉ biết giết chóc cùng huyết tinh giết người công cụ. Thực lực của bọn họ cường đại rồi rất nhiều, trong thân thể ẩn chứa lực lượng càng là cường đại, nhưng là bọn họ đã không thể được xưng là người. Tiểu Phượng, ngươi đã lâu không có hoạt động gân cốt. Hôm nay những người này coi như là người khai vị đồ ăn. Cũng làm như chúc mừng ngươi tân sinh lễ vật. Thượng quan tử ly đối Phượng Hoàng nói. Tốt, chủ nhân. Tiểu Phượng cũng muốn thử xem chính mình tân năng lực. Thượng quan tử ly bay lên lên, Phượng Hoàng thoát ly thân thể của nàng. Nguyên bản Phượng Hoàng tuy rằng mỹ lệ, nhưng là cũng không có loại này cường đại đến làm bình thường tu sĩ run rẩy sợ hãi nông nỗi. Lúc này nó không chỉ có bộ dáng thay đổi, khí thế cùng năng lực càng là không giống người thường. Liên tính cung Nguyệt Vũ thấy nó, cũng tuyệt đối nhận không ra nó là đã từng vứt bỏ quá Phượng Hoàng. Phượng Hoàng tân sinh, không chỉ có thân thể cùng linh lực được đến cải tạo, kia trái tim cũng một lần nữa gột rửa. Hiện tại nó trong mắt cùng trong lòng chỉ có Thượng Quan Tử Ly cái này chủ nhân. Liên tính Thượng Quan Tử Ly làm nó công kích cung Nguyệt Vũ, nó cũng sẽ không có bất luận cái gì do dự. Cổ nhân nói, phá rồi mới lập. Thượng Quan Tử Ly làm được, Phượng Hoàng cũng làm tới rồi. Phượng Hoàng có được 5 hệ linh căn. Lông tóc cũng cùng trước kia bất đồng. Trước kia là đơn sắc, hiện tại là ngũ sắc. Chẳng qua như vậy ngũ sắc phân bố ở bất đồng địa phương, tỉ như tranh cái ba là kim sắc, lông chim cơ hồ là màu đỏ, nhưng là mặt khác ba loại nhan sắc cũng kẹp ở trong đó. Ngẫu nhiên có một thốc lông tóc là mặt khác nhan sắc, như vậy càng có vẻ nó mỹ lệ. Đây là cái gì? Không có gặp qua loại này linh thú. Từ ngoạt điện người nhẹ giọng nói, hai vị lâm sư huynh. Các ngươi kiến thức rộng rãi, có từng gặp qua loại này linh thú. Như vậy khí thế, sao có thể là bình thường linh thú? Lâm Hạo nhàn nhạt mà nói, chắc là tiên thú linh tinh. Suy, ta nói Lâm sư huynh Lâm bái tà cười, Lâm sư huynh ba chữ từ trong miệng của hắn nổ ra, lộ ra châm trọc. Ngươi gặp qua như vậy lợi hại tiên thú. Lâm Hạo mặt không đổi sắc, trong mắt bắn ra lênh quang, môi mỏng nhấp đến gắt gao, thanh âm rơi chậm lại mấy độ. Còn thỉnh Lâm sư huynh chỉ giáo. Lâm Bái là thủ tịch đại sư huynh, tuy rằng Lâm Hạo nghĩ mọi cách cứu lại chính mình ở Tư Mã Mộ trong lòng địa vị, vẫn là chỉ có thể khuất cư đệ nhị, cái này làm cho Lâm Hạo đặc biệt không cam lòng. Tuy rằng hai người cùng là Lâm gia người, nhưng là một cái là dòng chính, một cái là chi thứ, một cái là thiên chi kiêu tử, một cái là phế vật sinh ra, hai người sinh hoạt chênh lệch cách xa vạn dặm, hiện tại tình thế nghịch chuyển. Lâm Hạo nhưng không có như vậy rộng rãi, nguyện ý cùng cái này cùng tộc huynh đệ Tường An không có việc gì. Bổn sư huynh không quen biết, mới không giống nào đó người không hiểu trang hiểu. Không quen biết chính là không quen biết, thừa nhận thực mất mặt sao. Lâm Bái vẻ mặt chê cười. Chứ bỏ Tử Ngoạt Điện người, mặt khác môn phái người cũng ở thảo luận chuyện này. Lãnh Thành Phi còn lấy ra bách thú đồ, tìm kiếm cùng Phượng Hoàng tương tự sở hữu loài chim bay đồ án, muốn tìm ra nó thân phận. Đừng tìm. Đó là Phượng Hoàng. Lý không ngoặt nhàn nhạt mà nói, cũng không biết vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này. Chân chính Phượng Hoàng là hòa hệ, nay chỉ Phượng Hoàng như thế nào sẽ năm hệ pháp thuật. Phượng Hoàng mấy cái pháp thuật thi triển đi xuống, ám u điện người không hề sức phản kháng. Doan Thiên Tiếu đem bọn họ cải tạo rất khá, nhưng là lại hảo cũng chống cự không được Phượng Hoàng công kích. Thượng quan Tử Ly cùng Lăng Hàn Thu chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc. Lục lạc rách nát, phòng hộ cháo biến mất, một cái hỏa long đem Lăng Hàn Thu cả người bọc lên, hắn phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Á Lăng Hàn Thu thê lương mà kêu to. Thượng quan Tử Ly, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ không. Thượng quan Tử Ly chán ghét nhíu mày, nói, ngươi vô nghĩa thật nhiều. Xem ra ta đối với ngươi quá nhân tử, làm ngươi còn có tinh lực tưởng mặt khác. Phượng Hoàng vây vây móng vuốt, đối thượng quan Tử Ly nói, chủ nhân, ngươi xem ta đem bọn họ giết. Ta lợi hại đi. Thượng quan Tử Ly phiêu ở không trung thân hình run rẩy, bất đắc dĩ mà nhìn Phượng Hoàng lấy lòng ánh mắt, nói, ngươi là nữ hài tử, lần sau liền tính là giết người, cũng đừng nói ra tới. Ta tưởng chủ nhân khen ta sao. Phượng Hoàng móng vuốt toát ra nước trong, rửa sạch trên người lông chim. Tiếp theo một cái hỏa pháp thuật đem lông chim nướng làm. Phượng Hoàng đối chính mình tân năng lực tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Thượng quan Tử Ly như thế lưu loát mà giải quyết Lăng Hàn Thu, cái này làm cho mọi người khiếp sợ. Những người khác không biết, Ly Vân phái người chính là phi thường rõ ràng Thượng quan Tử Ly cùng Lăng Hàn Thu hai người thực lực. Thanh Y Di Tông người không có gặp qua Thượng quan Tử Ly, nhưng là bọn họ biết Lăng Hàn Thu bản lĩnh. Trong truyền thuyết Ám U Điện hữu hộ pháp, tuy rằng không có tả hộ pháp cường đại, kia cũng là thắng qua mặt khác Ám U Điện thành viên người. Nghe nói hắn sử dụng ám u điện bí thuật, hiện tại đã có xuất khiếu kỳ thực lực. Thượng quan Tử Ly dùng một cái hỏa long liền giải quyết hắn, kia không phải mạnh hơn hắn rất nhiều. Này cũng quá biến thái. Thật là vô dụng. Một đạo trầm thấp lạnh băng thanh âm truyền tiến mọi người lỗ tai. Như vậy phế vật, thật không rõ điện chủ lưu trữ ngươi làm cái gì. Thanh âm phảng phất từ nơi xa truyền đến, bọn họ tìm không thấy nói chuyện người. Lúc này, thượng quan Tử Ly che ở Lăng Hàn Thu trước người. Nàng đã cảm nhận được, kia cổ lực lượng cường đại đang ở nhanh chóng mà tới gần. 622 chương 622 người xưa không quen biết. Một cái khổng lồ hỏa cầu lấy cực nhanh tốc độ tạp lại đây, khoảng cách thượng quan Tử Ly càng ngày càng gần. Thượng quan Tử Ly nghiêng người, làm kia nói hỏa cầu tạp hướng Lăng Hàn Thu. Nhưng mà ở nàng nghiêng người thời điểm, một đạo hồng ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở nàng trước mặt, cùng nàng chỉ có một bước xa khoảng cách. Nàng không kịp thi triển pháp thuật. Chỉ có gọi ra sử ưu kiếm phách qua đi. Đương thấy gương mặt kia khi, trong tay kiếm dừng lại, một cái hỏa cầu tạp hướng nàng lực, làm nàng cả người bắn bay đi ra ngoài. Nàng nhìn kia trương quen thuộc gương mặt, trong mắt lập lòe đau thương cùng phẫn nộ thần sắc. Đạo hồng ảnh kia chiều Lăng Hàn Thu huy một chút bàn tay, Lăng Hàn Thu trên người ngọn lửa lập tức biến mất. Lăng Hàn Thu vốn dĩ liền bình phàm dung mạo trải qua ngọn lửa thiêu đốt, hiện tại chính là một khối than đen. Mạnh, biết. Nhạc. Thượng quan Tử Ly vì chính mình thi triển sống lại thuật, nuốt vào trị liệu nội thương đan dược. Ta hảo sư huynh, ngươi thật là tặng ta một phần đại đại lễ gặp mặt. Mạnh Chi Nhạc, nàng tam sư huynh, hiện tại là ám u điện tả hộ pháp, Doãn Thiên Tiếu nhất đắc lực giết người vũ khí sắc bén. Nàng hẳn là hận hắn sao? Không. Hắn mới là đáng thương nhất người kia. Nàng hận Doãn Thiên Tiếu tàn nhẫn, nàng hận chính mình vô năng. Nếu hắn xuất hiện, cũng ít đi tìm hắn phiền toái. Nàng sẽ không lại phóng hắn rời đi, sẽ không làm Doãn Thiên Tiếu tiếp tục lợi dụng hắn. Mạnh Chi Nhạc nhìn thượng quan Tử Ly, cặp kia con ngươi không có bất luận cái gì cảm xúc. Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn còn có chính mình tư tưởng, chính mình cảm tình. Hiện tại đã hoàn toàn mà đã không có. Lăng Hàn Thu thấy Mạnh Chi Nhạc, trong mắt có kích động, cũng có đắc ý hắn giơ lên giữ tận cười, nói, tả hộ pháp, điện chủ kêu ngươi lại đây. Hẳn là cũng là vì nữ nhân này đi. Ngươi còn không nhanh lên đem nàng bắt lại. Điện chủ phải được đến nàng, ngươi cũng không thể làm hắn thất vọng. Nếu là ngươi lập cái này công lớn, điện chủ đối với ngươi liền sẽ càng thêm coi trọng. Lăng Hàn Thu, ngươi thật là đê tiện vô sỉ. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói, lần trước Dạ Phượng Y cư nhiên không có lộng chết ngươi, thật là hắn lớn nhất thất sách. Nhắc tới Dạ Phượng Y, Lăng Hàn Thu trong mắt hiện lên oán hận thần sắc. Hắn siết chặt nắm tay, ác độc mà nói, Dạ Phượng Y Y, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi thừa nhận ta thừa nhận quá thống khổ. Mạnh Chi Nhạc nhìn trước mặt thượng quan Tử Ly, trong lòng có nói thanh âm nói cho hắn không cần qua đi. Nhưng mà Doan Thiên Tiếu mệnh lệnh khắc tiến hắn trong cốt đủ, hắn cần thiết hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Hắn nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là bắt lấy Thượng Quan Tử Ly, hơn nữa cần thiết hoàn hảo vô khuyết mà trảo trở về. Phượng Hoàng bay trở về, che ở Thượng Quan Tử Ly trước mặt, sinh khí mà nói, không được khi dễ chủ nhân của ta. Tiểu Phượng, ngươi không cần lo cho, để cho ta tới gặp hắn. Thượng Quan Tử Ly siết chặt nắm tay nói, đây là chúng ta chi gian sự tình, khiến cho ta chính mình giải quyết. Phượng Hoàng cùng Thượng Quan Tử Ly ký kết sinh mệnh cộng hưởng khế ước, có thể cảm giác Thượng Quan Tử Ly tâm tình. Nó phát hiện chủ nhân nhà mình không bình tĩnh, trong lòng có chút lo lắng. Thượng Quan Tử Ly chiều Mạnh Chi Nhạc ngoắc ngoắc ngón tay, nói, muốn bắt ta, đi theo ta. Nói xong, nàng bay lên mà đi. Mạnh Chi Nhạc không có chần chờ. Hắn nhanh chóng mà đi theo Thượng Quan Tử Ly, theo đuôi nàng rời đi nơi này. Trong chớp mắt, hai người thân ảnh biến mất vô tung. Trưởng lão, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thiếu tông chủ không có trở về, chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này chờ đợi sao? Long Tử Hân đối Lý Không Ngọt nói. Lý Không Ngọt nhìn Thượng Quan Tử Ly rời đi phương hướng thật lâu không nói. Những người khác không dám nói lời nào, rốt cuộc Lý Không Ngọt ở Thanh Y Lý Tông uy vọng thắng qua Thanh Y Lý Tông tông chủ, bọn họ không có lá gan làm càn. Ly Vân phái vài người lo lắng Thượng Quan Tử Ly. Si Vũ nhận ra Thượng Quan Tử Ly, cũng có chút lo lắng. Đến nỗi mặt khác môn phái người, nếu tìm không thấy tiên giới bí cảnh, chỉ có rời đi nơi này. Mỹ Nhân Nhi, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi a? Lâm Bái đối Si Vũ đám người nói, bên ngoài ma vật tàn sát bừa bãi, các ngươi mấy cái nũng nịu Mỹ Nhân Nhi tiểu tâm trở thành những cái đó quái vật đồ ăn. Si Vũ cười nhạo, khinh thường nói, ta tình nguyện trở thành ma vật đồ ăn, cũng không muốn cùng các ngươi làm bạn. Từ ngoặt điện cùng ám ưu điện có cái gì khác nhau? Thật là vô tình đâu. Lâm Bái nhún nhún vai, không để bụng mà cười nói, nếu Mỹ Nhân Nhi không cảm kích, ca ca cũng không miễn cưỡng. Chúng ta đây liền sau này còn gặp lại. Ai cùng các ngươi sau này còn gặp lại? Si Vũ chán ghét nói. Các đại môn phái trước sau rời đi, chỉ có Kiếm Tiên phái cùng Đồng Lai cung người lưu lại. Đồng Lai cung người chờ Si Vũ làm quyết định, Kiếm Tiên phái chính là không biết như thế nào đối đãi Lăng Hàn Thu sinh tử. Lăng Hàn Thu bị Phượng Hoàng nhìn chằm chằm đến gắt gao, bị trọng thương hắn còn không bằng Phượng Hoàng thực lực. Nếu Phượng Hoàng một cái tắt chụp được đi, hắn thật vất vả sống lại lần thứ hai nhân sinh liền kết thúc. Đối với Lăng Hàn Thu, bọn họ rốt cuộc cứng không nên cứu tới. Nếu cứu nói, bọn họ nhiều người như vậy chịu được Phượng Hoàng công kích sao? Đáp án là, nếu tìm không thấy tiên giới bí cảnh, trưởng môn lại chờ chúng ta trở về, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian hồi môn phái đi. Một cái Kiếm Tiên phái đệ tử nói. Lăng Hàn Thu hắt mặt, tối tăm mà nhìn nói chuyện nam tu, Trương Hải, ta nhận được ngươi. Ngươi tốt nhất không cần rơi xuống tay của ta. Trương Hải sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn nhìn về phía những đệ tử khác, bọn họ sắc mặt cũng khó coi. Nhưng mà trước mặt người này cùng Lăng Hàn Thu không có bất luận cái gì chỗ tương tự, bọn họ không đáng vì một cái hàng giả chịu chết. Vì thế Trương Hải nói, ám u điện tà tu ai cũng có thể giết chết. Kiếm Tiên phái sẽ không sợ các ngươi ám u điện. Các ngươi muốn làm cái gì, cứ việc phóng ngựa lại đây. Đây là trực tiếp đem cá nhân ân oán đẩy hướng môn phái ân oán, thậm chí bay lên đến chính phái cùng tà phái độ cao. Trương Hải trả lời làm Lăng Hàn Thu đen mặt, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Kiếm Tiên phái đệ tử rời đi, dư lại Bồng Lai cung cùng Thanh Y Liệt Tông. Si Vũ muốn chờ Thượng Quan Tử Ly chiến đấu kết quả, chính là nàng hiện tại còn không có bại lộ thân phận, nếu đối nàng quá quan tâm, dễ dàng khiến cho những người khác hoài nghi. Huống chi nàng nhận được Mạnh Chi Nhạc, nghĩ thầm hai cái tiểu tình nhân có phải hay không có cái gì hiểu lầm, hoàn toàn xem nhẹ Lăng Hàn Thu kêu hắn tả hộ pháp sự tình. Thỉnh truyền cáo các ngươi thiếu tông chủ, chúng ta đáp ứng sự tình đã làm được. Từ giờ trở đi, chúng ta hai cái môn phái không có bất luận cái gì quan hệ, cầu về cầu, lộ về lộ, gặp lại chính là địch nhân. Si Vũ đối Long Tử Hân nói, nếu là ở bên ngoài gặp được Thanh Y Tông người làm chuyện ác, chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bao gồm đối các vị, chúng ta cũng sẽ diệt trừ cho sảng khoái. Thật cho rằng chúng ta hiếm lạ các ngươi dường như. Trần Khả Nhân cười duyên nói, ta chờ xem các ngươi cầu người thời điểm. Ai cầu các ngươi? Si Vũ bên người nữ tu tức giận mà nói, cũng không chiếu chiếu gương, liền các ngươi này phúc quỷ bộ dáng, chúng ta cho dù chết ở các ngươi trước mặt, cũng sẽ không cầu các ngươi. Các ngươi nói cái gì? Chúng ta bộ dáng làm sao vậy? chúng ta nếu là quỷ bộ dáng, các ngươi tính thứ gì? Chúng ta Thanh Y Dị Tông mỗi người mỹ mạo như hoa, các ngươi so được với sao? Tô Lý Lý mắng. 623 chương 623 vây khốn hắn, làm hắn đừng đi. Cương đại uy áp ép tới mọi người thở không nổi, đến miệng tức giận mắng dừng lại ở trong miệng, các nàng vẫn duy trì há mồm nói chuyện động tác, nhưng là lại phun không ra một chữ. Lý Không Ngoạc nhàn nhạt mà nói, vừa rồi ở tiên giới bí cảnh thời điểm, như thế nào không có thấy các ngươi tốt như vậy tinh thần. Mới vừa tránh được một kiếp, lập tức liền không biết chết tự viết như thế nào. Nơi này mấy chục cá nhân thêm lên cũng không thắng nổi Lý Không Ngoạc thực lực, hắn uy áp phóng xuất ra tới, không có người còn dám làm càn. Chẳng sợ Bồng Lai cung chúng nữ tu cũng không có làm càn dũng khí. Nếu có thể quen biết một hồi, kia cũng coi như là duyên phận. Thanh Y Dị Tông mọi người nghe lệnh, về sau gặp được Đồng Lai cung đệ tử, không thể làm càn, nếu là bọn họ gặp nạn, nhất định phải ra tay tương trợ. Nếu làm ta biết các ngươi thấy chết mà không cứu, ta mới vừa luyện tốt hóa cốt công vừa lúc yêu cầu tìm người thử xem uy lực. Các ngươi nghe hiểu chưa? Lý Không Ngoạc lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Long Tử Hân đám người giận mà không dám nói gì. Lý Không Ngoạc biến thái thắng qua Thượng Quan Tử Ly cùng Thanh Y Dị Tông tông chủ. Trừ phi chăn sống, nếu không bọn họ mới không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Lý Không Ngoạc đối Si Vũ đám người không có bất luận cái gì cảm tình, chẳng sợ trải qua lần này sự tình, hắn đối diện trước mấy người cũng không có khắc sâu ấn tượng. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn nhìn ra Thượng Quan Tử Ly đối cái này dẫn đầu nữ tu đặc biệt chiếu cố. Nếu như bằng không, cũng sẽ không đem đối phương kéo đến chính mình cánh chim dưới, chỉ vì giữ được đối phương từ tiên giới bí cảnh toàn thân mà lui. Si Vũ hoàn toàn mà nghi hoặc. Thanh Y Dị Tông người chúng ta. Hoặc là nói Thanh Y Dị Tông người tập thể bị đoạt xá. Từ bước vào tiên giới bí cảnh bắt đầu, một đám liền có vẻ không bình thường. Chúng ta sẽ không lánh các ngươi tình, càng sẽ không đối với các ngươi thủ hạ lưu tình. Si Vũ lưu lại những lời này, mang theo chính mình người rời đi. Vừa rồi còn đứng đẩy tu sĩ địa phương hiện tại chỉ còn lại có Thanh Y Dị Tông cùng Ly Vân Phái mọi người, cùng với Phượng Hoàng cùng Lăng Hàn Thu. Trên mặt đất còn có đầy đất ám u điện nam tu thi thể. Thâm u hẻm núi bên trong, một cái thanh triệt dòng suối nhỏ chảy nhỏ giọt lưu động. Lưỡng đạo thân ảnh ở trên mặt nước nhanh chóng mà phong qua, một người thi triển ra hỏa cầu, tập về phía trước mặt tóc bạc nữ tử. Nàng kia nhanh chóng mà tránh đi, tiếp tục hướng phía trước mặt chạy. Nàng chẳng những không có phản công, ngược lại cố ý thả chậm tốc độ, chính là vì đưa tới mặt sau đuổi theo người. Hai người thân ảnh càng ngày càng gần. Nàng kia dừng lại xuống dưới. Mạnh Chi Nhạc, ngươi thật sự muốn đem ta trảo cấp Doan Thiên Tiếu sao? Thượng Quan Tử Ly phiêu ở trên mặt nước, kia thân màu tím váy áo càng phụ trợ đến dáng người thức tha, cả người tản ra vũ mị phong tình. Thần hồ huyết mạch chính là nơi này không có phương tiện. Mỗi tấn chức nhất giai, liền dài hơn một đôi. Mỗi dài hơn một đôi, liền càng mỹ một phần. Mà mỗi càng mỹ một phần, trên người phát ra vũ mệ ấy liền càng thêm nồng đậm. Mạnh Chi Nhạc nhìn trước mặt nữ tử. Hắn không có sở hữu ký ức, trong thân thể tình cảm lại bị Doãn Thiên Tiếu phủ đầy bụi lên. Nhưng mà hắn chung quy là cá nhân, đối mỹ lệ đồ vật bản năng sinh ra yêu thích. Hiện giờ hắn trong lòng có loại không hạ thủ được cảm giác, không phải bởi vì hắn nhận ra Thượng Quan Tử Ly, mà là Thượng Quan Tử Ly mỹ đến quá nghịch thiên, bất luận cái gì một cái bình thường nam nhân đều không hạ thủ được. Bất quá! Sở hữu thưởng thức cùng không tha không thắng nổi Doãn Thiên Tiếu đối hắn cải tạo. Hắn lại lần nữa phóng thích hỏa cầu, tập hướng về phía trước Quan Tử Ly. Phanh một tiếng, hỏa cầu ở trên mặt nước nổ tung, bắn nổi lên suối nước. Ân. Mạnh Chi Nhạc nghi hoặc mà nhìn trống chân không một vật mặt nước. Vừa rồi Thượng Quan Tử Ly còn ở nơi đó, hiện tại cư nhiên không thấy. Chẳng lẽ bị nàng đào thoát? Rầm. Từ Mạnh Chi Nhạc dưới chân trên mặt nước vụt ra một cái dòng nước. Dòng nước lấy cực nhanh tốc độ bọc lên Mạnh Chi Nhạc thân thể. Mạnh Chi Nhạc vừa định phản kích, dòng nước trong chớp mắt biến thành băng long. Băng long vây khốn Mạnh Chi Nhạc, Mạnh Chi Nhạc đông cứng ở khối băng. Thượng Quan Tử Ly từ trong nước bắn ra tới, chụp vào biến thành khối băng Mạnh Chi Nhạc, mang theo hắn bay về phía đối diện ngọn núi. Thượng Quan Tử Ly rơi xuống đất, đem Mạnh Chi Nhạc hướng mặt đất ném đi. Nàng trong lòng có khí, đừng hy vọng nàng có thể có bao nhiêu ôn nhu. Chỉ cần nghĩ đến Mạnh Chi Nhạc muốn thương tổn nàng, hơn nữa đã từng thiếu chút nữa đem nàng giết chết, chẳng sợ biết do hắn cũng là chịu khống, vẫn là tức giận đến sắp nổi điên. nếu không phải Mạnh Chi Nhạc vây ở khối băng, nói không chừng nàng hiện tại đã chạy tới tay đấm chân đá, trước đem trong lòng ác khí ra lại nói. Ngươi nhìn xem bộ dáng của ngươi, nơi nào còn có lúc trước bộ dáng. Doãn Thiên Tiếu muốn đem ngươi chế tác thành con rối, ngươi khiến cho hắn thực hiện được sao? Thượng quan Tử Ly đối Mạnh Chi Nhạc quát. Mạnh Chi Nhạc trứng mắt, lộ ra khối băng tàn nhẫn mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Hắn trong ánh mắt có xa lạ sắc ý, phảng phất muốn đem Thượng quan Tử Ly xé nát. Thượng quan Tử Ly một trường phách về phía khối băng. Nhưng mà đương bàn tay rơi xuống khối băng thượng khi, động tác lại biến thành khẽ vớt. Nàng nhìn Mạnh Chi Nhạc xa lạ bộ dáng, nước mắt ào ào hướng phía dưới chảy xuôi. Nàng ở tiên giới bí cảnh ngây người 10 năm, 10 năm bên trong lâm vô số lần sinh tử, vô số lần từ hoan hồn trong miệng sinh tồn, nàng không có đã khóc. Chính là thấy Mạnh Chi Nhạc xa lạ biểu tình, muốn đem nàng giết chết ánh mắt, mùi gian chua xót rốt cuộc khống chế không được bừng lên. Nàng ghé vào khối băng thượng, dựa vào Mạnh Chi Nhạc trong lòng ngực nức nở. Mạnh Chi Nhạc trong mắt sát ý thẹn thẹn lui tán, ánh mắt lại lần nữa trở nên nghi hoặc. Hắn không rõ trước mặt nữ nhân này đang làm cái gì. Nàng đối một cái muốn giết chết nàng người khóc thút thít. Khóc thút thít hữu dụng sao? Chẳng lẽ nàng cho rằng, chỉ cần khóc, hắn liền sẽ không giết nàng. Thật là ngu ngốc. Nàng là điện chủ chỉ tên muốn nữ nhân, liền tính hắn hận không thể giết nàng, cũng sẽ không giết nàng. Vì mạng sống, cần thiết làm được cái này phân thượng. Thượng quan Tử Ly không biết Mạnh Chi Nhạc dối rắm. Nếu biết đến lời nói, đưa cho Mạnh Chi Nhạc liền không phải nước mắt, mà là nàng vô địch ma trưởng. Rắc. Khối băng vỡ vụn, Mạnh Chi Nhạc từ bên trong chui ra tới, bàn tay bóp lấy Thượng quan Tử Ly cổ. Thượng quan Tử Ly không có phản kháng, chỉ là an tĩnh mà nhắm mắt lại. Nàng nhấp miệng, giơ lên nhàn nhạt mỉm cười. Mạnh Chi Nhạc cảm thụ được nàng độ ấm, bàn tay bản năng buông ra. Lúc này, Doãn Thiên Tiếu ma chú lại lần nữa ở hắn trong đầu vang lên. Mang về thần hồ huyết mạch Thượng quan Tử Ly, mang về nàng. Dùng sức, bóp chặt nàng cổ, một cái tay khác ôm lấy nàng vòng eo. Chỉ cần một cái pháp thuật, Thượng quan Tử Ly phải ngoan ngoãn mà rơi xuống trong tay của hắn. Động thủ đi. Ta cho ngươi một lần cơ hội. Nếu ngươi không động thủ, ta liền động thủ. Thượng quan Tử Ly mở to mắt, nhìn Mạnh Chi Nhạc nói, ta chỉ cho ngươi một lần thương tổn ta cơ hội. Mạnh Chi Nhạc nhìn cặp kia thanh lệ con ngươi. Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên thống khổ thần sắc. Hắn buông ra tay, ôm lấy chính mình đầu, đau quá. Thượng quan Tử Ly ôm lấy Mạnh Chi Nhạc vòng eo, dựa vào trong lòng ngực hắn, nói, ớt cay đỏ, ngươi không có làm ta thất vọng. Ta liền biết Doãn Thiên Tiếu không có cách nào hoàn toàn mà khống chế ngươi. Ngươi sẽ không thương tổn ta, đúng hay không? Đau quá Mạnh Chi Nhạc khó chịu mà ngồi xổm xuống. Thượng quan Tử Ly điểm một chút Mạnh Chi Nhạc cổ. Mạnh Chi Nhạc cả người sủi lơ mà ngã xuống tới. 624 chương 624 trước cột vào bên người. Thanh đú trong sân cốc, ngẫu nhiên có linh cầm bay qua. Mạnh Chi Nhạc nằm trên mặt đất, đầu gối lên Thượng quan Tử Ly trên đùi. Thượng quan Tử Ly vì hắn chẩn bệnh thân thể, đương linh lực thăm tiến thân thể hắn khi, phát hiện thân thể hắn có rất nhiều phong ấn dấu vết. Nói cách khác, nếu cởi bỏ những cái đó phong ấn, Mạnh Chi Nhạc liền có khả năng biến trở về nguyên lai bộ dáng. Thượng quan Tử Ly quyết định chảo mấy cái ám u điện người trước nghiên cứu một chút, nếu thí nghiệm thành công, lại vì Mạnh Chi Nhạc trị liệu. Đây là một cái dài dòng quá trình, trong khoảng thời gian ngắn còn giải quyết không được, chỉ có trước đem Mạnh Chi Nhạc lưu tại bên người, đừng làm cho hắn trở lại Doãn Thiên Tiếu nơi đó. Nếu Mạnh Chi Nhạc vì Doãn Thiên Tiếu làm tận chuyện xấu, liền tính hắn khôi phục nguyên lai bộ dáng. Cũng không có cách nào đối mặt như vậy quá khứ. Long Diễm, Hổ Vương, các người giúp ta nhìn hắn. Ta đi trong không gian luyện chế một kiện pháp khí. Thượng quan Tử Ly thả ra Long Diễm cùng Hổ Vương nói. Giao cho chúng ta, ngươi đi đi. Hổ Vương biến thành trung niên nam tử ngồi ở Mạnh Chi Nhạc trước mặt. Long Diễm ở bên cạnh thủ bọn họ. Thượng quan Tử Ly rảo bước tiến lên trong không gian, trực tiếp đi hướng phòng luyện khí phương hướng. Trong không gian không có mặt khác linh thú tiên thú. Toàn bộ không gian trở nên an tĩnh, đặc biệt là hô hô còn không có tỉnh lại, liền càng thêm an tĩnh. Tiểu hổ tinh thần hề hoài mà canh giữ ở mẫu hổ bên người, thấy Thượng quan Tử Ly tiến vào muốn làm nũng. Thượng quan Tử Ly vẻ mặt mỏi mệt, đối tiểu hổ nói, tiểu hổ ngoan, ta vội xong rồi lại bồi ngươi. Xin lỗi, tiểu hổ cho ngươi thêm phiền toái. Nó gần nhất có chút buồn. Mẫu hổ hay nấy mà nói, không quan hệ. ta qua mấy ngày lại lộng chút linh thú tiên thú tiến vào, nó liền sẽ không cô đơn. Thượng quan Tử Ly nói, hiện tại ta còn có việc muốn xử lý, đi trước vội. Thượng quan Tử Ly ở phòng luyện khí ngây người một tháng mới ra tới, mà bên ngoài chỉ qua một canh giờ. Đương nàng ra tới thời điểm, Hổ Vương đang ở cùng một cái bạch y rìa nam tử giằng co. Nhị sư huynh Thượng quan Tử Ly nhìn bạch y rìa nam tử, cũng chính là có được Câu Dương Xanh Ca dung mạo Câu Ngọc nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Câu Ngọc như thế nào lại ở chỗ này? Chuyện này đối Thượng quan Tử Ly tới nói không hảo lý giải, với hắn mà nói liền có chút buồn bực. Đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Hắn cũng không nghĩ cả ngày đi theo Thượng quan Tử Ly phía sau chuyển động. Nếu có thể nói, hắn càng muốn dùng này Trương Tuấn Mỹ dung mạo đi cùng mặt khác Mỹ nhân nhi tiếp xúc. Thượng quan Tử Ly đẹp thì đẹp đó, thực lực cũng quá cường đại, dễ dàng nhìn ra hắn dấu vết. Vốn dĩ Câu Ngoạt vẫn luôn đi theo Thượng quan Tử Ly phía sau, nàng tới tiên giới bí cảnh, hắn đương nhiên cũng đi theo. Nhưng mà tới rồi tiên giới bí cảnh nhập khẩu khi, hắn liền vào không được, đành phải ở bên ngoài thủ. Vừa rồi Thượng quan Tử Ly cùng Lăng Hàn Thu đại chiến, tiếp theo lại xuất hiện Mạnh Chi Nhạc, hắn liền một đường đi theo. Một khắc trước, Thượng quan Tử Ly không thể hiểu được mà mất tích, lưu lại Mạnh Chi Nhạc, hắn liền nghĩ tới đến xem sao lại thế này. Nào từng tưởng Thượng quan Tử Ly bên người linh sủng cũng như vậy biến thái, còn có một con là có thể biến ảo hình người thần thú, hắn còn không có tới gần đã bị hắn nhìn ra manh mối. Nha đầu, hắn không phải ngươi nhị sư huynh. Chẳng lẽ các ngươi nhân loại chỉ biết dùng đôi mắt nhận người sao? Có đôi khi đôi mắt sẽ lừa gạt chính mình, ngược lại là chính mình tâm càng thêm sáng ngời. Hổ Vương nói, Thượng quan Tử Ly nắm chặt trong tay pháp khí, bình tĩnh mà ngồi xổm xuống, đem Mạnh Chi Nhạc bao tay trụ. Đó là một cái bán tiên liên, ở luyện chế trong quá trình, vẫn luôn dùng nàng máu tươi rèn luyện, cho nên chỉ biết thừa nhận nàng cái này chủ nhân. Bộ hào sau, nàng niệm chú ngữ, xích hình thái biến mất, Mạnh Chi Nhạc tứ chi nhìn qua cùng bình thường giống nhau. Phảng phất không có tròng lên bất cứ thứ gì. Nhưng mà chỉ cần Thượng quan Tử Ly đọc chú ngữ, hắn tứ chi liền sẽ vô pháp núp đích, xích sẽ căn cứ nàng chú ngữ không ngừng kéo trường cùng ngắn lại, làm Mạnh Chi Nhạc đã có thể tự do mà hành động, lại có thể đã chịu nàng khống chế. Kỳ thật, ta biết hắn không phải nhị sư huynh. Thượng quan Tử Ly một lần nữa đứng lên, nhìn về phía Câu Ngoạt, ngươi có thể biết được chuyện của ta, còn tùy thời đi theo ta, có phải hay không hắn làm ngươi làm cái gì? Ân, Câu Ngoạt thừa nhận. Nếu bị nhận ra tới, cũng không cần phải phủ nhận. Tốt nhất nàng tức giận mà đuổi đi hắn, như vậy hắn là có thể được đến tự do. Nếu là Âu Dương Xanh Ca hỏi tới, có thể nói đây là hắn Âu Yếm tiểu sư muội yêu cầu, không phải hắn không tuân thủ tín dụng. Ngươi chừng nào thì nhận ra tới. Lần đó mang Mạnh Chi Nhạc đi gặp ngươi, lúc ấy liền cảm thấy không thích hợp. Bất quá chỉ là hoài nghi, không có thâm tưởng. Thượng quan Tử Ly nói, ta có thể cảm giác nhị sư huynh liền tại bên người, đến nỗi có phải hay không ngươi, với ta mà nói không có gì khác nhau. Ta không biết hắn muốn làm cái gì, cũng không nghĩ phá hư kế hoạch của hắn, chỉ cần xác định hắn tại bên người liền hảo. Nhưng mà lúc này đây, ta không cảm giác được hắn. Câu Ngoạc từ trước đến nay không có cảm xúc trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn đột nhiên có chút ghen ghét Âu Dương Xanh Ca. Một nữ tử tùy thời có thể nhận ra chân thật hắn. Nếu nói không có cảm tình, đó là không có khả năng. Hắn trước kia còn cảm thấy Âu Dương Xanh Ca ngu xuẩn, cư nhiên vì một nữ tử như vậy không màng chính mình tánh mạng, thậm chí đem quý giá dung mạo đổi cho người khác. Hiện tại xem ra, nàng đáng giá hắn trả giá sở hữu. Ngươi không muốn biết hắn đi nơi nào sao? Câu ngoặt cho rằng Thượng quan Tử Ly sẽ dò hỏi, nhưng mà nàng không hỏi, không khỏi có chút kỳ quái. Mẫu thân nói với ta, nam nhân giống như diều. Bọn họ hướng tới rộng lớn trời xanh, nếu lúc này đem bọn họ trộm trong tay, sẽ chỉ làm bọn họ chậm rãi thối giữa. Nếu bọn họ khát vọng trời xanh mây trắng, vậy làm cho bọn họ đi cảm thụ hảo. Chỉ cần bắt lấy diều tuyến, là có thể đem bọn họ thu hồi tới. Ta chờ hắn bay trở về. Thượng quan Tử Ly đạm nói, cảm ơn ngươi một đường tương thủy, bất quá ta tưởng, ta cũng không cần một cái giả sư huynh bồi ta. Ta không biết ngươi dung mạo là chuyện như thế nào. Đây là ngươi cùng ta nhị sư huynh chi gian sự tình, ta chỉ nghĩ nghe hắn chính miệng nói cho ta. Nếu hắn đi nguy hiểm địa phương, rốt cuộc cũng chưa về đâu. Câu ngoặt nhíu mày, buồn bực mà nói. Diều tuyến cũng có đứt gãy thời điểm, nói không chừng thu không trở lại. Nếu là như thế, ta sẽ đi tìm kiếm như diều đứt dây, lại đem tuyến kế thượng. Ta không phải Tử Dương nữ vương, chỉ biết thừa nhận sở hữu hết thảy, mà không hiểu đến đi bảo hộ chính mình muốn đồ vật. Thượng quan Tử Ly kiên định mà nói, ngươi tên là gì? Tổng không thể mỗi lần thấy ngươi đều kêu nhị sư huynh đi. Ta nhị sư huynh chỉ có một người. Công Ngoạc. Công Ngoạc đáp, Tử Dương nữ vương lại là ai? Tính. Nàng là ai đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Nếu ngươi không hiếm lạ ta, ta cũng không miễn cưỡng. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Không cần dùng ta nhị sư huynh mặt làm ghê tởm sự tình, nếu không chẳng sợ đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ làm ngươi hoàn toàn thay đổi. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói. Câu ngoặc dẫn theo khí bay về phía không trung, nghe xong thượng quan Tử Ly lạnh băng nói, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống đi. Một đoạn thời gian không thấy, này nữ tử khí thế như thế nào cường nhiều như vậy. Làm ngươi cả người lộ ra hàn ý. 625 chương 625 ngươi là của ta người hầu. Mạnh Chi Nhạc mở to mắt, thấy đón gió mà đứng nữ tử múa may bảo kiếm, sắc bén kiếm chiêu làm kia trương yêu mị dung nhan đông lạnh vài phần. Hắn bóp pháp quyết, thi triển hỏa pháp thuật. Phanh! Ngồi dậy hắn cả người nhào hướng mặt đất, tuấn mị gương mặt đè ở bùn đất thượng, trong miệng dính đầy bùn đất. Hắn cố hết sức mà ngồi dậy, sắc mặt trở nên khó coi. Ngươi hiện tại là ta người hầu, chỉ cần có công kích ý nghĩ của ta, liền sẽ gián đoạn. Thượng quan Tử Ly dừng sự ưu kiếm, quay đầu lại mỉm cười mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, nói, có phải hay không thực hảo chơi? Đáng chết! Mạnh Chi Nhạc đông lạnh mà trừng mắt thượng quan Tử Ly, ánh mắt phẫn nộ, ngươi không sợ ta giết ngươi. Ngươi trí nhớ không hảo sao? Ta vừa rồi nói qua, ngươi hiện tại là ta người hầu, chỉ cần công kích ta, liền sẽ chính mình gián đoạn. Lần này chỉ là ăn bùn, lần sau nói không chừng ăn đại tiện Nga. Thượng quan Tử Ly giơ lên trò đùa dai cười xấu xa, ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi mất chỉ nhớ, không biết cái gì là đại tiện. Người tu chân không có đại tiện, nhưng là bình thường dã thú cùng phàm nhân có nha. Nói không chừng lần sau ngươi sẽ ăn bọn họ kéo đại tiện. Nô, như vậy trường hợp nhất định phi thường buồn cười. Ta hảo chờ mong đâu. Thượng quan Tử Ly. Mạnh Chi Nhạc phẫn nộ mà rít gào nói, ngươi tốt nhất không cần rơi xuống tay của ta. Các ngươi ám u điện người có phải hay không chỉ biết nói những lời này. Thượng quan Tử Ly đánh gây hắn nói, gợi lên bên thai tóc mái, nhẹ từ từ mà nói, Lăng Hàn Thu nói như vậy, ngươi cũng nói như vậy. Lần sau nhìn thấy Doan Thiên Tiếu, nhất định làm hắn trước giáo các ngươi nói vài câu tàn nhẫn lời nói, miễn cho uy hiếp không được người khác. Ngươi muốn thế nào? Mạnh Chi Nhạc nghiến răng nghiến lợi mà nói, mang người đi. Thượng quan Tử Ly đối Mạnh Chi Nhạc nói, đứng lên đi. Mạnh Chi Nhạc bất động. Thượng quan Tử Ly chiều hắn ngoắc ngoắc ngón tay, thân thể hắn phiêu lên. Hắn tức giận đến càng thêm lợi hại, ánh mắt phảng phất muốn giết người giống nhau. Thượng quan Tử Ly lôi kéo hắn chạm thượng sử ưu kiếm, ngự kiếm rời đi. Khi bọn hắn đến dòng suối nhỏ trên không thời điểm, đứng ở thượng quan Tử Ly phía sau Mạnh Chi Nhạc ánh mắt chợt lóe, thân thể lay động một chút. Thượng quan Tử Ly không chế sử ưu kiếm, vô vô Mạnh Chi Nhạc đặt ở nàng bên hông cánh tay, nói, ngươi thành thật điểm. Mạnh Chi Nhạc bóp chặt nàng cổ. Dâm một tiếng, cột vào tứ chi thượng tiên liên sát nhập lên, Mạnh Chi Nhạc buông ra nàng cổ, lại lần nữa ôm lấy nàng vòng eo chiều suối nước đảo đi. Thượng quan Tử Ly thi triển pháp thuật khống chế cân bằng. Mỗi lần nàng có thể khống chế cân bằng thời điểm, Mạnh Chi Nhạc ma chảo liền bắt lấy tay nàng, làm nàng không có cách nào bình tĩnh lại. Nàng sinh khí mà nói, ngươi muốn làm cái gì? Nếu cho rằng như vậy liền có thể làm ta thả ngươi, như vậy cũng đừng nằm mơ. Ta tình nguyện ngươi chết đuối ở trong nước, cũng sẽ không làm ngươi trở lại Doãn Thiên Tiếu bên người trở thành hắn cẩu. Như vậy ngươi đâu? Ngươi đem ta khống chế tại bên người, chẳng lẽ không phải muốn cho ta trở thành ngươi cẩu? Mạnh Chi Nhạc châm chọc mà nói, ngươi lại so với hắn cao quý đi nơi nào? Thượng quan Tử Ly bị thương mà rũ xuống con ngươi. Nàng siết chặt nắm tay, ha hả cười lạnh, nguyên lai ngươi chính là nghĩ như vậy. Hảo! Cùng với làm ngươi làm người khác cẩu, còn không bằng làm ta. Nếu ngươi làm tốt lắm, ta còn sẽ thưởng ngươi một khối xương cốt. Nếu ngươi làm Doãn Thiên Tiếu không hài lòng, nói không chừng liền mạng nhỏ cũng chưa. Nói như vậy, ta cái này chủ nhân cũng không tệ lắm không phải sao. Mạnh Chi Nhạc nhìn không thấy thượng quan Tử Ly biểu tình. Dưới chân bảo kiếm còn ở lay động. Thượng quan Tử Ly thô lỗ mà vặn bung ra hắn tay, làm thân thể hắn từ bảo kiếm thượng bóc ra. Thân thể hắn chậm rãi rớt xuống, rơi vào suối nước. Hắn thật sâu mà nhìn nàng, phát hiện nàng rũ xuống con ngươi vô pháp che giấu tức giận cùng đau thương. Kia một khắc, hắn cư nhiên có chút sợ hãi. Hãy còn nhớ rõ, lần đầu tiên mở to mắt, thấy chủ nhân Doan Thiên Tiếu. Hắn nói, ngươi là ta nhất vừa lòng tác phẩm. Đáng tiếc, vẫn là có chút tì vết. Nếu ngươi có thể đem Thượng Quan Tử Ly mang về tới, ta có thể dùng nàng máu tươi cho ngươi đền bù như vậy tì vết, như vậy ngươi là có thể trở thành trong thiên hạ hoàn mỹ nhất con rối. Ngươi có thể được đến chí cao vô thượng thực lực. Thế nào? Muốn sao? Ta là con rối sao? Hắn lại như thế này hỏi. Không tồi. Ngươi là con rối. Doan Thiên Tiếu cười lạnh nói, ngươi không có tâm, không có huyết nhục, không có linh hồn, ngươi sở hữu hết thảy là ta cho ngươi. Ta là chủ nhân của ngươi. Rầm. Mạnh Chi Nhạc rơi vào trong nước. Lạnh băng suối nước vùi lấp thân thể hắn. Lộc cộc lộc cộc. Đại lượng suối nước chui vào hắn yết hầu. Thượng Quan Tử Ly trên cao nhìn xuống mà nhìn mặt nước. Mặt nước khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa rồi ngã xuống người là ảo giác, cũng không có tồn tại quá. Yên tĩnh. Dài dòng yên tĩnh. Mạnh Chi Nhạc không có nổi lên. Thượng Quan Tử Ly từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh đến sau lại hoảng loạn. Nàng kêu lên, Mạnh Chi Nhạc, ớt cay đỏ, không cần trang, ngươi có thể chính mình nổi lên, ta lại không thể khống chế ngươi hành động. Trong u cốc chỉ có Thượng Quan Tử Ly hoảng loạn kêu gọi thanh. Thời gian chậm rãi sói mòn, vẫn là không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng khống chế sử u kiếm chiều mặt nước rớt xuống, đương mũi chân đụng chạm đến mặt nước thời điểm, một bàn tay từ trong nước vươn tới bắt trụ nàng cổ chân, lại dùng lực mà chiều phía dưới kéo đi. Nàng kinh hãi, tưởng cho chính mình thi triển phòng hộ cháo. Nhưng mà không kịp thi triển, thân thể đã rơi vào trong nước. Đáy nước hạ. Mạnh Chi Nhạc lạnh lùng mà nhìn nàng, cặp kia lạnh băng con ngươi ở nhìn thấy Thượng Quan Tử Ly phẫn nộ biểu tình khi cư nhiên có một lát ý cười. Tuy rằng chợt lóe rồi biến mất, vẫn là bị Thượng Quan Tử Ly chú ý tới. Thấy hắn có như vậy phản ứng, Thượng Quan Tử Ly trong lòng tức giận biến mất vài phần. Nàng chụp vào Mạnh Chi Nhạc như con cá linh hoạt mà du tẩu, còn quay đầu lại chiều nàng chọn bạn mà cười. Thượng Quan Tử Ly biết bơi không tốt. Tuy rằng ở rồng ngâm sơn đảo thời điểm thường xuyên đi đáy biển, đi theo vài vị sư huynh học chút, nhưng là còn không có xuất sư. Hiện giờ lại tới trong nước, nàng đã ở vào hoàn cảnh xấu. Thượng Quan Tử Ly nếu là không chê tiên liên nói, Mạnh Chi Nhạc khẳng định du không được bao lâu. Nhưng mà nàng không nghĩ làm như vậy. Ít nhất trong nước Mạnh Chi Nhạc không có con rối bộ dáng, mà là một cái có cảm xúc người. Nàng thậm chí suy nghĩ, nếu tiếp tục kích thích hắn cảm xúc, nói không chừng có thể làm hắn biến trở về người bình thường bộ dáng. Khu khu vừa định chui ra mặt nước, Mạnh Chi Nhạc từ phía sau đem nàng ôm, lôi kéo nàng lại bơi thật lâu. Thượng Quan Tử Ly nhất thời không bắt bẻ, sặc một ngụm suối nước. Người này tuyệt đối là cố ý. Chẳng sợ mất đi ký ức, bị Doan Thiên Tiếu luyện tạo mấy chục thiên, vẫn là không đổi được hắn ác liệt bản tính. Thượng Quan Tử Ly sinh khí. Nếu là trên đất bằng, còn có thể bồi hắn chơi trong chốc lát. Trong nước hành động quá không có phương tiện, mà Mạnh Chi Nhạc giống như nhân ngư thú linh hoạt, làm nàng đặc biệt khó chịu. Nàng tưởng nhảy lên đi, Mạnh Chi Nhạc lại gắt gao mà ôm nàng. Hai người ở trong nước dây dưa không bỏ, rất có rằng co đi xuống ý tứ. Thượng Quan Tử Ly một ngụm cắn Mạnh Chi Nhạc cánh tay. Mạnh Chi Nhạc cắn đau, muốn thu hồi đi, Thượng Quan Tử Ly ngược lại không cho hắn thu hồi đi. Nàng cắn, cắn, cắn. 626 chương 626 người hầu, chúng ta đi. Ánh mặt trời chiếu vào hai cái nằm ở trên nham thạch nam nữ trên người. Bọn họ cả người ướt đẫm, quần áo gián thân, tùy ý ấm áp thái dương phơi bọn họ thân thể. Màu đỏ quần áo bao lấy nam tử thoạt nhìn khô gầy kỳ thật phi thường thân thể cường tráng, hỗn độn tóc dài che khuất hắn nửa bên mặt, lộ ra cặp kia lạnh nhạt đôi mắt. Ở hắn bên cạnh người, một nữ tử chậm rãi ngồi dậy. Dùng pháp thuật nướng làm trên người với nước, từ một cái chật vật thủy mỹ nhân nhi biến thành tư thái cao quý quý tiểu thư. Nàng nhìn về phía nam tử cánh tay thượng miệng vết thương, sờ soạn một chút khỏe miệng, nơi đó lưu trữ nam tử máu tươi. Hảo chơi sao? Nếu còn tưởng chơi, bổn tiểu thư phụng bồi rốt cuộc. Thượng Quan Tử Ly liếm liếm môi, chọn bạn mà nói, liền tính là mất chi nhớ, làm theo là sặc người ớt cay đỏ. Mạnh Chi Nhạc cũng vì chính mình nướng làm thân thể. Một cái lao mình thuật thi triển ra tới, cả người chật vật biến mất, tuấn mỹ nhẹ nhàng công tử tái hiện. Hắn hừ lạnh nói, bổn hộ pháp tưởng chơi ngươi mệnh, còn không có học ngoan. Thượng quan Tử Ly bất mãn mà nói, tốt xấu cũng là ta người hầu, ta có rất nhiều thời gian chậm rãi giáo ngươi như thế nào nghe lời. Hiện tại, người hầu, theo ta đi đi. Thượng quan Tử Ly búng tay một cái, Mạnh Chi Nhạc thủ đoạn chỗ trong suốt tiên liên biểu hiện ra tới. Nàng lôi kéo tiên liên, đem Mạnh Chi Nhạc kéo đi. Mạnh Chi Nhạc nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nàng. Cặp kiêu ngạo kiêu đơn phượng nhãn không có ngày xưa ỉ lại cùng thâm tình, chỉ có đối thượng quan Tử Ly giết cho thông khoái phẫn hận. Chúng ta hiện tại đi nơi nào đâu? Nếu không, vẫn là hồi Thanh Y Y Tông. Lý Tiền Bối không biết có hay không rời đi nơi đó, Chu sư đệ bọn họ cũng không biết tình huống như thế nào. Đúng rồi, còn có Lăng Hàn Thu, lúc ấy đi được vội vàng, không có xử trí Lăng Hàn Thu, hẳn là còn ở Lý Tiền Bối trong tay đi. Ta ở bên trong qua 10 năm, bên ngoài không biết biến thành bộ dáng gì, cha mẹ thượng quan Tử Ly lay động đầu, nhẹ nhàng mà nói, luôn có gặp mặt thời điểm, ta tin tưởng bọn họ sẽ không có việc gì. Nhị sư huynh nói qua, Âu Dương gia tộc còn có che giấu lực lượng, Âu Dương gia chủ có thể trở thành một nhà chi chủ, bảo hộ cha mẹ cùng Tiêu Nhi năng lực vẫn phải có. Hùng chi cha mẹ thực lực ở tu chân giới cũng coi như là nhân tài kiệt xuất. Xấu nữ nhân, ngươi ở nói thầm cái gì? Có phiền hay không? Ồn ào đến đầu đều đau. Mạnh Chi Nhạc mày thâm nhăn, không kiên nhẫn mà quát. Thượng quan Tử Ly mới vừa đem Sử U kiếm lấy ra, nghe thấy Mạnh Chi Nhạc nói, con ngươi hiện lên lanh quang, ngón tay giật giật. Phanh, Mạnh Chi Nhạc đôi tay cùng hai chân thượng tiên liên đồng thời bắn ra ngân quang, hai tay cùng hai chân trong phút chốc sáp nhập, làm thân thể mất đi trọng tâm nhào hướng mặt đất, mà khuôn mặt tuấn tú trực tiếp bổ nhào vào bùn đất. Khu khu Mạnh Chi Nhạc gặm một miệng bùn đất, kia trương khuôn mặt tuấn tú càng là sát phá ra. Người cái này xấu. Xấu nữ nhân đúng không? Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Thượng quan Tử Ly nhéo cằm, mỉm cười mà nói, Thanh Y Ly Tông người nhận được ngươi, ngươi bộ dáng này cùng ta trở về nhất định sẽ khiến cho không cần thiết phiền thoái. Dứt khoát đem ngươi biến thành nữ nhân, hơn nữa vẫn là ngươi thích. Xấu nữ nhân. Ngươi dám. Mạnh Chi Nhạc xanh cả mặt, phẫn nộ mà nói, không cần rơi xuống ta. Không cần rơi xuống trong tay của ngươi, nếu không ta sẽ sống không bằng chết. Ngươi mấy câu nói đó ta đã sẽ bối. Ám u điện người có thể hay không đổi vài câu càng hung ác nói. Thượng quan Tử Ly không kiên nhẫn mà đánh gậy hắn. Hiện tại là ngươi rơi xuống tay của ta, ta làm ngươi sống không bằng chết. Bất quá. Bất quá, tuy rằng sinh hắn khí, trách cứ hắn biến thành bộ dáng này, lại luyến tiếc làm hắn sống không bằng chết. Thượng quan Tử Ly buồn bã mà thầm nghĩ. Mạnh Chi Nhạc chịu tiên liên khống chế, muốn chạy đi không được. Tuy rằng ngày thường có thể chính mình hành động, nhưng là loại này hành động cũng muốn thượng quan Tử Ly cho phép. Trừ phi có người lộng hư tiên liên, hoặc là hắn sử dụng suốt đời tu vi cưỡng chế phá hư tiên liên, nếu không sẽ vẫn luôn chịu không đi xuống. Nếu là Doan Thiên Tiếu đi tìm tới, cởi bỏ hắn trói buộc, thượng quan Tử Ly đối Mạnh Chi Nhạc khống chế liền sẽ biến mất. Doan Thiên Tiếu thật vất vả được đến này đem hảo kiếm, khẳng định luyến tiếc từ bỏ hắn. Nếu là phát hiện hắn lâu lắm không có trở về, tất nhiên sẽ phái người tìm kiếm hắn rơi xuống, đến lúc đó nàng liền mất đi cứu ra hắn cơ hội. Thượng quan Tử Ly minh bạch điểm này, cho nên sẽ nghĩ cách ở Doan Thiên Tiếu đi tìm tới phía trước làm Mạnh Chi Nhạc khôi phục nguyên lai bộ dáng. Phụt! Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt cái này trường nửa khuôn mặt màu đỏ bất xấu nữ nhân, nhịn không được bật cười. Nàng nói, có nghĩ chiếu gương. Mạnh Chi Nhạc vừa rồi bị Thượng quan Tử Ly tắc một viên đan dược, trong lòng chính nghẹn hỏa. Tuy rằng tò mò Thượng quan Tử Ly cười cái gì, nhưng là không nghĩ làm nàng như ý, lạnh mặt không nói lời nào. Cho ngươi lấy cái tên là gì đâu? Vai hề. Xấu xấu. Xấu cô. Thượng quan Tử Ly nhẹ nhàng mà nói thầm nói, tên đều không tồi, hảo khó lựa chọn. Mạnh Chi Nhạc căn bản không biết Thượng quan Tử Ly làm cái gì, nghe thấy nàng lời nói tức khắc cảm thấy không ổn. Nữ nhân này phát cái gì điên? Vì cái gì cho hắn lấy như vậy tên? Đây là muốn tìm cái chết sao? Ta muốn gương. Mạnh Chi Nhạc nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hiện tại tiên liên đem hai tay của hắn cùng hai chân trói đến gắt gao, hắn căn bản không động đậy. Tiên liên còn có giam cầm hắn tu vi tác dụng, nếu là cưỡng chế phá hư tiên liên, hắn tu vi liền tính hủy hoại. Đối một cái theo đuổi cường đại thực lực tu sĩ mà nói, nếu không phải bị bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dùng cái này hạ hạ chi sách. Nói câu dễ nghe lời nói, bổn tiểu thư liền cho ngươi. Thượng quan Tử Ly từ trong không gian tìm kiếm váy áo. Nàng váy áo kiện kiện tinh mỹ, không phải cha mẹ chuẩn bị, chính là vài vị sư huynh đưa. Trong đó còn có Mạnh Chi Nhạc đưa đâu. Này đó tinh mỹ váy áo nếu là mặc ở không có thay đổi dung mạo Mạnh Chi Nhạc trên người, nhưng thật ra không tính lãng phí. Nhưng mà Mạnh Chi Nhạc hiện tại gương mặt này, thật sự quá vũ nhục váy áo. Thượng quan Tử Ly, Mạnh Chi Nhạc đến miệng nói nuốt đi xuống. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa lại nói câu kia tinh điển ngươi tốt nhất không cần, hắn hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Ta làm ngươi nói câu dễ nghe, ngươi kêu tên của ta làm cái gì? Tuy rằng tên của ta rất êm hay, nhưng là từ ngươi trong miệng nói ra, trở nên hảo khó nghe. Thượng quan Tử Ly hừ lạnh, nếu ngươi hiện tại khôi phục ký ức, biến trở về ta nguyên lai Tam Sư Huynh, ta liền buông tha ngươi. Đáng tiếc. Tam Sư Huynh. Ngươi nhận sai người. Mạnh Chi Nhạc nói, ta là ám u điện tả hộ pháp, điện chủ tự mình sáng tạo con rối, không phải ngươi Tam Sư Huynh. Thượng quan Tử Ly nghe xong những lời này, nguyên bản đối Mạnh Chi Nhạc tiêu vài phần khí, hiện tại lại bị chọc giận. Này vẫn là nàng nhận thức Mạnh Chi Nhạc sao? Cư nhiên tự xưng con rối. Doan Thiên Tiếu thật đúng là dạy dỗ có cách, làm một cái hấp tấp ngạo kiêu tự đắc tiểu tử biến thành trung quyển. Ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói, một ngày nào đó sẽ hối hận. Thượng quan Tử Ly từng câu từng chữ mà nói, ta đột nhiên cảm thấy ngươi cái dạng này quá xấu, nhất định phải hảo hảo mà cho ngươi trang điểm một chút, làm ngươi trở thành nhất chịu chú mục người. 627 chương 627 xấu thành như vậy có thể xem sao. Nồng đậm huyết tinh khí tản ra, trên mặt đất phủ kín thi thể, từ phục sức tới xem, hẳn là Thanh Y Tông ngoại môn đệ tử. Từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi, nơi nơi đều là Thanh Y Tông ngoại môn đệ tử thi thể. Bốn phía còn có kịch liệt đánh nhau quá dấu vết, đẹp như tiên cảnh Thanh Y Tông núi non một mảnh tàn cụ. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến Lý Không Ngoạt cùng Chu Tử Nguyên đám người, bất chấp để ý tới những cái đó nguyên bản liền không liên quan người thi thể, kéo Mạnh Chi Nhạc ngự kiếm chiều sơn phong chỗ sâu trong bay đi. A, ngày thường chuyện xấu làm được quá nhiều, rốt cuộc tao báo ứng. Mạnh Chi Nhạc châm chọc mà nói. Thượng quan Tử Ly lạnh lạnh mà ngó hắn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà nói, ám u điện chuyện xấu làm được không đủ nhiều sao. Ấn trình tự, kia cũng là các ngươi ám u điện trước tao báo ứng. Mạnh Chi Nhạc đôi mắt lạnh lùng, sắc bén mà trừng mắt thượng quan Tử Ly. Lúc này hắn ăn mặc đỏ thâm quần áo, trên mặt bớt lại đặc biệt rõ ràng, lại còn có lau son phấn, kia bộ dáng. Sinh sôi đem vốn dĩ đằng đằng sát khí khí thế cấp hàng tới rồi đỉnh điểm. Nôn. Thượng quan Tử Ly làm cái nôn mửa động tác. Nàng nghiêng đi thân, chiều hắn vây vây tay nói, đừng tới đây, ly ta xa một chút, xấu thành như vậy có thể xem sao. Ta sợ hãi làm ác mộng. Mạnh Chi Nhạc không biết chính mình là bộ dáng gì, nhưng là xem nàng mân mê nửa ngày, lại còn có luôn là dùng muốn cười vừa muốn khóc biểu tình nhìn hắn, khẳng định đẹp không đến chạy đi đâu. Tưởng hắn tuấn Mỹ vô song dung mạo bị nàng biến thành như vậy, thật muốn đem cái này đáng chết nữ nhân tạo thành phấn. Ngươi không lo lắng ngươi đồng môn. Mạnh Chi Nhạc gầm trầm mà nói. Thượng quan Tử Ly liễm hạ ý cười, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở tìm kiếm Chu Tử Nguyên đám người trên người. Nàng đi trước chủ phong, nếu chủ phong không có việc gì, như vậy môn phái liền không có vấn đề. Hiện tại là thời buổi rối loạn, Ly Vân phái có thể đã chịu ma tộc công kích. Thanh Y Ly Tông có nhiều như vậy nữ tu, chẳng sợ bọn họ cùng ám u điện là một cái trên thuyền châu chấu, khó tránh khỏi cũng sẽ đã chịu ma tộc công kích. Những cái đó ma vật thấy nữ tu liền đi không nổi, nơi nào quản được đối phương có phải hay không chính mình trận doanh người. Hùng chi ma tôn cùng Doán Thiên Tiếu mặt ngoài hợp tác, ngầm chưa chắc liền rất hòa thuận, hai cái dã tâm bừng bừng người khẳng định ai cũng không phục ai, ai đều tưởng trở thành trong thiên địa chúa tể. Càng có cực giả. Ma tộc công kích Thanh Y Hề Tông, nói không chừng chính là ma tôn làm chủ. Hắn hiện tại chịu không với ma vương, đương nhiên không nghĩ Doan Thiên Tiếu âm thầm phát triển. Đến nỗi vì cái gì cho rằng là ma tộc làm, mà không phải mặt khác môn phái công lên đây. Nguyên lai phi thường đơn giản, đó là bởi vì nơi này trừ bỏ Thanh Y Hề Tông nữ tu thi thể, còn có ma tộc thi thể. Hẳn là còn có người chạy đi, chẳng qua đại gia đảo tẩu phương hướng bất đồng. Cũng không biết bọn họ có hay không sự. Thượng quan Tử Ly lầm bầm lầu bầu, ta tin tưởng bọn họ sẽ không có việc gì. Lý Không Ngoạt thực lực thắng qua Thanh Y Di Tông Tông chủ, càng hơn quá rất nhiều người. Chỉ cần ma tôn không có tự mình tới nơi này, bọn họ thành công đảo tẩu tỷ lệ có 8 phần. Vốn dĩ tưởng lại chơi mấy ngày, sau đó liền đem Thanh Y Ly Tông giải quyết, kết quả ma tộc ra tay trước. Thượng quan Tử Ly buồn bực mà nói, hiện tại vẫn là trước tìm được Chu sư đệ bọn họ, lại nghĩ cách tìm được mặt khác sư đệ sư muội. Xuống núi tìm manh mối đi. Thanh Y Ly Tông dưới chân núi cũng có thôn dân, bọn họ tổng biết đã xảy ra sự tình gì. Thanh Y Ly Tông là Doãn Thiên Tiếu nanh bước, về sau khẳng định sẽ cùng chính đạo tu sĩ là địch, ma tộc nguyện ý tự chọc một mực, nàng mừng rỡ xem diễn. Chỉ là, lần này hành động vẫn là có chút khả nghi. Xấu cô, chúng ta xuống núi đi. Nơi này đã không có hảo ngoạn. Bất quá tại Hạ Sơn phía trước, nơi này tài nguyên không thể lãng phí. Nhà kho đồ vật khẳng định không có lưu lại, trong núi những cái đó linh thảo linh hoa tổng không có mang đi. Còn có những cái đó linh thú, ta liền không chút khách khí mà vui lòng nhận cho. Thượng quan Tử Ly kéo Mạnh Chi Nhạc ở Thanh Y Di Tông núi non càn quét. Hai người càn quét sau, rời đi Thanh Y Di Tông núi non. Cả người giới trướng khí mù mịt, nơi nơi là cấp thấp ma vật bóng dáng. Cao đẳng ma vật lĩnh vực của chính mình, nhưng là cấp thấp ma vật khắp nơi lan tràn, nhân giới đã sớm không có tịnh thổ. Thượng quan Tử Ly dọc theo đường đi gặp được rất nhiều ma vật xâm chiếm thôn trang sự tình, mang theo Mạnh Chi Nhạc khắp nơi giết chóc, kia đem Sử Hữu Kiếm vẫn luôn không ngừng hút máu tươi. Xấu cô, ngươi đi hỏi hỏi những cái đó thôn dân có biết hay không Thanh Y Di Tông đã xảy ra chuyện gì. Thượng quan Tử Ly đẩy đẩy Mạnh Chi Nhạc nói. Không, muốn, têu, ta, xấu, cô. Mạnh Chi Nhạc nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ mà nói, bổn hộ pháp không phải ngươi người hầu, ngươi dựa vào cái gì sai xử ta. Có lẽ ngươi thích ăn bùn vẫn là. Thượng quan Tử Ly lười nhác mà nói, ngươi yêu thích thật là đặc biệt. Nếu không, ta ở chỗ này thành toàn ngươi. Mạnh Chi Nhạc phẫn nộ mà đi hướng đối diện thôn dân. Đó là cái 40-50 tuổi nam tử, hắn phùng bắp, vẻ mặt nơm nớp lo sợ. Mạnh Chi Nhạc hung thần ác sát mà đi qua đi, kia trương trường bất gương mặt thoạt nhìn càng là dữ tợn đáng sợ. Nam tử không ngừng run run, mặt không còn chút máu, hai tròng mắt trừ bỏ hoảng sợ ngoại, chính là tĩnh mịch. Hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng cắn đầu nói, ma quân đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Đừng giết ta. Chúng ta không phải ma tộc. Mạnh Chi Nhạc nổi trận lôi đình mà nói. Thượng quan Tử Ly nhìn Mạnh Chi Nhạc dậm chân bộ dáng, trong mắt hiện lên ôn hòa nhu ý. Mạnh Chi Nhạc vẫn là Mạnh Chi Nhạc, tuy rằng không có trước kia ký ức, nhưng là bản tính không có thay đổi. Vậy các ngươi là? Thanh Y Thiệt Tông. Nam tử thử mà nói, tiên tử, ta cái gì cũng không biết, tiên tử tha mạng. Mạnh Chi Nhạc ngẩn người, cặp kia hung mắt hiện lên thần sắc nghi hoặc. Đương hắn nhớ tới Thượng quan Tử Ly đối hắn làm sự tình sau, sắc mặt lại lần nữa trầm xuống dưới. Ngu xuẩn, ta không phải tiên tử. Được rồi. Tuy rằng xấu điểm, nhưng là tốt xấu là nữ nhân, kêu ngươi tiên tử cũng không sai. Thượng quan Tử Ly đi tới, nhàn nhạt mà nói, ngươi là nơi này thôn dân. Đúng vậy. Tiên tử. Nam tử nói, chúng ta cả ngày ngốc tại trong thôn, cái gì cũng không biết. Thanh Y Di Tông sự tình cũng không biết. Thượng quan Tử Ly nhìn nam tử đôi mắt, dù hoặc mà nói, Thanh Y Di Tông không có khả năng hư không tiêu thất. Như vậy nhiều người xuống núi tổng phải trải qua các ngươi thôn trên không. Các ngươi thật sự không có thấy bọn họ. Nam tử ánh mắt dần dần tan rã, ngữ khí thong thả mà nói, Thanh Y Di Tông tả tu bắt đi chúng ta trong thôn chưa lập gia đình nam tử, hướng phương đông đào tẩu. Còn có rất nhiều ma tộc đuổi giết bọn họ, liên lụy chúng ta thôn trang đã chết không ít người, hiện tại chỉ còn lại có mười mấy người. Phương Đông. Thượng quan Tử Ly nâng má, nhữ mày nói, ma tộc rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ đã xảy ra ta không biết sự tình? Xem ra đang ra cùng qua đi nhìn cái đến tuột cùng. Nam tử trả lời Thượng quan Tử Ly nói, nhắm mắt lại ngã trên mặt đất. Thượng quan Tử Ly lôi kéo Mạnh Chi Nhạc lại lần nữa ngự kiếm phi hành, mục tiêu lần này là Phương Đông. Mạnh Chi Nhạc kéo kéo quần áo, sắc mặt thật không đẹp. Hắn mãn đầu góc đều là nông phu kêu tiên tử này hai chữ, thật là sắp tức chết rồi. 628 chương 628 tông chủ chi thương. Thượng quan Tử Ly trở lại Thanh Y Di Tông thời điểm, nơi đó đánh nhau dấu vết vẫn là tân. Nói cách khác, Thanh Y Di Tông người cùng ma tộc đều không có đi xa, chỉ cần tìm đối phương hướng, muốn đuổi theo là dễ dàng. Vì thế nàng cùng Mạnh Chi Nhạc dùng nhanh nhất tốc độ đuổi hướng phương đông, hai cái canh giờ sau. Bọn họ thấy đang ở đánh nhau Thanh Y Di Tông nữ tu cùng mấy trăm cái ma tộc. Hai bên chiến đấu trường hợp đặc biệt khổng lồ, nàng chỉ tạm dừng một chút, liền thấy mười mấy thanh y tông nữ tu ngã vào ma tộc chảo hạ. Này đó ma tộc cố ý tránh đi các nàng tử huyệt, chỉ làm các nàng bị thương nặng, lại không có làm các nàng mất mạng. Nói cách khác, các nàng đối này đó ma tộc tà ác tới nói còn chỗ hữu dụng. Nữ tu đối bọn họ tác dụng, không cần tưởng cũng chỉ có hai cái phương diện, một là lưu các nàng vì chính mình làm việc, nhị là dùng các nàng tới thỏa mãn chính mình yêu cầu. Tuy rằng thanh y di tông nữ tu có chút thực lực, nhưng là xa không bằng những cái đó trung giai ma tộc. Nói như vậy sẽ chỉ là đệ nhị loại khả năng. Mạnh Chi Nhạc thấy những cái đó ma tộc, không đợi thượng quan tử ly nói cái gì, huy kiếm vô xuống. Một trận sắc bén quét sát, mấy trăm cái ma tộc ngã xuống 30-40 cái, xương được với khí phách. Uy, các ngươi ám u điện không phải cùng ma tộc có hợp tác sao? Vì sao giết bọn họ? Thượng quan tử ly đuổi theo Mạnh Chi Nhạc, nhàn nhạt mà nói. Mạnh Chi Nhạc ngẩn người, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Đối với thượng quan tử ly do hỏi, hắn trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy đáp án. Hắn biết ám u điện cùng ma tộc có cấu kết, chỉ là thấy như vậy trường hợp, hắn bản năng cảm thấy những cái đó ma tộc đáng chết, chỉ nghĩ đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt, còn nhân giới một cái thanh tịnh không gian. Hắn căn bản không có nghĩ tới vì cái gì muốn làm như vậy. Thượng quan tử ly ở trong đám người thấy Chu Tử Nguyên cùng Lý Không Ngoạt bọn họ. Lý Không Ngoạt không có trở ngại, chính là Chu Tử Nguyên đám người nhìn qua không quá thích hợp. Lý Không Ngoạt che ở bọn họ trước mặt bảo hộ bọn họ. Thanh y di tông đệ tử ở chỗ này có 200 nhiều người, ma tộc số lượng là bọn họ gấp 2. Này đó ma tộc là cấp thấp ma tộc, mà không phải cấp thấp ma vật. Ma tộc cùng ma vật linh tinh vẫn là có khác biệt. Ma tộc có trí tuệ cùng ý thức, ma vật còn lại là pháo hôi loại hình, chúng nó không có tự chủ ý thức cùng trí tuệ, chỉ có cắn nuốt bản năng. Ta nói các vị, ta không ở trong lúc, các ngươi chơi đến lớn như vậy, không quá thích hợp đi. Thượng quan tử ly phiêu ở không trung, thả ra long diễm, hổ vương một nhà, phượng hoàng, cùng với mới vừa ở thanh ý tông núi non nhận lấy linh thú nhóm. Còn không có khai chiến, như vậy trận trưởng đã làm những cái đó ma tộc không dám khinh thường. Nguyên bản vây khốn thanh y di tông đệ tử ma tộc nhóm một lần nữa bày trận, nhanh chóng mà chiều thượng quan tử ly chạy đến. Là sư Trương Đại Ngưu tưởng nói sư tỷ, lãnh thành phi một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi. Mặt khác mấy người cũng là vẻ mặt buồn bực, trần thuật phong phách về phía hắn đầu. Thanh y di tông chúng đệ tử nhận ra thượng quan tử ly. Lần này vô dụng bản thể, Long Tử Hân đám người cũng nhận ra nàng. Mặc kệ bọn họ ngày thường đối thượng quan tử ly là cái gì ý tưởng. Ít nhất hiện tại đặc biệt cảm kích nàng xuất hiện. Chỉ có Long Tử Hân tâm tình đặc biệt phức tạp, nàng một phương diện cảm kích thượng quan tử ly kịp thời xuất hiện, một phương diện lại hận chết nàng tồn tại. Như vậy mâu thuẫn làm nàng biểu tình biến cái không ngừng. Hảo Mỹ nữ nhân, ma tộc thống lĩnh, một cái lớn lên giống tê giác thú nhân ma tộc lửa nóng mà nhìn thượng quan tử ly, bắt lấy nàng. Nhất định phải bắt lấy nàng. Thượng quan tử ly cùng ma tộc chi gian chiến đấu triển khai. Mạnh Chi Nhạc ở bên cạnh xem diễn. Phía dưới ma tộc không sai biệt lắm bị thượng quan tử ly dẫn đi, chỉ để lại một bộ phận chen không vào ma tộc. Nhân giới nữ tu bên trong cư nhiên có như vậy xấu. Một cái ma tộc nhìn Mạnh Chi Nhạc nói, bất quá lao tử thích cái này loại hình. Các ngươi không cần cùng ta đoạn. Lớn lên như vậy xấu, hẳn là còn không có mất đi nguyên khí. Một cái khác ma tộc nói, ta cũng thích nàng. Ai trước hàng phục nàng, nàng liền về ai. Thế nào? Mạnh Chi Nhạc giữa trán gân xanh thẳng nhảy. Hắn nắm chặt nắm tay, huy pháp thuật ném qua đi. Kia hai cái nghị luận ma tộc cứ như vậy bị đốt thành than hôi. Mặt khác ma tộc phát hiện Mạnh Chi Nhạc cường đại thực lực, biểu tình trở nên ngưng trọng. Bọn họ lưu lại mấy chục cái ma tộc trông coi thanh y di tông nữ tu, những người khác nhào hướng Mạnh Chi Nhạc, muốn đối phó hắn. Như vậy xấu nữ tử, thiếu tông chủ đi nơi nào tìm? Ông Huệ sắc mặt khó coi mà nói. Ghê tởm tốt chết. Chúng ta hiện tại chỉ có thể khẩn cầu cái này xấu nữ nhân có thể cứu chúng ta. Nàng xấu không xấu cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thể hay không bị cứu ra đi. Trần Khả Nhân sầu lo mà nói. Tông chủ Tô Lý Lý nói, tông chủ đều làm không được sự tình, bọn họ như thế nào làm được đến. Thiếu tông chủ lại lợi hại, chẳng lẽ còn có thể so sánh tông chủ cùng trưởng lão lợi hại. Đó là bọn họ đánh lén. Nếu quang minh chính đại mà quyết đấu, tông chủ sao có thể bị thương? Còn có chúng ta trưởng lão, cũng không có khả năng bại cấp mấy cái vô sỉ ma tộc. Tô Lý Lý nói, hiện tại nói này đó hữu dụng sao? Long Tử Hân lạnh nhạt nói, như thế nào vô dụng? Chúng ta hoài nghi nơi này có ma tộc gian tế. Tống Lam nhìn Long Tử Hân nói, Long Sư Tỷ, chúng ta trở lại môn phái thời điểm, ngươi đơn độc rời đi một đoạn thời gian, không biết kia đoạn thời gian ngươi đi nơi nào. Ngươi nói những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tưởng nói ta là gian tế? Tông chủ là sư phó của ta, ngươi cho rằng ta sẽ là gian tế sao? Long Tử Hân lạnh lùng mà nói. Long Sư Tỷ, chúng ta cũng không nói gì thêm, ngươi không cần như vậy khẩn trương đi. Nơi này có hay không gian tế, ta tin tưởng tông chủ sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi không được quên, tông chủ cũng chưa chết, nàng chỉ là bị thương, hơn nữa thành công chạy thoát. Chỉ cần nàng thương thế khôi phục, là có thể điều tra chúng ta môn phái có phải hay không có gian tế. Tống Lam nhàn nhạt mà nói, Thượng quan Tử Ly cùng ma tộc chi gian chiến đấu rằng có một chén trà nhỏ công phu. Một cái lại một cái ma tộc ngã xuống đi, trong tay sử hữu kiếm hút khô rồi bọn họ máu tươi, nó phát ra quang mang càng tăng lên. Linh sùng nhóm phập phình ở nàng bên cạnh người, nàng giống như nữ vương trương dương lóa mắt. Nàng chỉ cái kia ma tộc thủ lĩnh, nói, ta không nghĩ lãng phí thời gian, dư lại cùng lên đi. Lý không ngoặc nhìn cái kia tuyệt sắc nữ tử, trong mắt hiện lên cảm thán. Hắn nhớ tới Lý gia từ đường có tòa thần tượng thượng biểu tình cùng nàng không có sai biệt. Đại sư tỷ thực lực càng ngày càng lợi hại. Này đó ma tộc thực lực cũng không được, dùng tu sĩ thực lực phân chia ít nhất là kim đan kỳ trở lên, nàng một người đối phó mấy trăm cái kim đan kỳ, như vậy không phải lợi hại, mà là biến thái. Đại sư tỷ có phải hay không lại có cái gì kỳ ngộ? Như thế nào trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng nhiều như vậy thực lực? Lãnh Thành Phi ở trong lòng thầm nghĩ. Mặt khác mấy người ý tưởng cùng Lãnh Thành Phi không sai biệt lắm. Đối thượng quan Tử Ly tới nói qua 10 năm thời gian, đối bọn họ tới nói chỉ qua 10 ngày. 10 ngày làm một người tăng trưởng nhiều như vậy, tuyệt đối là biến thái. Thượng quan Tử Ly chọn bạn nói chọc giận ma tộc thủ lĩnh. Hắn đối với dư lại ma tộc nói, mọi người ma hóa, thế tất đem nàng bắt lấy. 629 chương 629 tông chủ chi tử. Vốn dĩ liền lớn lên xấu ma tộc trở nên tựa người tựa ma, tựa yêu tựa quỷ. Kia phúc tôn dung càng là xấu tới cực điểm. Ma tộc lấy tà ác oán khí mà sống, diện mạo thiên kỳ bách quái. Nhưng mà bọn họ không cảm thấy chính mình dung mạo có cái gì vấn đề. Ma tộc tập thể ma hóa, sức chiến đấu là vừa mới gấp đôi. Bọn họ ở ma tộc thủ lĩnh thống lĩnh hạ đem thượng quan Tử Ly vây quanh lên. Thượng quan Tử Ly hiện giờ có được tụ linh kỳ thực lực, đối phó này đó trung giai ma tộc vẫn là dư giả. Nàng không có lại lãng phí thời gian. Ra tay tàn nhẫn sắc bén, mấy cái kiếm chiêu đi xuống, lại đổ một nửa. Thiếu tông chủ hảo cường đại. Tông chủ giống như cũng không có như vậy thực lực đi. Nàng rốt cuộc tu luyện nhiều ít năm. Thanh y dị tông đệ tử kinh ngạc cảm thán nói. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thiếu tông chủ tuổi còn trẻ liền có như vậy thực lực, nàng rốt cuộc là người phương nào? Trước kia như thế nào chưa từng nghe qua nàng danh hảo? Nàng vì sao sẽ ngụy trang thành tỷ nữ? Thượng quan Tử Ly cường đại thực lực làm Thanh Y Di Tông mọi người kinh ngạc cảm thán rất nhiều, lại ở người có tâm dẫn đường hạ, cấp mọi người để lại khắc sâu nghi vấn. Nàng là ai? Đây là trong lòng mọi người nhất muốn biết sự tình. Nàng tới Thanh Y Di Tông mục đích là cái gì? Mọi người tổng cảm thấy trong lòng lo sợ bất an, phảng phất không có thuốc an thần dường như. Nếu nàng thật là Thanh Y Di Tông thiếu tông chủ, có được cường đại thực lực nàng chính là mọi người dựa vào cây trụ. Nhưng mà tông chủ tẩu hỏa nhập ma, một cái tỷ nữ bỗng nhiên trở thành thiếu tông chủ, trong đó nghi ngờ thật mạnh, trước kia bị đại gia xem nhẹ sự tình một lần nữa dọn đến trước mặt. Nguyên bản đối thượng quan Tử Ly tràn ngập chờ mong Thanh Y Di Tông nữ tu tại đây một khắc phi thường sợ hai thượng quan Tử Ly cường đại thực lực. Rốt cuộc nàng cường đại thực lực có khả năng là nhằm vào các nàng mà đến. Nàng có thể trở thành bọn họ cứu rỗi, cũng có thể trở thành bọn họ tai nạn. Thanh Y Di Tông đã làm chuyện xấu không ít, ai đều có khả năng là các nàng kẻ thù. Các ngươi thất thần làm cái gì? Thượng quan Tử Ly giải quyết hơn phân nửa ma tộc, còn dư lại tiểu miêu ba lượng chỉ. Quay đầu lại phát hiện Thanh Y Di Tông những người khác ngốc tại nơi đó, không khỏi nhíu mày nói. Chủ nhân! Chủ nhân Phượng Hoàng thanh âm từ không trung truyền đến. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu, thấy Phượng Hoàng chiều nàng bay tới, mà nó phía sau còn có đại lượng ma tộc. Nói cách khác, bọn họ bị ma tộc đại quân vây quanh. Đáng giận. Gần nhất ma tộc có phải hay không quá càn rỡ? Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, lại không khống chế nói, toàn bộ tu chân giới sẽ là ma tộc thiên hạ. Cần thiết nghĩ cách rửa sạch chúng nó. Phượng Hoàng bổ nhào vào Thượng quan Tử Ly bên người, nôn nóng mà nói, chủ nhân, Lăng Hàn Thu chạy thoát. Tiểu Phượng vô dụng. Trước đừng động hắn. Những cái đó ma tộc là chuyện như thế nào? Thượng quan Tử Ly hỏi. Không liên quan Tiểu Phượng sự. Cái kia lão bà đem ma tộc dẫn tới nơi này tới. Phượng Hoàng chỉ vào không trung. Xanh thẳm không trung, hàng trăm hàng ngàn ma tộc đang ở truy tung một đạo đạm lục sắc thân ảnh, mà thân ảnh chủ nhân chính là Thanh Y Tông Tông Chủ. Nàng giống như bị thương, hành động có chút thong thả. Lý Không Ngoạt làm Thanh Y Tông trưởng lão, hắn ở Thanh Y Tông địa vị cao hơn Thanh Y Tông Tông Chủ, gặp được loại tình huống này đương nhiên không có khả năng thờ ơ lạnh nhạt. Hung chi đối mặt ma tộc, hắn cũng muốn giết lúc sau mau. Vì thế hắn bay lên đuổi tới Thanh Y Di Tông Tông Chủ phía trước giúp nàng ngăn trở những cái đó ma tộc. Thanh Y Di Tông Tông Chủ mượn cơ hội này chạy thoát lại đây. Sư phó Long Tử Hân đỡ lấy sắp té ngã Thanh Y Di Tông Tông Chủ. Thanh Y Di Tông Tông Chủ phun ra mồm to máu tươi, ngã vào Long Tử Hân trong lòng ngực, suy yếu mà nói, Hân Nhi, Doãn Thiên Tiếu đem chúng ta Thanh Y Di Tông bán cho ma tộc, về sau không thể lại tin tưởng ám ú điện cùng Doãn Thiên Tiếu. Chúng ta Thanh Y Di Tông là tà phái. Cùng những cái đó chính phái không hợp, hiện giờ ma tộc cùng ám vũ điện lại dung không giới chúng ta, ngươi mang theo thủ hạ sư muội nhóm tìm một chỗ tị thế, đám người giới cùng ma giới chiến đấu kết thúc lại làm tính toán. Thanh Y Di Tông tuyệt đối không thể hủy ở chúng ta trong tay. Hân Nhi, nhớ lấy, không thể tham dự ma giới cùng nhân giới chi gian chiến đấu. Sư phó, ngươi nói Hân Nhi không dám không nghe. Chính là hiện tại ta không phải thiếu tông chủ. Sư muội nhóm chỉ biết nghe theo thiếu tông chủ phân phó. Long Tử Hân ánh mắt loe loe nói. Thanh Y Di Tông Tông Chủ ngẩn người, nghi hoặc mà nói, ngươi không phải thiếu tông chủ, ai là? Thượng quan Tử Ly sớm tại Thanh Y Di Tông Tông Chủ nói chuyện thời điểm liền biết nàng khôi phục bình thường. Nàng hiển nhiên đã quên nhận sai nàng vì nữ nhi, hơn nữa làm nàng trở thành thiếu tông chủ sự tình. Nàng đi qua đi, dừng lại ở Thanh Y Di Tông Tông Chủ trước mặt, ngữ khí thoải mái mà nói. Là ta. Thanh Y Di Tông Tông Chủ nhìn về phía Thượng quan Tử Ly, cặp kia con ngươi hiện lên khiếp sợ thần sắc, Thượng quan Tử Ly, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi là Ly Vân phái người, cùng chúng ta Thanh Y Di Tông có gì làm? Thượng quan Tử Ly. Nàng là Ly Vân phái Thượng quan Tử Ly Thanh Y Di Tông mọi người khiếp sợ mà nói. Tại sao lại như vậy? Ly Vân phái đại tiểu thư như thế nào tới chúng ta Thanh Y Di Tông làm thiếu tông chủ? Nàng vì cái gì ngụy trang thành tỷ nữ? Các ngươi quên mất sao? Long sư tỷ nam tử chính là Ly Vân phái Âu Dương Sanh Ca. Đó là thượng quan tử Ly sư huynh, hơn nữa cùng nàng quan hệ thân mật. Nguyên lai là như thế này. Thanh Y Di Tông đệ tử đi đến Thanh Y Di Tông tông chủ cùng Long Tử Hân bên cạnh người, rời xa thượng quan tử Ly. Từng đôi đề phòng đôi mắt dừng lại ở thượng quan tử Ly trên người. Thượng quan tử Ly biểu tình bình tĩnh. Nhẹ nhàng mà vướt ve Phượng Hoàng Thu nhỏ thân thể, khoe miệng nhẹ xả một cái độ cung. Lúc này, Lý Không Ngoạc từ không trung rớt xuống dưới. Những cái đó ma tộc đã hoàn toàn mà rửa sạch sẽ, hiện tại hẳn là xử lý việc nhà thời điểm. Này liền muốn hỏi các ngươi thiếu tông chủ. Nàng bắt đi ta nhị sư huynh, làm ta không thể không đi các ngươi Thanh Y Tông làm khách. Thượng quan tử Ly mở ra tay, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Ta mặc kệ đã xảy ra sự tình gì. Thanh Y Di Tông thiếu tông chủ là Hân Nhi, chúng ta cùng các ngươi Ly Vân phái nước giếng không phạm nước sông, thỉnh ngươi buông tha bọn họ. Thanh Y Di Tông tông chủ nói, không cần nói như vậy. Thanh Y Di Tông là cái đại môn phái, chúng ta Ly Vân phái cũng bất quá tân kiến môn phái nhỏ, nơi nào là các ngươi Thanh Y Di Tông đối thủ. Nếu như bằng không, cũng sẽ không cho các ngươi bắt đi chúng ta nhị sư huynh. Muốn nói buông tha, hẳn là các ngươi buông tha chúng ta. Thượng quan tử Ly lạnh băng mà nhìn Long Tử Hân. Hân Nhi Thanh Y Di Tông sắc mặt khó coi mà nói, ngươi hướng về phía trước quan tiểu thư xin lỗi. Long Tử Hân khiếp sợ mà nhìn Thanh Y Di Tông tông chủ, sư phó. Sư phó sống không được. Doan Thiên Tiếu hút đi ta tu vi, ta thật vất vả chống được hiện tại. Hân Nhi, thượng quan tiểu thư đại bụng, chỉ cần ngươi xin lỗi, nàng sẽ tha thứ ngươi. Thanh Y Di Tông tông chủ dung nhan tiểu tụy. Một sửa trước kia Trương Dương cùng thích giết chóc. Trước khi chết, nàng chỉ nghĩ giữ được chính mình môn phái. mặc kệ nàng làm nhiều ít chuyện xấu, ít nhất giờ khắc này đối chính mình môn nhân là thiện ý. Trịnh Ngọc Nhi ly không ngoặt đi tới, chê cười mà nhìn nàng, còn nhận được ta không? Trưởng lão? Không. Ngươi không phải trưởng lão. Ngươi là ai? Thanh Y Di Tông tông chủ kinh rối mà nói, chẳng lẽ là ngươi? Khi nào? Cái kia tù với môn phái mấy trăm năm người, khi nào đã đoạt lại thân thể của mình? Mà bọn họ chân chính trưởng lão đã chết. 630 chương 630 nhận lấy Thanh Y Di Tông. Tông chủ, hắn không phải chúng ta trưởng lão sao? Thanh Y Di Tông đệ tử hoảng loạn mà nhìn về phía Lý Không Ngoạt. Lúc trước bọn họ có thể sống sót, ít nhiều Lý Không Ngoạt thực lực cường đại. Nếu không phải trưởng lão, như vậy hắn lại là ai? Long Tử Hân có thể không có sợ hãi, chính là bởi vì Lý Không Ngoạt là bọn họ trưởng lão. Thượng quan Tử Ly lại lợi hại, bọn họ trưởng lão là sắp phải phi thăng người, muốn đối phó nàng vẫn là có thể. Nhưng mà Lý Không Ngoạt không hề là bọn họ trưởng lão, thậm chí có khả năng là bọn họ địch nhân, nàng sở hữu dựa vào trở nên vô lực. Như vậy, nàng còn có cái gì tư bản cùng Thượng quan Tử Ly là địch? Lý Không Ngoạt biểu tình phức tạp mà nhìn Thanh Y Di Tông tông chủ. Thanh Y Di Tông tông chủ là Thanh Y Di Tông duy nhất biết hắn tồn tại người. Nhưng mà hắn chân chính kẻ thù cũng không phải nàng. Cái kia đem hắn vây ở Thanh Y Di Tông, làm hại hắn mất đi thân thể mấy trăm năm, thiếu chút nữa hồn phi phách tán nữ nhân đã sớm đã chết. Nàng vì theo đuổi cường đại thực lực không từ thủ đoạn, liền hắn cũng bị nàng lừa đến xoay quanh. Chính là cơ quan tính tẫn, vẫn là không thắng nổi thiên kiếp chi lôi, cuối cùng tan thành mây khói. Tuy rằng Thanh Y Di Tông những người khác là vô tội, chính là môn phái này tồn tại vốn dĩ chính là tà ác, mấy năm nay không biết hại chết bao nhiêu người. Môn phái này không nên tồn tại, không chỉ có là vì tiêu trừ trong lòng chi hận, cũng là vì sở hữu vô tội người suy nghĩ. Nếu là Thanh Y Di Tông biến mất, tin tưởng rất nhiều người sẽ âm thầm may mắn. Hắn không phải Thanh Y Di Tông tông chủ sầu thảm tuyệt vọng. Tiền nhiệm tông chủ đem hắn tù ở chúng ta môn phái, thân thể bị trưởng lao sử dụng. Không nghĩ tới hắn còn có cơ hội một lần nữa đoạt lại thân thể. Đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới chính mình còn có đoạt lại thân thể cơ hội. Lý Không Ngoạt thở dài, Thanh Y Di Tông cùng ta có thù oán, ta đã từng thề tất diệt Thanh Y Di Tông. Tiền bối, chúng ta không có thương tổn quá ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy nhóm. Tống Lam vội la lên, này dọc theo đường đi, tiền bối như vậy bảo hộ chúng ta, thuyết minh ngươi là thiện tâm người. Nếu ngươi thật sự hận Thanh Y Diệt Tông, hận chúng ta mọi người, hoàn toàn không cần đối chúng ta thi lấy viện thủ. Tiền bối nguyện ý cứu chúng ta, liền không có tất yếu lại đối chúng ta ra tay. Tiền bối có cái gì yêu cầu, chúng ta đều có thể đáp ứng, chỉ cầu không cần lan đến chúng ta này đó vô tội người. Chúng ta vốn dĩ chính là ngoại môn đệ tử, căn bản không có cơ hội tham dự nội môn đệ tử sự tình. Tống Lam cái thứ nhất nói ra xin tha nói. Nàng sau khi nói xong, những đệ tử khác biểu tình cũng có chút ý động. Các nàng không biết Lý Không Ngoạt cùng Thanh Y Di Tông chi gian ân oán, bất quá từ Thanh Y Di Tông tông chủ nói có thể nghe ra tới, Lý Không Ngoạt cùng bọn họ Thanh Y Di Tông ân oán quả thực chính là không chết không ngừng đại thủ. Các nàng biểu tình bất an, muốn đi theo Tống Lam xin tha, lại kéo không dưới mặt. Rốt cuộc Thanh Y Di Tông tông chủ ở nơi đó nhìn chằm chằm các nàng. Tô Lý Lỉ cùng Trần Khả Nhân đi theo Tống Lam đi tới. Các nàng không nói gì, nhưng là hành động đại biểu các nàng trong lòng ý tưởng. Cứ như vậy, càng nhiều nữ tu muốn thay đổi thái độ. Thanh Y Di Tông tông chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tống Lam cùng Tô Lý Lỉ đám người trước kia là ngoại môn đệ tử, cũng không chịu nàng coi trọng, cho nên nàng không quen biết các nàng. Nhưng mà nàng nhận được các nàng trên người xuyên nội môn đệ tử quần áo. Một cái nội môn đệ tử vì mạng sống cư nhiên khẩn cầu chính mình địch nhân, quả thực mất hết nàng cái này tông chủ thể diện. Như vậy nhát gan người không có tồn tại tất yếu. Bản tông chủ nói chuyện, khi nào đến phiên một cái đệ tử xen mồm. Hân Nhi, cấp vi sư diệt nàng. Thanh Y Di Tông tông chủ lạnh lùng mà nói. Là, sư phó. Long Tử Hân triều Tống Lam chém ra pháp thuật. Thượng quan Tử Ly một cái hỏa cầu tạp hướng Long Tử Hân, thanh lanh con ngươi hiện lên u quang. Long Tử Hân còn muốn ra tay, Thượng quan Tử Ly nhấp miệng cười lạnh, bổn tiểu thư không phải thương hương tiếc ngọc người, nếu là lại tùy tiện ra tay, liền chớ có trách ta không khách khí. Tống Lam là người của ta không cho nàng chết, hôm nay ai dám đối nàng bất lợi. Tống Lam sợ tới mức muốn chết. Đương Long Tử Hân pháp thuật sắp đụng tới thân thể của nàng khi, nàng cho rằng chính mình chết chắc rồi. Rốt cuộc mấy ngày nay nàng đối Long Tử Hân không thiếu xuống tay, Long Tử Hân đã sớm ghi hận trong lòng. Nhưng mà ở ngay lúc này, Thượng Quan Tử Ly cứu nàng. Này đối nàng tới nói chính là thiên đại chuyện tốt, liền giống như mới vừa cho rằng chết chắc rồi, lại có một đường sinh cơ, làm chính mình tuyệt chỗ phùng sinh. Cái loại này tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn làm nàng càng thêm quý trọng chính mình mạng nhỏ, đối vừa rồi quyết định càng thêm kiên định. Nàng lại không nốc, tông chủ hơi thở thoi thoát, Long Tử Hân không phải Thượng Quan Tử Ly đối thủ, những người khác tu vi thêm lên không thắng nổi Thượng Quan Tử Ly một cái ngón tay. Húng chi tuy rằng Ly Vân Phái là tân kiến môn phái, nhưng là lần này bài vị đại tái đó là ở đệ nhất vị, thực lực thắng qua rất nhiều danh môn đại phái. Ông trời làm nàng có cơ hội cứu Thượng Quan Tử Ly, chính là cho nàng một cái tân nhân sinh đại đạo. Nếu là không bắt lấy cơ hội này, chẳng phải là thực xin lỗi ông trời an bài. Tống sư tỷ, chúng ta làm như vậy thật sự hảo sao? Tô Lý Ly ở Tống Lam bên thai nói. Ngươi nếu là có hoài nghi, có thể trở về. Tống Lam lạnh mặt nói, chúng ta là Thượng Quan tiểu thư tâm phúc, liền tính lưu tại nơi đó, Long Tử Hân hoán quá khí tới cũng sẽ cái thứ nhất đối phó chúng ta. Nếu chú định là tử cục, còn không bằng nhân cơ hội phá cục. Trần Khả Nhân nói, vẫn là Trần Sư Muội thông minh. Tống Lam nói, Thanh Y Tông xem như xong đời. Muốn mạng sống, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm Thượng Quan tiểu thư chân chính mà coi trọng chúng ta. Trần Khả Nhân cùng Tô Lì Lì hai mặt nhìn nhau. Các nàng đồng thời thầm nghĩ, muốn cho vị kia coi trọng các nàng, nói dễ hơn làm. Lấy thân phận của nàng, bên người khẳng định không thiếu hầu hạ người. Các nàng có thể hỗ trợ cái gì sao? Các vị sư muội nhóm, thiếu tông chủ, không đúng, hẳn là kêu lên Quan tiểu thư. Thượng Quan tiểu thư đối chúng ta cũng không tệ lắm đi. Nàng làm thiếu tông chủ trong lúc, các ngươi có từng đã chịu không công bằng đãi ngộ. Ta đảo cảm thấy... Cùng với đi theo cái kia chỉ hiểu được hưởng thụ tư dục thiếu tông chủ, còn không bằng đi theo chúng ta Thượng Quan tiểu thư, ít nhất nàng sẽ công bằng đối đại đại gia. Tống Lam nói. Tống Lam nói ra những lời này, lại có mấy chục cái Thanh Y Tông nữ tu đi hướng Thượng Quan Tử Ly phía sau. Nguyên bản gần vạn cái đệ tử, trải qua chiến đấu kịch liệt sau dư lại mấy ngàn cái, vừa rồi đang đảo vòng trên đường lại phân tán rất nhiều, hiện tại lưu lại nơi này chỉ có mấy trăm cái. Mà hiện tại lại chia làm hai cái đội ngũ, phân biệt lựa chọn bất đồng chủ nhân. Thượng Quan Tử Ly nhíu nhíu mày, nhìn về phía Ly Không Đoạn, truyền âm nói, ta nhưng không có nghĩ tới nhận lấy Thanh Y Liễu Tông người. Đây là có ý tứ gì? Thanh Y Liễu Tông lưu tại nhân giới thế lực không ít, vì sao không thu vì đã dùng? Ly Không Đoạn đáp lại nói, môn phái này là tà tu, ta không muốn cùng tà tu dính lên quan hệ. Thượng Quan Tử Ly nói, bọn họ là tà tu. Lưu lại bọn họ sẽ chỉ làm sự tình càng thêm phiền toái, về sau chọc càng nhiều mầm tai họa. Nha đầu, ngươi phải học được vận dụng bất đồng người. Tà ác người có tà ác cách dùng, chính phái người có chính phái cách dùng. Nếu là dựa vào chính mình yêu thích làm việc, muốn đối phó ám vũ điện cùng ma tộc, kết quả thực so lên trời còn khó. Lý Không Ngọc nói. 631 chương 631 Thanh Y Di Tông Thần Phục. Thượng Quan Tử Ly nghĩ đến Thanh Y Di Tông lưu tại phàm giới thế lực phổ biến là thanh lâu linh tinh địa phương, tức khắc cảm thấy thực do dự. Lý Không Ngoặc nói được có đạo lý, hiện tại là phi thường thời kỳ, làm việc không thể dựa theo chính mình yêu thích, phải hiểu được hợp lý lợi dụng mỗi cái có thể sử dụng người. Thanh Y Di Tông có Thanh Y Di Tông tác dụng, có một số việc Ly Vân Phái xử lý không được, bọn họ ngược lại có thể. Nhận lấy Thanh Y Di Tông, tay nàng nhiều một phần có thể sử dụng lực lượng. Doan Thiên Tiếu thiếu một cái có thể tùy tiện sai xử nô buộc. Thấy thế nào đều là nàng chiếm tiện nghi, có cái gì hảo do dự. Chỉ cần nguyện ý đi theo ta, các ngươi trước kia đã làm sự tình nhất bút câu tiêu, chẳng sợ cùng chúng ta Ly Vân Phái có xích mích, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thượng Quan Tử Ly cho thấy thái độ. Nguyên bản đi theo Long Tử Hân nữ tu nhóm hai mặt nhìn nhau, các nàng do dự một lát, một cái tiếp theo một cái dịch bước đến Thượng Quan Tử Ly phía sau. Đối mặt Long Tử Hân cùng Thanh Y Di Tông tông chủ phẫn nộ ánh mắt, các nàng kinh sợ mà gục đầu xuống, không dám nên coi các nàng đôi mắt. Long Tử Hân hành sự tàn bạo, Thanh Y Di Tông đệ tử có không ít ăn qua nàng đau khổ. Hiện giờ nàng đại thế đã mất, các nàng đương nhiên sẽ không lại lưu tại bên người nàng thừa nhận tra tấn. Dưới tình huống như vậy, liền tính Thượng Quan Tử Ly không phải bọn họ hiểu biết người. Chỉ cần nguyện ý cho các nàng một cái hứa hẹn, các nàng cũng sẽ nương cơ hội này thoát khỏi Long Tử Hân khống chế. Ngu xuẩn. Những cái đó chính đạo nhân sĩ chính là một đám rối trá ngụy quân tử, rơi xuống tay nàng, còn không phải tử lộ một cái. Cho rằng đi theo nàng có thể thảo cái gì hảo. Long Tử Hân phẫn nộ mà nói, các ngươi là tà tu, cần thiết hút nguyên khí mới có thể tu luyện. Chẳng lẽ còn trông cậy vào vị này thượng quan đại tiểu thư cho các ngươi tìm người hút nguyên khí sao? Thật là buồn cười. Ta có một bộ ma tu sử dụng tu luyện phương pháp. Bọn họ không cần hút người khác nguyên khí là có thể tu luyện, về sau cũng không cần lo lắng mặt khác môn phái đối bọn họ đánh đánh giết giết. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, nếu các nàng muốn thay đổi như vậy cách sống, ta còn có thể hóa tấn các nàng trên người tu vi, làm các nàng lấy chính phái tu luyện phương thức ở tu chân giới hành tẩu. Sao có thể? Hóa rất trên người tu vi, chẳng lẽ sẽ không thay đổi thành phế vật sao? Long Tử Hân cười nhạo, các ngươi nghe thấy được sao? Nàng căn bản chính là chơi các ngươi chơi. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Tống Lam đám người, ánh mắt khinh miệt, các ngươi cũng là như thế này tưởng. Ta lưu lại các ngươi, chính là vì chơi các ngươi chơi. Chỉ có ngốc tử mới có thể tin tưởng nàng nói tử. Các ngươi nếu là muốn tìm cái chết, tận có thể đi theo nàng. Chờ các ngươi mất đi giá trị lợi dụng, liền chờ chết không có chỗ chôn đi. Long Tử Hân nói. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Phượng Nương. Phượng Nương minh bạch nàng ý tứ, đi ra đối mọi người nói, chủ nhân không có nói hoảng, nàng trong tay xác thật có như vậy công pháp. Các ngươi cũng không cần lo lắng chủ nhân đối với các ngươi bất lợi. Lấy nàng tu vi, muốn nhiều ít người hầu không có, không cần phải lấy loại chuyện này cùng các ngươi nói giỡn. Trên thực tế, ta sớm dùng chủ nhân cung cấp phương pháp tu luyện. Phượng Nương, ngươi Long Tử Hân khiếp sợ mà nhìn từ chính mình phía sau đi ra Phượng Nương. Phượng Nương là Long Tử Hân đặc biệt tín nhiệm thủ hạ, không nghĩ tới đã sớm là thượng quan Tử Ly người. Hồi lâu không nói gì thanh ý gì tông tông chủ phát ra bén nhọn tiếng cười. Ha ha ha ha. Nàng ngửa đầu cười dài, tiếng cười truyền hướng phía chân trời. Nguyên bản đối lập hai đám người đồng thời nhìn về phía nàng. Thượng quan Tử Ly, ngươi thật là làm tốt lắm. Thanh y di tông tông chủ đình chỉ cười to, ưu nhiên lạnh nhạt mà nhìn nàng, một bước sai, từng bước sai. Thanh y di tông đệ tử lại có mấy cái là cam tâm tình nguyện gia nhập thanh y di tông. Các nàng giữa cũng có người trong sạch nữ nhi, thật sự là bị bất đắc dĩ mới có thể gia nhập cái này tà ác môn phái. Hiện giờ ngươi cho các nàng trọng sinh hy vọng, các nàng nào có không đối với ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó đạo lý. Hân nhi, tính. Đại thế đã mất, nói thêm gì nữa cũng là tăng thêm chuyện cười. Thượng quan đại tiểu thư nguyện ý thu lưu ngươi sư muội nhóm, ngươi hẳn là cảm tạ nàng. Long Tử Hân siết chặt nắm tay, không cam lòng mà nhìn thanh y tông tông chủ, sư phó. Thượng quan đại tiểu thư tính toán như thế nào an bài các nàng? Nếu là người của ta có quyền lợi dò hỏi đi. Thanh y tông tông chủ dầu hết đèn tắt, cũng bất quá hấp hối dây rủa. Bọn họ nguyện ý từ bỏ tà tu. Ta sẽ làm các nàng gia nhập Ly Vân Phái, trở thành Ly Vân Phái chân chính thành viên. Nếu là còn tưởng tiếp tục đi tà tu chiêu số, liền tiếp tục ngốc tại Thanh Y Diệt Tông. Ngươi không tính toán từ bỏ Thanh Y Diệt Tông. Thanh Y Diệt Tông tông chủ hiểu rõ mà nhìn nàng, ngươi muốn cho các nàng làm cái gì? Tuy rằng Doan Thiên Tiếu đã hoàn toàn mà từ bỏ Thanh Y Diệt Tông, nhưng là hiện tại là mấu chốt thời khắc, nếu Thanh Y Diệt Tông có được càng cường đại hơn lực lượng, không sợ hắn không thượng câu. Thượng quan Tử Ly nói, bản tông chủ không thể không bội phục đảm lượng của ngươi. Cư nhiên muốn cùng Doãn Thiên Tiếu đối kháng, kia không phải có can đảm là cái gì. Hân nhi là thanh ý gì tông thiếu tông chủ, ngươi có thể hay không? Ta có thể nhận lấy nàng. Bất quá ta có điều kiện. Thượng quan Tử Ly nhìn mọi người nói, thanh ý gì tông dù sao cũng là ta tông, muốn gia nhập ta môn hạ, nhất định phải cùng ta ký kết khế ước. Sư phó, ta sẽ không làm nàng người hầu. Long Tử Hân oán hận mà trừng mắt Thượng quan Tử Ly, cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Long Tử Hân nói xong, một cái pháp thuật công hướng về phía trước quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly tiếp được nàng pháp thuật, trở tay một cái hỏa long công qua đi, hóa bị động là chủ động. Ngươi không phải nàng đối thủ. Thanh y di tông tông chủ lạnh nhạt nói, làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Ta chính là không muốn làm nàng người hầu. Long Tử Hân không có năng lực phản kháng. Vẫn cứ không cam lòng ủy thân ở thượng quan Tử Ly dưới. Bản tông chủ khuyên nhủ nàng. Thanh y di tông tông chủ nói, Hân nhi, ngươi cho ta lại đây. Long Tử Hân không tình nguyện mà đi qua đi. Nàng ngồi xổm xuống, phủ ở thanh y tông tông chủ bên người, nghe nàng nói cái gì. Hai người không nói gì, nhưng là biểu tình ngưng trọng, xem ra ở truyền âm nói chuyện với nhau. Lý Không Ngọc nói, quái gì? Một cái sắp chết người, giống như nhọc lòng sự tình có chút nhiều. Nếu là những người khác, ta sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chính là nàng là thanh y tông tông chủ Trịnh Ngọc Nhi. Thượng quan tử Lý gật đầu nói, khác thường tất vì yêu. Tiểu tâm hành sự. Lý Không Ngọc vẫn luôn nhìn thanh y tông tông chủ cùng Long Tử Hân. Ta suy nghĩ, thanh y tông tông chủ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nàng sắp chết, cần thiết như vậy nhọc lòng sao? Chư phi, nàng không muốn chết. Thượng quan tử Ly bừng tỉnh. Không muốn chết. Không tốt. Nàng muốn đoạt xá. Lý Không Ngoạt còn không có nói xong, liền thấy từ thanh y tông tông chủ trong thân thể vụt ra một đạo bóng dáng bắn vào Long Tử Hân thân thể. Nha! Mọi người, bao gồm thượng quan tử Ly đồng thời kinh hô ra tiếng. Thanh y tông tông chủ cư nhiên ở bọn họ trước mặt đoạt xá Long Tử Hân, này cũng quá lớn mật. Nếu trên đường có người đánh gãy, hai người đều sẽ thần hồn tàn khuyết, tuyệt đối không có cách nào đoạt xá thành công. Nàng sử dụng bí thuật. Năm đó ta chính là đã chịu cái này bí thuật ảnh hưởng, bị người nọ cướp đi thân thể. Nữ nhân này cũng tu luyện quá. Lý Không Ngoạt phẫn nộ mà nói. 632 chương 632 thả trường tuyến. Không có cách nào ngăn cản nàng sao. Như thế tà ác bí thuật, nếu là làm thanh y tông tông chủ thành công, chẳng phải là so trước kia càng thêm khó chơi. Nàng chẳng những bảo vệ thực lực của chính mình, còn cướp đi Long Tử Hân thực lực, hoàn toàn chính là dung hợp hai người lực lượng. Vừa rồi nói như vậy nói nhiều, căn bản chính là kéo dài thời gian thi triển bí thuật. Thật sự sơ suất quá. Nàng đã thành công. Thi triển cái này bí thuật không cần quá dài thời gian, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được. Nếu như bằng không, lúc trước ta cũng sẽ không trúng chiêu. Lý Không Ngọc nói. Thượng quan tử Ly trầm hạ ánh mắt, trong chớp mắt thuấn di đến thanh y tông tông chủ trước mặt. Nàng rảo phá ngón tay, bài trừ máu tươi tích ở Long Tử Hân giữa mày. Đầu ngón tay máu tươi bắn ra đi, mắt nhìn liền phải nhỏ giọt đến Long Tử Hân, phải nói tiến vào Long Tử Hân thân thể thanh y tông tông chủ giữa mày. Thanh y tông tông chủ mở choáng mắt, một đạo trưởng phong chụp lại đây, sai khai thượng quan tử Ly đầu ngón tay máu. Lý Không Ngoạc nhảy hướng thanh y tông tông chủ. Một cái màu bạc roi cuốn hướng thanh y tông tông chủ thân hình. Thanh y tông tông chủ ném ra một kiện pháp khí, vừa lúc chặn Lý Không Ngoạc công kích. Liền ở ngay lúc này, không trung bay tới một con lôi ưng, thanh y tông tông chủ bay vọt lên, ngồi ở lôi ưng trên lưng. Thượng quan tử Ly thả ra phượng hoàng cùng long diễm, hai chỉ linh sủng đối thanh y tông tông chủ hai mặt giáp công. Thanh y tông tông chủ một mình đối mặt thượng quan tử Ly, Lý Không Ngoạc cùng với thượng quan tử Ly hai chỉ linh sủng. Biểu tình đông lạnh. Hiện giờ nàng chiếm cứ Long Tử Hân thân thể, thực lực ở vào đỉnh núi trạng thái. Đáng giận. Thật là âm hồn không tan. Thanh y tông tông chủ ngồi ở lôi ưng phía sau lưng thượng, trước mặt là bay lên không phi hành thượng quan tử Ly, phía sau là Lý Không Ngoạn, hai sườn là Long Diễm cùng Phượng Hoàng. Nàng liếm liếm môi, kia trương diễm lệ môi đỏ dơ lên hôi hổi sát ý các ngươi bức ta như thế, chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Nàng từ túi chữ vật lấy ra một thủy tinh cầu, đối với thủy tinh cầu niệm chú ngữ. Theo chú ngữ xuất hiện, nguyên bản bình phàm vô kỳ thủy tinh cầu bắn ra hắc ám quang mang. Thượng quan tử Ly cùng Lý Không Ngoạt đồng thời triệu thanh ý gì tông tông chủ ra tay. Nhưng mà bọn họ trước mặt xuất hiện đại lượng hắc ảnh, những cái đó hắc ảnh nhào hướng thượng quan tử Ly cùng Lý Không Ngoạt. Đây là chết ở thanh ý gì tông nam tu hoan hồn. Bọn họ tử trạng kỳ thảm, vẫn luôn thật lâu không tiêu tan. Linh hồn còn đã chịu cái này tà ác yêu nữ khống chế. Lý Không Ngoạc đối thượng quan tử Ly giải thích nói. Ta hiểu được. Thượng quan tử Ly niệm tinh lọc thuật. Thánh khiết tinh lọc thuật có thể gột rửa bọn họ trong lòng oán hận, làm cho bọn họ linh hồn một lần nữa khôi phục thánh khiết, như vậy là có thể giải thoát. Loại này đã chịu thao tác linh hồn liền tính thoát khỏi khống chế cũng đừng nghĩ một lần nữa đầu thai, bọn họ trừ bỏ biến mất với thiên địa chi gian, không còn có mặt khác quy túc. Lên làm quan tử Ly tinh lọc trước mặt oan hồn khi, thanh y tông tông chủ bóng dáng đã biến mất vô tung. Thượng quan tử Ly nhìn nàng rời đi phương hướng, trong mắt hiện lên nhàn nhạt chê cười. Phượng Hoàng, vừa rồi làm được thực hảo. Nàng tưởng đem máu tươi tích ở thanh y tông tông chủ giữa trán, lại dùng bí thuật khống chế nàng, là có thể làm thanh y tông tông chủ vì nàng sử dụng. Đáng tiếc nàng tỉnh đến quá nhanh, làm kế hoạch thất bại. Ở chiến đấu trong lúc, Phượng Hoàng Hàm nàng máu tươi sái qua đi, cuối cùng thành công mà khống chế Thanh Y Ly Tông Tông Chủ. Nói cách khác, Thanh Y Ly Tông Tông Chủ liền tính thoát được lại xa, hiện giờ cũng là nàng người hầu. Đương nhiên, nếu Thanh Y Ly Tông Tông Chủ không có đổi một khối thân thể, nàng không có dễ dàng như vậy khống chế nàng. Chính là bởi vì mới vừa thay đổi thân thể, linh hồn cùng thân thể còn không có hoàn toàn mà dung hợp, cho nên nàng mới khống chế được dễ dàng như vậy. Nàng lại dùng đặc biệt thủ pháp, chỉ cần không đọc chú ngữ khống chế nàng, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết chính mình ăn cái này ám quy. Mà vừa rồi đắc thủ sau, nàng cố ý thả chạy nàng. Nàng tự cho là chạy thoát thành công, lại không biết chính mình đã sớm vào một cái chân chính lồng giam, vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được tự do. Thanh Y Di Tông Tông Chủ rời đi, thiếu Tông Chủ linh hồn lại biến mất, hiện tại Thanh Y Di Tông chân chính rơi xuống trong tay của ngươi. Xử trí như thế nào, liền xem quyết định của ngươi. Lý Không Ngọc nói, tiền bối, ngươi tính toán trở lại Lý ra sao? Thượng quan tử Ly chưa từng có dò hỏi quá Lý Không Ngọc về Lý ra hết thảy. Một là nàng biết Lý Không Ngọc trong lòng cùng Lý Mị Vân giống nhau, chẳng sợ không có hối hận lúc trước quyết định, vẫn là đối gia tộc hổ thẹn. Nhị là nàng cùng Lý Không Ngọc giao tình không thâm, mà giao tình không thâm hai người kiêng kỵ nhất giao thiển ngôn thâm. Lý gia dùng độc đáo phương pháp che giấu lên, liền tính ta có tâm tìm kiếm, cũng không có cách nào tìm được bọn họ. Còn không bằng tìm một chỗ trước ốc, về sau có cơ hội lại tìm kiếm bọn họ rơi xuống. Lý Không Ngọc bất đắc dĩ mà nói, tuy rằng không biết Lý gia hiện tại ở địa phương nào, nhưng là ta biết bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đi một chỗ thu thập vật tư. Lại còn có muốn mang gia tộc con cháu đi thử luyện. Nếu là phái người ở nơi đó hỏi thăm, nói vậy có thể tìm được manh mối. Nếu tiền bối không tính toán hồi Lý ra, có không thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Thượng quan tử Ly có chút ngượng ngùng mà nói, thật không dám giấu giếm, ta còn muốn đi tìm kiếm các sư đệ sư muội. Thanh Y Ly Tông cái này cục diện rối rắm không có thời gian xử lý, tưởng thỉnh tiền bối giúp ta xử lý một đoạn thời gian. Dù sao ở trong mắt bọn họ, ngươi là bọn họ trưởng lão, hiện tại biết nội tình người cũng không nhiều. Lý Không Ngoặt cùng Thượng quan tử Ly còn dừng lại ở không trung, bọn họ nói chuyện với nhau cũng sử dụng truyền âm. Lý Không Ngoặt nhìn xuống mặt đất, tầm mắt dừng lại ở Mạnh Chi Nhạc trên người. Cái kia tiểu tử là ám u điện hộ pháp đi. Lý Không Ngoặt nói, vừa rồi nghe thấy Thanh Y Tông nữ tu lặng lẽ thảo luận hắn. Làm sao vậy? Ngươi cùng hắn cũng có giao tình. Hắn là ta sư huynh. Thượng quan tử Ly nhíu mày nói, Doãn Thiên Tiếu không chế hắn tâm thần, đem hắn chế thành con rối. Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, chịu khống bệnh trạng còn không có như vậy rõ ràng, khoảng thời gian trước từ Thanh Y Tông rời đi sau, Doãn Thiên Tiếu lại đem hắn luyện chế một phen, làm hắn trở nên càng thêm dại ra. Đúng rồi, tiền bối kiến thức rộng rãi, nhưng có giải quyết con rối thuật phương pháp. Nếu là con rối thuật, đó chính là đem một cái sống sờ sờ người luyện chế thành con rối tà ác chi thuật. Ta không biết có hay không biện pháp giải quyết. Lý Không Ngọc nói, bất quá xem ngươi vị sư huynh này ánh mắt còn tính thanh minh, trừ bỏ huyết tinh khí quá nồng ngoại, không có bình thường con rối vô tình cùng tàn bạo. Có lẽ hắn còn có thể cứu chữa trở về khả năng. Thượng quan tử Ly nghĩ thầm, ta muốn không phải khả năng, mà là khẳng định kết quả. Ớt cay đỏ biến thành như vậy, trong lòng ta khó chịu vô cùng. Hai người từ không trung nhảy hồi mặt đất. Tống Lam, Tô Lý Lì cùng Trần Khả Nhân nên lại đây. Phượng Nương mang theo những người khác cung kính mà quỳ trên mặt đất. Các nàng sợ hãi mà nói, tham kiến Tông Chủ. Thượng quan tử Ly lạnh lùng mà nói, vừa rồi lời nói tính toán. Nếu muốn thoát khỏi như bây giờ sinh hoạt, có thể nói cho ta rửa sạch rất các ngươi tu vi, truyền thụ chính phái phương pháp tu luyện, cho các ngươi thoát ly tà môn ma đạo đều danh. Nếu còn tưởng tiếp tục đi tà tu chiêu số, vậy lưu tại môn phái. Ta truyền thụ các ngươi rửa hấp thu ma khí tu luyện phương pháp. 633 chương 633 cho phép ngươi đi theo ta. Lý Không Ngoặt mang theo Tống Lam đám người trở lại Thanh Y Di Tông, tính toán một lần nữa thành lập Thanh Y Di Tông môn phái này. Thượng quan tử Ly không có trở về, rốt cuộc Thanh Y Di Tông đối nàng tới nói là cái ngoài ý muốn, nàng chỉ nghĩ hủy diệt môn phái này, không có nghĩ tới thu phục nó. Lý Không Ngoặt thay thế nàng quản lý Thanh Y Di Tông. Nàng mừng được thanh tịnh. Vì nay chi kế, vẫn là lại thăm một lần Âu Dương gia tộc, nhìn xem cha mẹ cùng Tiêu Nhi có hay không trở về. Thượng quan tử Ly mang theo Mạnh Chi Nhạc lại thăm Âu Dương gia tộc. Lần này vẫn là đi rồi Dạ Phượng Y Ly mang nàng đi lộ tuyến. nhưng mà sở hữu nhập khẩu toàn đã phong bế, nói cách khác, nàng biết rõ Âu Dương gia tộc khoảng cách chính mình không xa, nhưng là chính là tìm không thấy nhập khẩu. Bọn họ ở nơi đó thủ mấy ngày, trước sau không có bất luận cái gì tiến triển. Âu Dương gia tộc phảng phất hoàn toàn mà lánh đời, không có người ra vào nơi đó. Người theo ta lâu như vậy, nếu là giúp ta tìm được nhập khẩu, ta liền cho phép ngươi quang minh chính đại mà đi theo ta, thế nào? Thượng quan Tử Ly nhìn trong một góc bóng dáng nói. Mạnh Chi Nhạc ôm cánh tay, âm dương quái khí mà cười lạnh nói, nha đầu thúi, ngươi cho rằng chính mình là ai, ai nguyện ý đi theo ngươi? Ta lại không có nói ngươi, tự mình đa tình. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, ta nói chính là hắn. Ngươi nói có phải hay không, công hoạt. Công hoạt từ đại thụ sau đi ra, ảo não mà nhìn thượng quan Tử Ly. Kia Trương Tuấn Mỹ dung nhan hiện lên thanh lãnh biểu tình, ăn mặc màu xanh biển quần áo hắn làm gương mặt kia bày ra ra mặt khác một loại Tuấn Mỹ. Hắn phun ra trong miệng thảo can, không nóng không lạnh mà nói, đừng tưởng rằng ta nguyện ý đi theo ngươi. Chịu ngươi chi thác, tổng không thể nói không giữ lời. Ta không có trách ngươi. Ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, cũng coi như là chính nhân quân tử. Ta sẽ không hỏi ngươi cùng nhị sư huynh sự tình, liền tính muốn biết, cũng muốn hắn tự mình nói cho ta. Nếu nhị sư huynh làm ngươi lưu lại giúp ta, hiện tại liền yêu cầu ngươi trợ giúp. Thượng quan Tử Ly gợi lên nhĩ sườn tóc mái, ngữ khí lười biếng mà nói, ngươi tưởng đi theo ta, tổng phải làm điểm có ý nghĩa sự tình đi. Câu ngoặc nhìn trước mặt vách tường. Hắn đi tới, sờ soạng trên vách tường hoa văn. Lấy hắn tu vi, đương nhiên có thể cảm giác nơi này đã từng là cái pháp trận, nhưng mà hiện tại pháp trận đã hủy diệt rồi. Nếu không có pháp trận dẫn đường, bọn họ cũng đừng muốn tìm đến Âu Dương gia tộc rơi xuống. Trừ phi có thể chữa trị pháp trận, như vậy là có thể một lần nữa liên hệ Âu Dương gia tộc. Chính là chữa trị một cái đã phá hư pháp trận nói dễ hơn làm. Nếu thành lập một cái pháp trận, chỉ cần tìm được xác thực vị trí, chuẩn bị tốt sung túc tài liệu liền không có vấn đề. Chữa trị quá trình càng thêm phiền toái. Câu ngoặc đối pháp trận phương diện này cũng không am hiểu. Thượng quan Tử Ly cho hắn một nan đề. Nếu không có cách nào chữa trị, vậy hoàn toàn mà hủy hoại, nói không chừng có thể tìm được dấu vết để lại. Ngươi làm cái gì? Thượng quan Tử Ly thấy câu ngoặc thi triển pháp thuật công kích pháp trận vị trí. Nàng vội vàng chặn lại nói, liền tính ngươi sẽ không phá trận, sẽ không liền pháp trận như thế nào hình thành cũng không biết đi. Ngươi phá hư sẽ chỉ làm pháp trận dấu vết biến mất, muốn tìm được Âu Dương gia tộc liền càng thêm khó khăn. Hiện tại ta còn có biện pháp tìm hiểu nguồn gốc, ngươi đây là tưởng đem ta đằng cũng cùng nhau nhổ. Đây là ngươi ký thác kỳ vọng cao người. Ngu thành như vậy, cùng với trông cậy vào hắn, còn không bằng trông cậy vào ta. Mạnh Chi Nhạc cười nhạo nói. Đúng vậy. Ta hiện tại liền tới trông cậy vào ngươi. Tả đại hộ pháp, xin hỏi ngươi biết như thế nào tìm được bọn họ sao? Nếu là trước đây, nàng đã sớm hỏi. Hiện tại Mạnh Chi Nhạc còn không bằng nàng hiểu biết Âu Dương gia. Cùng ta lại đây. Mạnh Chi Nhạc lôi kéo Thượng quan Tử Ly đi hướng bên trong ngõ nhỏ. Thượng quan Tử Ly muốn rút về chính mình bàn tay, nhưng là Mạnh Chi Nhạc kéo thật sự khẩn. Nàng dễ dũi chọc đến Mạnh Chi Nhạc càng thêm hỏa đại, bắt lấy nàng lực độ liền lớn hơn nữa. Nàng quay đầu lại, thấy câu ngoặt còn ở nơi đó không có động tác. Chiều hắn ném ra một cái trường đằng. Trường đằng bao lấy hắn eo, đem hắn kéo lại đây. Câu ngoặc nhíu mày, không vui mà trừng mắt nàng. Thượng quan Tử Ly chiều hắn thẻ lưỡi, làm cái mặt quỷ. Nàng nhìn Mạnh Chi Nhạc, trong lòng đột nhiên có cái ý tưởng. Ở nhị sư huynh không ở trong khoảng thời gian này, ngươi chính là ta nhị sư huynh. Đương nhiên, khẳng định là giả, chỉ là vì diễn kịch cho người khác xem. Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh ca tựa như Ly Vân phái hai cái sống chiêu bài. Hiện giờ bọn họ một lần nữa tụ tập ở bên nhau, những cái đó nhận thức bọn họ người nếu là đối Ly Vân phái cùng nàng lòng mang không quỷ, cũng sẽ thu liệm rất nhiều. Câu ngoặt nhíu nhíu mày, không nói gì. Nếu quyết định ngốc tại nàng bên người một năm, ngụy trang thành Âu Dương Xanh ca mà thôi, không có gì vấn đề lớn. Nước trong lâu Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt này chàng hoa lệ sân, niệm bảng hiệu Thượng văn tự. Ăn cơm địa phương. Mạnh Chi Nhạc biểu tình có chút mờ mịt. Vì cái gì lại ở chỗ này, hắn cũng muốn biết đáp án. Vừa rồi Thượng quan Tử Ly châm chọc hắn thời điểm, trong đầu hiện ra cái này địa phương cảnh tượng. Hào nông đậm phấn mặt mùi hương. Câu ngoặc chê cười mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, đối Thượng quan Tử Ly nói, đối nam nhân tới nói, nơi này chính là tiên cảnh. Ngươi xác định muốn vào đi bên trong. thượng quan tử ly nơi nào còn không biết câu ngoặt ý tứ. Nàng lại không phải lần đầu tiên xuống núi, trước kia cũng tiếp xúc quá phàm giới đồ vật, rõ ràng các phàm nhân quá cái dạng gì sinh hoạt. Mạnh, biết, nhặt. Ngươi có phải hay không tìm chết? Ta có chính sự phải làm, không phải bồi ngươi tới chơi. Thượng quan tử ly một trưởng chụp ở trên vai hắn. Phanh một tiếng, Mạnh Chi Nhạc thua tại trên mặt đất, khuôn mặt tuấn tú chiều mà, lại gặm một miệng bùn đất. Câu ngoặc nhìn mặt chiều địa phịch nửa ngày không có bỏ dậy Mạnh Chi Nhạc, sờ sờ mảnh khảnh cổ. Hắn đề phòng mà nhìn thượng quan tử ly, chỉ cần nàng có ra tay ý tứ, cũng đừng trách hắn không khách khí. Người cái này đáng chết Mạnh Chi Nhạc mới vừa bỏ dậy một chút, thoá mạ nói còn không có nói xong, lại bị thượng quan tử ly một trưởng chụp được đi. Lúc này, nước trong lâu đại môn mở ra, một đạo thước tha thân ảnh đứng ở trước cửa, nhìn mọi người nói, các vị khách nhân, bên trong thỉnh. Thượng quan tử ly buông ra Mạnh Chi Nhạc, xả một chút trong tay tiên liên, đem hắn kéo tới. Nàng đánh ra trước mặt nữ tử, hơi hơi nhíu mày. Nữ tử này lớn lên thực mỹ, có loại phiêu giật như tiên thanh lệ thoát tục khí chất. Một thân đạm lục sắc váy dài thật dài mà kéo trên mặt đất, bên hông hệ cùng khoảng đai lưng. Trên đầu cắm phượng hoàng dương cánh hình dạng châm cài, cả người thanh nhã trung mang theo lãnh ngạo hơi thở. Nàng mỉm cười mà nhìn bọn họ, nhưng mà trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, căn bản chính là tự cao tự đại lạnh nhạt. Chúng ta thượng quan tử ly tưởng nói, chúng ta đi nhầm địa phương. Nàng lời nói không có nói xong, trước mắt thổi qua một đạo hình bóng quen thuộc, nàng không khỏi dừng lại nói chuyện. Quấy rầy. Nàng kéo Mạnh Chi Nhạc cùng Câu Ngoạt đi vào nước trong lâu. Câu Ngoạt phát ra tấm tắc thanh, ánh mắt nhìn chằm chằm trải qua nữ tử, trong mắt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Ngươi lại dùng nhị sư huynh mặt làm loại này ghê tởm biểu tình, ta đem ngươi biến thành người mù kẻ điếc ngốc tử. Thượng quan tử ly nghiến răng nghiến lợi mà nói. 634 chương 634 ngươi thật là đại sư huynh sao? Câu Ngoạt hừ lạnh, thu liễm trên mặt thèm nhỏ dãi chi ý, trong mắt tràn đầy không vui. Hắn nói thầm nói, hắn có bao nhiêu cao quý. Đối mặt chính mình thích nữ nhân, hắn liền không lộ ra loại vẻ mặt này. Thượng quan tử ly trong đầu hiện lên Âu Dương Xanh Ca thấy chính mình thích nữ tử khi lộ ra nóng rực biểu tình, kia trương trích tiên mặt một bức si mê bộ dáng, nhịn không được dùng mình một cái. Nàng thật sự không thể tin được cái loại này cảnh tượng sẽ là bộ dáng gì. Nàng nhận thức Âu Dương Xanh Ca đối cảm tình phi thường nội liễm, tuyệt đối sẽ không lộ ra như vậy đáng khinh biểu tình. Rõ ràng là cùng khuôn mặt, thay đổi một khối linh hồn, vì cái gì chênh lệch liền như vậy lại đâu. Âu Dương Xanh Ca dung mạo xương được với hoàn mỹ, hiện tại Câu Ngoặt dùng hắn dung mạo, hoàn toàn chính là một bức du côn vô lại bộ dáng. Mạnh Chi Nhạc xoa xoa tràn đầy bùn đất khuôn mặt tuấn tú, thi triển pháp thuật rửa sạch trên mặt cho bụi. Hắn phẫn nộ mà trừng mắt thượng quan tử ly, cặp kia đơn phượng nhãn tràn đầy lên án cùng ủy khuất. Mạnh Chi Nhạc không có gương, nếu là lúc này chiếu chiếu gương, nhất định sẽ phát hiện chính mình biến thành ai hoàn hoàn phu. Hắn bộ dáng thật giống như bị ô yếm nữ nhân vứt bỏ, ủy khuất đến sắp khóc. Nha, chúng ta nước trong lâu như thế nào bắt đầu tiếp đại nữ khách? Lộ Nhi, ngươi cứ như vậy phóng nàng vào được. Một cái trang điểm quyến rũ nữ tử lay động mà đi tới, dựa vào Mạnh Chi Nhạc trên người nói. Nàng kia ăn mặc diễm lệ thâm tử sắc váy áo, trước ngực hoa mẫu đơn đặc biệt diễm lệ, đâm vào trên người giống như sinh động như thật, còn có con bướm ở nàng bốn phía bay múa. Thượng quan tử ly làm nữ tử, cũng nhịn không được nhiều nhìn vài lần, càng miễn bàn bên người hai cái nam tử. Câu ngoặt ánh mắt đặc biệt rõ ràng, một bức hận không thể dính ở đối phương trên người bộ dáng. Mạnh Chi Nhạc chỉ là tò mò mà nhìn vài lần, liền rời đi tầm mắt. Hắn đánh ra bốn phía, lôi kéo thượng quan tử ly đi hướng bên trong, không để ý đến cái kia nói chuyện nữ tử. Nàng kia biểu tình cứng đờ, trong mắt hiện lên tức giận. Nàng nhảy hướng Mạnh Chi Nhạc, ngăn lại bọn họ con đường. Một bên thân, tay phải đặt ở bên cạnh cây của thượng, làm một cái phong tình vạn trùng động tác. Nàng nhìn Mạnh Chi Nhạc, mắt hàm thâm tình, diễm lệ môi đỏ tựa như tiểu anh đào giống nhau, làm người muốn cắn qua đi. Giữa mày mẫu đơn đồ án càng phụ trợ nàng phong tình. Vị công tử này, mẫu đơn không đẹp sao? Mẫu đơn nũng nịu mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Mẫu đơn vừa ý công tử, có không lưu lại bồi mẫu đơn ngắm hoa uống rượu đâu. Thượng quan tử ly bỡn cợt mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc nguyên bản bắt lấy tay nàng trưởng, thấy ánh mắt của nàng, trong lòng có chút không vui. Đến nỗi vì sao không vui, hắn cũng không rõ nguyên nhân. Hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc mà đẩy ra mẫu đơn, lôi kéo thượng quan tử ly hướng bên trong đi đến. Ai? Mẫu đơn sủi lơm mà ngã vào bên cạnh trên mặt đất. Nàng ai oán mà nhìn Mạnh Chi Nhạc bóng dáng, trong mắt tràn đầy nước mắt nhi. Cắn môi, ưu oán mà nói, công tử hảo vô tình. Câu ngoặt ở bọn họ phía sau, vươn tay muốn giữ chặt mẫu đơn. Lúc này, thượng quan tử ly quay đầu lại thấy hắn động tác, trong mắt hiện lên sắc bén thần sắc, không cho chạm vào nàng. Câu ngoặt tay đã vươn đi, nghe thấy thượng quan tử ly thanh âm, bản năng dừng lại. Dừng một chút, hắn không khỏi bực nói, ta vì sao nghe ngươi? Nếu là dám dùng ta sư huynh mặt làm loại này ghê tởm sự tình, ta thượng quan tử ly thề, liền tính là hiện tại giết không được ngươi, mặc kệ dùng bao nhiêu thời gian, ta cũng sẽ đuổi giết ngươi, chẳng sợ chân trời góc biển, chẳng sợ ngàn năm và năm, chỉ cần ngươi dám làm như vậy, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Thượng quan tử ly từng câu từng chữ, thanh âm thong thả, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt âm lánh như băng. Câu ngoặt phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Luận cá nhân thực lực, hắn ở thượng quan tử ly phía trên. Nhưng mà thượng quan tử ly có cái hắn đoán không ra bí mật, cái kêu bí mật làm hắn không có thắng được nắm chắc. Nàng còn có mấy chỉ khó lường linh sủng, những cái đó linh sủng cùng nàng phối hợp, có thể hoàn bại so nàng cao nhất giai tu sĩ. Dựa vào này đó điều kiện, hắn không có chiến thắng thượng quan tử ly tin tưởng. Mấy ngày hôm trước hắn vẫn luôn suy nghĩ, nếu thượng quan tử ly sớm biết rằng Âu Dương Xanh Ca cùng hắn giao dịch, nhất định sẽ ngăn cản bọn họ. Nàng còn sẽ đem hắn bắt lại, làm hắn nghĩ cách cứu Âu Dương Xanh Ca. Đến nỗi hắn sinh tử, đối nàng tới nói căn bản không quan trọng. Nữ nhân này đối để ý người nhân tử, đối chính mình không để bụng người đồng dạng tàn nhẫn. Có đôi khi thật là hâm mộ có thể làm nàng đặt ở trong lòng người. Thiết! Câu ngoặt thu hồi tay, đem bàn tay bỏ vào chính mình ống tay áo, chậm rãi đuổi kịp bọn họ nệ bước. Mẫu đơn quỳ dạp trên mặt đất, tiếu lệ trên mặt tràn đầy không vui. Nàng ngồi dậy, hừ lạnh nói, thật là quá đáng giận. Ta nhất định phải làm cho bọn họ biết ta lợi hại. Mẫu đơn, tỉ tỉ làm ngươi nghĩ cách đem bọn họ tiến đi. Vừa rồi nên đón thượng quan tử ly đám người lộ nhi đi tới đối mẫu đơn nói. Bọn họ không phải ngươi mời vào tới sao? Chính ngươi đi. Mẫu đơn rầu rĩ không vui mà nói. Tỉ tỉ nói qua, chỉ cần bước vào nước trong lâu môn, đó chính là nước trong lâu khách nhân, bọn họ thân phận, tuổi, giới tính, cùng với tướng mạo đều không quan trọng. Lộ nhi ủy khuất mà nói. Ta trước kia còn đem khất cái mang vào được đâu. Tỉ tỉ cũng không nói gì thêm nha. Vừa rồi cô nương cùng hai vị công tử khí độ bất phàm, vừa thấy liền không phải người thường, kia không phải chúng ta hẳn là chiêu đãi khách nhân sao. Nói đúng. Tỉ tỉ xác thật nói qua, chỉ cần rào bước tiến lên kia phiến môn, chính là chúng ta khách nhân. Trước kia mặc kệ cỡ nào khó chơi khách nhân, nàng cũng không có xua đuổi quá bọn họ. Hôm nay đây là làm sao vậy? Mẫu đơn nhẹ giọng nói thầm nói. Mặc kệ thế nào, tỉ tỉ lời nói khẳng định có nàng đạo lý, chúng ta làm theo chính là. Hiện tại bọn họ người đâu? Nháy mắt công phu, như thế nào không thấy? Lộ nhi cùng mẫu đơn đang ở thương lượng như thế nào xua đuổi thượng quan tử ly đám người. Người sau đã mang theo câu ngoặt cùng Mạnh Chi Nhạc đi vào nước trong lâu hậu viện. Hậu viện không phải người không liên quan đi dạo địa phương, chính là Mạnh Chi Nhạc giống như quen thuộc nơi này hết thảy, mang theo bọn họ xoay vài vòng, rốt cuộc ngừng lại. Hắn niệm chú ngữ, trước mặt hiện lên một đạo bạc môn, hắn đang muốn mang theo bọn họ rảo bước tiến lên đi. Thượng quan tử ly tránh thoát Mạnh Chi Nhạc tay, nhìn phía sau nam tử. Nàng kích động mà nhìn hắn, run rẩy mà nói, đại sư huynh. Là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Mạnh Chi Nhạc cùng câu ngoặt đồng thời quay đầu lại. Bọn họ thấy một đạo đĩnh bạt thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở bọn họ phía sau. Nếu không phải thượng quan tử ly kêu ra tiếng, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện. Nếu là địch nhân, bọn họ đã chết. Cái này nhận chi làm cho bọn họ trong lòng đặc biệt khó chịu. Loại này khó chịu làm cho bọn họ đối diện trước nam tử tràn ngập địch ý. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phượng Tô Ca thở dài. Đại sư huynh thượng quan tử ly nhào vào Phượng Tô Ca trong lòng ngực, đôi tay gắt gao mà ôm hắn, thanh âm dùng mình, ngươi đi đâu? Ta hảo lo lắng ngươi. Ta không có việc gì. Phượng Tô Ca nhẹ nhàng mà vỗ nàng đầu, lạnh băng trong thanh âm cất giấu thâm trầm sủng nịch. Còn không có nói cho ta, các ngươi tới nơi này làm cái gì? 635 chương 635 đổi giọng gọi tẩu tử. Thượng quan tử ly buông ra hắn, hít sâu một hơi, khống chế cảm xúc nói, ngươi trước đừng động ta tới nơi này làm cái gì. Ta chỉ hỏi ngươi, đại sư huynh, vì cái gì không tới tìm ta. Ở tiên giới bí cảnh thấy hắn có nguy hiểm, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là tìm được hắn, đem hắn giải cứu ra tới. Hiện giờ thấy hắn ẩn thân ở cái này phấn mặt nơi, một bức thần thanh khí sảng bộ dáng, nơi nào yêu cầu nàng nhọc lòng. Nghĩ đến đây, thượng quan tử ly giơ lên nắm tay, chiều Phượng Tô ca ngực hung hăng mà gõ đi xuống. Nhưng mà tay còn không có rơi xuống, một cái mềm mại đồ vật ngăn trở nàng động tác, đem nàng nắm tay bắn trở về. Thượng quan tử ly không có phòng bị, dưới chân lảo đảo, vẫn là Phượng Tô ca vội vàng đỡ lấy nàng. Túi đầu vừa thấy, chỉ thấy trên mặt đất nằm một mảnh cánh hoa, vừa rồi ngăn cản nàng đồ vật chính là kia cánh hoa cánh. Vị tiểu thư này, thật là xin lỗi, Phượng ca ca trên người có thương tích, chịu không nổi ngươi như vậy đụng chạm. Một đạo kiều Mỹ thân ảnh chiều bọn họ thong thả mà đi tới. Đó là cái Mỹ lệ nữ tử, chỉ thấy nàng sơ bách hoa búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi hoa mai bạch ngọc trâm. Tay cầm một thanh thủy mặc quạt tròn, người mặc một bộ thủy lục sắc nhũ vân sa cân vạt quần áo, trên chân xuyên một đôi phượng văn giày thề. Nàng ôn nhu mà nhìn Phượng Tô ca, Mỹ lệ môi đỏ phun ra thanh thúy nhu mị thanh âm, Phượng ca ca, ngươi nội thương còn cần điều dưỡng, không thể loạn đi, như thế nào lại làm bậy đâu. Thủy Nhu. Thượng quan tử ly nhận ra nữ tử thân phận. Nàng chính là đã từng gặp qua một lần Thủy Nhu, Phượng Tô ca ở phàm giới kết bạn hồng nhan biết đã. Phượng ca ca. Thật là thân mật. Nàng không ở trong khoảng thời gian này, xem ra đã xảy ra phi thường xuất sắc chuyện xưa. Phượng Tô ca ánh mắt trầm một chút, buông ra đặt ở thượng quan tử ly bên hông cánh tay, nhàn nhạt mà nhìn Thủy Nhu nói, ta đã không có trở ngại, không cần lo lắng. Khó mà làm được. Phượng ca ca thương thành như vậy, Thủy Nhu lo lắng đến muốn mệnh. Thật sự không nghĩ thấy Phượng ca ca trên người lưu chữ thương. Thủy Nhu đến gần bọn họ, dừng lại ở Phượng Tô ca bên người, ngửa đầu thâm tình mà nhìn hắn. Phượng Tô ca nhìn nhìn nàng, ngó thượng quan tử ly liếc mắt một cái, ánh mắt trầm tĩnh. Đại sư huynh có Thủy Nhu cô nương chiếu cố, xem ra không cần sư muội nhọc lòng cái gì. Thượng quan tử ly trong lòng không dễ chịu, nhìn trước mặt hình ảnh liền cảm thấy chướng mắt. Thủy Nhu quay đầu lại, ôn nhu mà nói, vị tiểu thư này, ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là Phượng ca ca tiểu sư muội đúng không? Lần trước chúng ta đã gặp mặt. Thủy Nhu cô nương khách khí. Lại quá không lâu, ta liền phải đổi giọng gọi ngươi tẩu tử đi. Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nói, nếu sư huynh ở chỗ này quá đến hạnh phúc, sư muội liền không quấy rầy. Ớt cay đỏ, nhị sư huynh, chúng ta đi. Bên cạnh xem diễn câu ngoặt không có phản ứng lại đây. Thẳng đến thượng quan tử ly tầm mắt dừng lại ở hắn trên người, hắn mới bừng tỉnh nhớ tới chính mình hiện tại chính là nhị sư huynh. Mạnh Chi Nhạc bản năng đi theo thượng quan tử ly rời đi. Đi rồi vài bước sau, hắn mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Ớt cay đỏ. Đó là kêu hắn. Đáng giận nữ nhân, hắn nơi nào lớn lên giống ớt cay. Sư muội. Phượng Tô ca trong chớp mắt xuất hiện ở thượng quan tử ly trước mặt, ngăn trở nàng lộ. Vươn tay muốn đụng chạm tay nàng. Lúc này, Thủy Nhu thâm tình chân thành mà kêu lên, Phượng ca ca, ngươi đáp ứng quá Thủy Nhu. Phượng Tô ca cương ở nơi đó, do dự một chút lùi về tới. Hắn siết chặt nắm tay, nói, sư muội, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Thượng quan tử ly nhìn Phượng Tô ca, người sau ánh mắt trốn tránh, không dám nên coi nàng đôi mắt. Trong lòng trào ra chua xót hương vị. Nguyên bản có 3 phần buồn bực, lúc này sinh sôi mà biến thành 7 phần. Nàng lôi kéo Mạnh Chi Nhạc cùng câu ngoặt cánh tay, sinh khí mà nói, ta có nhị sư huynh cùng tam sư huynh, không cần ngươi làm cái gì. Đại sư huynh một đống tuổi, thật vất vả tìm được như hoa mỹ quyến, liền quá ngươi tiêu giao nhật tử đi. Chờ sang năm, ngươi cho ta thêm cái chất nhi, sư muội lại chúc mừng, hiện tại dùng sư muội đi trước rời đi. Nói xong. Lôi kéo bên người hai cái nam tử rời đi Phượng Tô ca bên người. Thẳng đến rời đi Phượng Tô ca tầm mắt, nàng mới dừng lại tới, hốc mắt lập lòe lệ quang. Nếu để ý, liền đối hắn nói ra, cần thiết ngạnh căng sao. Câu ngoặt chê cười mà nói, các ngươi nhân loại chính là như vậy dối trá. Chúng ta nhân loại dối trá, ngươi không dối trá. Nếu ngươi thích một người, người kia cố tình không thích ngươi, ngươi sẽ ở hắn trước mặt triển lãm chính mình thống khổ cùng đau thương sao. Thượng quan tử ly nói, cách khác, vừa rồi người kia là ngươi thích người. Nói như vậy, Âu Dương Xanh ca cái kia ngu ngốc là một bên tình nguyện. Hắn vì ngươi làm nhiều như vậy, hoàn toàn chính là tự mình đa tình. Câu ngoặc hiểu rõ mà nhìn Thượng Quan Tử Ly, khinh thường nói, nguyên lai nhân loại không chỉ có dối trá, còn ngu xuẩn như vậy. Âu Dương Xanh ca như thế nhân vật, làm theo phạm ngu xuẩn như vậy sai lầm. Nước trong lâu hậu viện, Phượng Tô ca cùng Thủy Nhu đứng ở nơi đó hồi lâu không có động tác. Nước mưa hào hào nhỏ giọt, chụp đánh ở hai người trên người. Bọn họ đỉnh nước mưa, không có thi triển pháp thuật tránh mưa. Nước trong lâu các mỹ nhân thấy cảnh tượng như vậy, sôi nổi trốn đến rất xa, liền lo lắng xúc bọn họ rủi ro. Thủy Nhu là nước trong lâu đương ra, nơi này nữ tử tất cả đều là tay nàng hạ. Phượng ca, Phượng công tử. Thủy Nhu chua xót mà nói, chỉ là diễn kịch mà thôi, liền như vậy luyến tiếc làm nàng chịu ủy khuất sao. Nếu là có thể, ta tình nguyện thứ chính mình mười kiếm, cũng không nghĩ thương nàng một cây tóc. Phượng Tô ca phẫn hận mà nói, chỉ hận ta, quá yếu. Trách không được công tử. Thủy Nhu nói, lấy ngươi hiện tại tu vi, thật sự không phải người kia đối thủ. Nếu cho hắn biết ngươi có Tử Ly cô nương như vậy uy hiếp, tất nhiên sẽ dùng nàng uy hiếp ngươi. Ngươi làm như vậy thật sự là bị bất đắc dĩ, về sau cha ra manh mối là lúc, Tử Ly cô nương sẽ tha thứ ngươi. Nếu kia một ngày, nàng đã không cần ta, lại nên như thế nào? Phượng Tô ca cắn môi, lánh mắt tràn đầy sát ý. Sẽ không. Ta là nữ tử, nhìn ra được tới Tử Ly cô nương đối với ngươi là có cảm tình. Thủy Nhu chua xót mà nói, công tử không cần nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi nắm chặt thời gian tu luyện, là có thể sớm chút nói cho Tử Ly cô nương chân tướng, khi đó là có thể bồi ở nàng bên người. Cảm ơn ngươi, Thủy Nhu. Ngươi là vô tội, lại bồi ta mạo hiểm. Nếu hắn biết đây là chúng ta thiết hạ âm mưu, tất nhiên sẽ liên lụy ngươi. Ngươi không sợ hay sao? Phượng Tô ca nhìn Thủy Nhu, từ trước đến nay lạnh nhạt hắn phóng Nhu thanh âm nói. Năm đó công tử cứu Thủy Nhu, Thủy Nhu này mệnh chính là công tử. Nếu thật sự có thể trợ giúp công tử, liền tính làm Thủy Nhu đi tìm chết, Thủy Nhu cũng cam tâm tình nguyện. Thủy Nhu kiên định mà nhìn hắn. Phượng Tô ca cùng Thủy Nhu dùng truyền âm nói chuyện với nhau, ở những người khác trong mắt chính là hai người thâm tình ngóng nhìn hình ảnh. Cái kia kêu lộ nhi nữ tử đi tới, nôn nóng mà nói, tỷ tỷ, mẫu đơn. Mẫu đơn đối vừa rồi tiến vào ba người dùng yêu thuật. 636 chương 636 hoa yêu yêu thuật. Thủy Nhu ôn nhu con ngươi trong phút chốc trở nên sắc bén, nàng phẫn nộ mà nói, đây là có chuyện gì? Không có ta cho phép, ai làm mẫu đơn lung tung sử dụng yêu thuật? Yêu thuật là cái gì? Phượng Tô ca nhữ mày nói. Nước trong lâu cô nương tất cả đều là hoa yêu, mỗi cái hoa yêu có chính mình độc hữu năng lực. Mẫu đơn năng lực chính là mị hoặc. Thủy Nhu ấy nấy mà nói. Bọn họ ở nơi nào? Phượng Tô ca nhìn Lộ Nhi nói. Mẫu đơn bất mãn kia hai vị công tử, đưa bọn họ vây với hậu viện bên trong, đối bọn họ thi triển yêu thuật. Hiện tại bọn họ hẳn là còn ở hậu viện. Lộ Nhi nói. Dẫn đường. Phượng Tô ca lạnh lùng mà nói, bọn họ không có việc gì tốt nhất. Nếu là có việc, bọn họ cũng đừng nghĩ hảo quá. Đây là Phượng Tô ca không có nói xong nói, Lộ Nhi nghe không hiểu, Thủy Nhu lại là phi thường rõ ràng. Thủy Nhu khuynh mộ Phượng Tô ca, hiểu biết hắn trong lòng ý tưởng. Thượng Quan Tử Ly với hắn mà nói quá trọng yếu, cho nên sẽ trở thành hắn uy hiếp. Muốn khống chế người của hắn, chỉ cần khống chế Thượng Quan Tử Ly là được. Lộ Nhi mang theo Phượng Tô ca cùng Thủy Nhu đi mẫu đơn viện. Mẫu đơn viện cũng không phải mẫu đơn cư trú địa phương, mà là nước trong trong lâu một cái bình thường sân, cũng là Thượng Quan Tử Ly vừa rồi đi vào địa phương. Mẫu đơn trong viện có bất đồng chủng loại mẫu đơn, hoa mẫu đơn yêu ở chỗ này thì triển yêu thuật có thể tăng lên tam thành yêu lực. Thượng Quan Tử Ly, Mạnh Chi Nhạc cùng Câu Ngoạt liền bị vây ở đây. Đương Phượng Tô ca chạy tới thời điểm, chỉ nhìn thấy một mảnh xương trắng bao phủ ở mẫu đơn viện bên trong, Thượng Quan Tử Ly, Câu Ngoạt cùng Mạnh Chi Nhạc đứng ở nơi đó, biểu tình dại ra. Phượng công tử, đừng đụng bọn họ. Thủy Nhu ngăn lại Phượng Tô ca nói, yêu thuật không thể mạnh mẽ bài trừ, cần thiết chính bọn họ xông ra tới mới được. Nói đến cùng, cũng bất quá ảo thuật mà thôi. Nếu là ảo thuật, vì cái gì không thể mạnh mẽ giải trừ? Phượng Tô ca lạnh nhạt nói, mẫu đơn có thể thi thuật, cũng có thể giải thuật. Mẫu đơn đạo hạnh không đủ. Nếu là ta, nhưng thật ra có thể làm được. Mẫu đơn mới vừa thành nhân hình, còn không có như vậy bản lĩnh. Nếu mạnh mẽ thu hồi tới, nàng một thân tu vi liền hủy. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Phượng Tô Ca lạnh nhạt mà nhìn Thủy Nhu, trong mắt không còn có vừa rồi ôn hòa. Thủy Nhu hẳn là may mắn cùng Phượng Tô Ca có chút giao tình, nếu đổi lại những người khác, Phượng Tô Ca mới sẽ không vô nghĩa nhiều như vậy. Thủy Nhu cô nương, ngươi là của ta bằng hữu, hẳn là hiểu biết ta làm người. Tuy rằng ta tôn ngươi làm bạn, nhưng là cũng không đại biểu cho ngươi cùng ngươi người có thể thương tổn tiểu sư muội. Ta minh bạch. Ở công tử trong mắt, thiên hạ vạn vật so ra kém ngươi tiểu sư muội một cây tóc. Ai bị thương nàng, ngươi liền sẽ làm đối phương trả giá đại giới. Thủy Nhu đau thương mà nói, mẫu đơn có sai, Thủy Nhu trị hạ không nghiêm, khiến cho Thủy Nhu thay thế mẫu đơn bị phạt. Công tử có cái gì khí, liền chiều Thủy Nhu giải đi. Tỷ tỷ. Lộ Nhi lo lắng mà nhìn Thủy Nhu. Mẫu đơn tùy hứng, tỷ tỷ có cái gì sai. Chờ kia vài vị đi ra yêu trận, Lộ Nhi nhất định đem mẫu đơn đi tìm tới bồi tội. Ta đợi không được lúc ấy. Phượng Tô Ca không kiên nhẫn mà nói, tránh ra, ta muốn phá thuật. Công tử. Thủy Nhu cầu xin mà ôm Phượng Tô Ca cánh tay, lắc đầu khẩn cầu nói, thỉnh công tử lại chờ một lát trong chốc lát, nói không chừng bọn họ thực mau liền chính mình xông ra tới. Ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Phượng Tô Ca đẩy ra Thủy Nhu tay, trong mắt tràn đầy lệ khí. Liền ở ngay lúc này, một đạo lực lượng cường đại đang theo nơi này nhanh chóng mà tới gần. Công tử, là hắn. Thủy Nhu bỏ dậy, lo lắng mà nhìn Phượng Tô Ca. Thỉnh công tử lập tức rời đi. Ta tin tưởng Tử Ly cô nương sẽ không có việc gì. Nếu ngươi lưu lại nơi này, cho hắn biết Tử Ly cô nương tồn tại, kia mới là thật sự muốn ra đại sự. Công tử hẳn là rõ ràng chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Phượng Tô Ca nhìn thượng quan Tử Ly, ánh mắt rối rắm. Kia đạo lực lượng càng ngày càng gần, đã có thể cảm giác được nó tồn tại. Hắn cắn răng, xoay người rời đi nơi đó. Thủy Nhu, ta lại tin tưởng ngươi một lần. Nếu nàng thiếu một cây tóc, chớ có trách ta không màng nhiều năm tình ý đối với ngươi ra tay. Còn có, nói cho mẫu đơn, này bút chướng ta nhớ kỹ. Phượng Tô Ca rời đi, Thủy Nhu cả người vô lực mà sủi lơ xuống dưới, bên cạnh Lộ Nhi đỡ nàng. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Lộ Nhi quan tâm nói. Ta không có việc gì. Mẫu đơn gây họa. Thủy Nhu bất đắc dĩ mà nói, đó là hắn tâm đầu nhục, liền tính chọc giận hắn, cũng không thể chọc nàng. Mẫu đơn như thế nào như vậy không biết đúng mực. Là ta sai. Bọn họ ba người là ta tiến cử tới. Lộ Nhi ấy nay mà nói, sớm biết rằng nàng là Phượng công tử thích người, ta nói cái gì cũng không cho nàng tiến vào. Biết bọn họ tiến vào làm cái gì sao? Thủy Nhu nói, từ tiến vào đến bây giờ, bọn họ cái gì cũng không nói, trực tiếp đi vào hậu viện, không giống như là đơn giản mà tìm việc vui. Chúng ta cũng không rõ. Lộ Nhi lắc đầu. Nơi này là mẫu đơn viện, trong viện xương phòng là một người khách nhân hàng năm bao xuống dưới, ngày thường không có người tới nơi này. Hàng năm bao xuống dưới. Khách nhân là bộ dáng gì? Bao lâu tới một lần? Hắn bao nhiêu ít năm? Thủy Nhu mới vừa hồi nước trong lâu, không biết trước kia kinh doanh tình huống. Vị kia khách nhân lớn lên khá xinh đẹp, vừa thấy chính là tu sĩ. Hắn nói có đôi khi nghĩ đến phàm giới rèn luyện, yêu cầu một cái lâu dài chỗ ở. Liền bao hạ chúng ta mẫu đơn viện. Hắn dùng một lần giao 100 năm bạc, còn nói 100 năm sau lại đến gia hạn hợp đồng. Cẩn thận nghĩ đến, hắn một năm trước còn đã tới, nhưng là gần nhất đã thật lâu không có gặp qua. Kỳ quái gia hỏa. Thủy Nhu nói thầm nói, trước mặc kệ. Có lẽ bọn họ chỉ là lầm sấm, rốt cuộc nước trong lâu sân thiết kế đến không sai biệt lắm, lần đầu tiên tới người dễ dàng đi nhầm. Ở Phượng Tô Ca rời đi thời điểm, lâm vào yêu trong trận thượng quan Tử Ly, câu ngoặt cùng Mạnh Chi Nhạc đang ở gặp phải bất đồng nan đề. Mẫu đơn thiên phú là mị hoặc hai cái nam nhân phương pháp đại đồng tiểu dị, đó chính là biến ra bất đồng loại hình mỹ nhân nhi, dù hoặc hai cái nam tử trầm mê với tình sự bên trong, làm cho bọn họ rốt cuộc vô pháp rời đi yêu trận. Đối phó thượng quan Tử Ly phương pháp liền có chút hảo chơi. Cùng Mạnh Chi Nhạc cùng câu ngoặt yêu trận giống nhau, mê hoặc nàng ngồi cũng là mỹ nam tử. Nhưng là không phải xa lạ mỹ nam tử, mà là Mặc Diễm, Âu Dương Xanh Ca, Dạ Phượng Y Điề. Từ từ. Nói cách khác, thượng quan Tử Ly ký ức khắc sâu mỹ nam nhóm không sai biệt lắm đồng thời xuất hiện. Đông đảo mỹ nam đem nàng vây quanh ở bên trong, nàng trái ôm phải ấp, hảo không tiêu dao. nhưng mà nàng cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh, tùy thời đem cổ nhìn lom lom, liền sợ một cái không cẩn thận cổ bị giận cực mỹ nam nhóm rắc. Nàng không biết nơi này là ảo trận, lâm vào ảo trận người chỉ có phá giải trận pháp thời điểm mới có thể phát hiện ảo trận muốn quyết, vừa mới bắt đầu thực dễ dàng bị người lầm đạo. Cho nên lúc này, thượng quan tử ly là thật sự cho rằng chính mình trái ôm phải ấp. Các ngươi đừng tới đây. Ta ai cũng không cần. Thượng quan tử ly đối với đông đảo Mỹ Nam xua tay nói, đại gia làm bằng hữu là được, lại mại một bước nói, ta tiêu thụ không nổi. 637 chương 637 lại tiến Âu Dương gia tộc. Thượng quan tử ly nói xong, trước mặt Mỹ Nam biến mất. Nàng tinh thần thanh minh, thấy chính mình đứng ở một cái trong viện, bên cạnh đứng Mạnh Chi Nhạc cùng Câu Ngoạt hai người. Mạnh Chi Nhạc cùng Câu Ngoạt biểu tình dại ra, một bức vô hồn vô phách bộ dáng. Nàng hồi tưởng phát sinh quá sự tình, tức khắc minh bạch chính mình trúng ảo thuật. Nàng giận cực, nắm sử ưu kiếm rời đi mẫu đơn viện, đi trước nước trong lâu chính viện. Thủy Nhu, đi ra cho ta. Thượng quan tử ly ở nước trong lâu xuyên qua. Vừa rồi vẫn là kín người hết chỗ nước trong lâu cư nhiên trở thành không lâu. Đừng nói Thủy Nhu, liền mặt khác nữ tử cùng ân khách cũng không thấy. Nàng không cam lòng, lại ở nước trong lâu tìm một vòng. Thủ đoạn chỗ mang cùng Phượng Tô Ca tương tự tay châu, kia xuyến tay châu không có quan mang, tỏ vẻ Phượng Tô Ca cũng không ở nàng phụ cận. Trở lại mẫu đơn viện, Mạnh Chi Nhạc cùng Câu Ngoạt đã tỉnh lại. Hai người thấy nàng, biểu tình có chút khó coi. Đặc biệt là Mạnh Chi Nhạc, âm trầm đến sắp tích ra thủy tới. Toàn bộ chạy hết. Mặc kệ các ngươi hiện tại có bao nhiêu sinh khí, cũng không có cách nào hết giận. Thượng quan tử ly không vui mà nói. Thất thần làm cái gì? Còn không mau đi. Cái này nước trong lâu, sớm muộn gì ta phải đem nơi này bưng. Mạnh Chi Nhạc phẫn nộ mà nói, cư nhiên dám dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn đối phó bổn hộ pháp. Bổn hộ pháp tuyệt đối không tha cho bọn họ. Vậy là tốt rồi. Lười đến ta còn muốn động thủ. Thượng quan tử ly châm chọc nói, bất quá đại sư huynh cùng cái này nước trong lâu giao tình không cạn, nói không chừng còn muốn cưới Thủy Nhu làm vợ. Nếu là tìm bọn họ phiền thoái, đại sư huynh cái thứ nhất không đáp ứng. Thực lực của ngươi không bằng đại sư huynh, lại như thế nào ra khẩu khí này. Theo ta thấy, ngươi vẫn là tự nhận xui xẻo đi. Tấm tắc, hảo toàn A. Câu ngoặt tâm dương quái khí mà nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi toàn đến lợi hại. Xem ra nơi này nhất tức giận người không phải chúng ta, mà là ngươi đi. Từ trước đến nay yêu thương ngươi đại sư huynh co tân hoan, đối với ngươi cái này cũ ái sư muội bỏ mặc, còn tùy ý người khác đùa bỡn. Ngươi trong lòng không dễ chịu đi. Ngươi có được nhị sư huynh dung mạo, như thế nào không có được đến hắn một chút đầu óc. Chứ không nói ta không phải đại sư huynh cũ ái, liền tính ta là, cũng sẽ không vì một cái không để bụng ta nam nhân lao tâm hao tổn tinh thần. Ta là khó chịu, không phải bởi vì đại sư huynh lựa chọn người khác, mà là hắn hoàn toàn không màng niệm đồng môn chi tình. Thượng quan tử ly hạ xuống mà nói, không phải muốn đi Âu Dương gia tộc sao? Kia phiến trong môn có cái pháp trận có thể nối thẳng Âu Dương gia tộc sau núi. Mạnh Chi Nhạc không biết vì sao, không thể gặp thượng quan tử ly cái dạng này, rời đi đề tài. Ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Thượng quan tử ly nhìn Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc nhíu mày, xoa xoa phát đau giữa mày, không kiên nhẫn mà nói, cái gì cũng không có nhớ tới. Không tin liền tính, ta cũng không tin. Thượng quan tử ly đi hướng kia phiến môn. Câu ngoặt do dự một chút, theo qua đi. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh nói, nếu cái gì cũng không có, đừng tìm bổn hộ pháp phiền thoái. Hắn không rõ vì cái gì sẽ đến nơi này, càng không biết vì cái gì cảm thấy nơi này có đi Âu Dương gia tộc lộ. Vừa rồi nghe thấy thượng quan tử ly như vậy nói, hắn bản năng đi tới nơi này. Kỳ thật hắn trong đầu không có bất luận cái gì ký ức, cũng không biết nơi này là chỗ nào. Mẫu đơn trong viện xương phòng là cái bình thường phòng, bố trí xa hoa, cùng mặt khác phòng không có gì bất đồng. Nếu một hai phải nói bất đồng địa phương, đó chính là trước giường có cái ngồi xếp bằng ngồi đệm hương bù. Nàng đi hướng đệm hương bù, dừng lại ở mặt trên. Sau một lúc lâu, không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng không vui mà bĩu môi, từ đệm hương bù thượng đi xuống tới, lại đi quan sát địa phương khác. Câu ngoặt cũng đi nhìn đệm hương bù, nhưng mà mới vừa dẫm lên đi, một đạo ngân quang bắn ra tới, tiếp theo cả người biến mất không thấy. Thượng quan tử ly cùng Mạnh Chi Nhạc thấy ngân quang, lập tức nhào qua đi. Trong chớp mắt, bọn họ rời đi cái kia phòng, xuất hiện ở một cái non xanh nước biếc địa phương. Đệm hương bổ chính là rời đi mấu chốt. Vì cái gì vừa rồi đối ta không có phản ứng? Thượng quan Tử Ly đánh giá công ngoạn. Nếu một hai phải tìm cái nguyên nhân, chẳng lẽ cùng gương mặt này có quan hệ? Công ngoạn vuốt mặt, khẽ thở dài, lớn lên đẹp chính là hảo, liền pháp trận cũng cho ta mặt mũi. Nếu là trước đây, tuyệt đối không có như vậy đãi ngộ. Thượng quan Tử Ly trước mắt. Mạnh Chi Nhạc cười nhạo hư lạnh. Nơi này là Âu Dương gia tộc sau núi. Thượng quan Tử Ly đã từng đã tới nơi này. Lúc ấy nàng rời đi thời điểm, cũng là từ sau núi rời đi, đối nơi này cảnh sắc có chút ấn tượng. Bất quá lúc ấy Âu Dương gia tộc gặp ma tộc tập kích, toàn bộ sân lâm vào biển lửa bên trong. Sau núi hẳn là cũng gặp tai họa, hiện tại như thế nào như là không có việc gì. Hiện tại tính toán làm cái gì? Trực tiếp vọt vào đi. Vẫn là đệ thượng thiệp tới cửa bái phòng. Câu ngoạc đuốt mặt nói, nếu các ngươi cảm thấy khó xử, ta cũng có thể lại lần nữa hy sinh sát tướng. Nhị sư huynh là Âu Dương gia tộc thiếu chủ. Liên tính chúng ta có thể tiến vào là bái gương mặt này ban tặng, kia cũng là vì nhị sư huynh thân phận, mà không phải gương mặt này. Thượng quan Tử Ly không vui nói. Về sau ngươi không cần nói chuyện, nếu thật sự có chuyện quan trọng muốn nói, kia cũng tận lực ít nói. Thấy ngươi dùng nhị sư huynh mặt làm ra các loại tục tằng biểu tình, ta liền muốn giết ngươi. Vậy ngươi đến giảm nhiệt. Cánh mạng của ta cùng ngươi nhị sư huynh tương thông. Giết ta, hắn sẽ tổn thất thọ nguyên. Giết hắn, ta lại tổn thương không lớn. Câu ngoặt đắc ý mà nói. Thượng quan Tử Ly siết chặt nắm tay, chịu đựng muốn một quyền nện ở trên mặt hắn xúc động. Nàng nói cho chính mình, xem ở nhị sư huynh mặt mũi thượng, nhất định phải nhẫn mại đi xuống. Các ngươi là người nào? Một đạo trầm thấp tiếng hét phẫn nộ từ không trung truyền đến. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu, thấy một cái nam tử ngồi ở phi hạt thượng, trong tay nắm bảo kiếm như hổ rình mồi mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn lấy ra một cái linh phủ, đối với nó nói mấy câu. Thượng quan Tử Ly minh bạch, người này hẳn là phụ trách tuần tra, hắn hiện tại thông chi Âu Dương gia tộc người, thực mau liền có đại lượng nhân mã triều nơi này chạy tới. Chúng ta không có ác ý. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi không quen biết hắn sao? Trải qua sự tình lần trước, nàng không nghĩ tùy tiện bại lộ chính mình thân phận, chỉ có lấy câu ngoạc mặt dùng. Thiếu chủ. Người nọ thấy Âu Dương Xanh Ca, kích động mà nói, thật là thiếu chủ. Thuộc hạ có tội, vừa rồi không có thấy rõ thiếu chủ bộ dáng, còn tưởng rằng. Thượng quan Tử Ly hiểu rõ mà nhìn câu ngoạc. Câu ngoạc mặt là Âu Dương Xanh Ca, nhưng là khí chất khác nhau như trời với đất. Ngày thường hắn cố ý ngụy trang Âu Dương Xanh Ca thời điểm còn tương tự chút. Nếu hoàn nguyên hắn vốn dĩ tính tình, hoàn toàn chính là hai người. Lại hơn nữa Âu Dương Xanh Ca lâu lắm không có trở về, cũng không phải mỗi người đều như vậy hiểu biết hắn, cho nên vừa rồi người này mới thấy câu ngoặt lại không có nhận ra hắn. Gia chủ có từng trở về. Câu ngoặt nghe thấy Thượng quan Tử Ly đề qua Âu Dương gia tộc xảy ra chuyện, Âu Dương gia chủ vẫn luôn không có trở về. Hiện giờ hắn dò hỏi, xem như cam chịu chính mình thân phận. 638 chương 638 đại trưởng lão tâm cơ. Hồi thiếu chủ nói, gia chủ vẫn luôn không có trở về, gia tộc lớn nhỏ sự tình toàn quyền giao cho đại trưởng lão phụ trách. Cái kia nam tử nói, thiếu chủ, ngươi buôn ba mệt nhọc, có nói cái gì về sau lại nói, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi. Thuộc hạ phụ trách tuần tra, không có cách nào vì thiếu chủ dẫn đường. Dù sao thiếu chủ cũng không phải người ngoài, liền chính mình trở về đi. Câu ngoặt vừa định cảm thụ một chút làm thiếu chủ cảm giác, nghe thấy nam tử như vậy nói, có chút không thoải mái. Bất quá rốt cuộc không phải thật sự thiếu chủ, cũng không có tự tin mệnh lệnh nam tử đối hắn nói gì nghe nấy. Thượng quan Tử Ly lại ở suy nghĩ sâu xa. Cái kia nam tử nói, gia tộc quyền to ở đại trưởng lão trong tay. Chính là, lần trước không phải nói đại trưởng lão đã chết ở ma tộc trong tay sao? Vì cái gì hiện tại lại có một cái đại trưởng lão? Rốt cuộc lần trước đại trưởng lão có vấn đề, vẫn là hiện tại đại trưởng lão có vấn đề. Về cái này nghi vấn, có lẽ chỉ có nhìn thấy hắn bản nhân thời điểm mới có thể cởi bỏ. Nếu Âu Dương gia tộc từ hắn làm chủ, bọn họ tiến đến bái phòng khẳng định muốn cùng hắn giao tiếp. Âu Dương gia tộc đã hoàn toàn mà cắt đứt cùng bên ngoài liên hệ, vì cái gì các ngươi còn muốn tuần tra? Thượng quan Tử Ly hỏi ra mặt khác một việc mấu chốt. Lần trước gia tộc triệu tập, không biết có hay không ma tộc lưu lại. Cấp thấp ma tộc lan tràn cực nhanh, một cái không chú ý liền ẩn thân ở chúng ta bên trong. Chỉ cần có một cái gia tộc con cháu dính ma chủng, toàn bộ Âu Dương gia tộc liền gặp phải phi thường thảm thống tổn thất. Vì an toàn khởi kiến, sở hữu đệ tử đều phải tham dự tuần tra sự tình chung. Nam tử nói, nguyên lai là như thế này. Thượng quan tử Ly nói, đây cũng là đại trưởng lao ý tứ. Đúng vậy. Nam tử đáp, các vị còn có việc sao? Hôm nay tuần tra còn không có hoàn thành, thuộc hạ cần thiết tiếp tục tuần tra. Câu ngoặt nhìn thượng quan tử Ly, thượng quan tử Ly chiều nam tử phất tay, ý bảo hắn có thể rời đi. Nam tử đi rồi, sau núi thượng lại chỉ còn lại có bọn họ ba người. Thượng quan tử Ly mang theo câu ngoặt cùng Mạnh Chi Nhạc tìm được rồi Âu Dương gia tộc. Lúc này Âu Dương gia tộc cùng lần trước gặp qua giống nhau như lúc, phảng phất cũng không có bị phá hủy quá dường như. Vốn dĩ thượng quan tử Ly chỉ là hoài nghi, hiện tại có thể khẳng định sự tình lần trước là một cái cục, bất quá không phải ám u điện đối Âu Dương gia tộc bố cục, mà là Âu Dương gia tộc đối ám u điện điện thiết cục. Lần trước đi được quá cấp, không có xem hoàn chỉnh chuyện chân tướng. Hiện tại xem ra, cái gọi là hủy diệt gia tộc, cũng bất quá là thủ thuật che mắt mà thôi. Cũng không biết Doan Thiên Tiếu cùng Lăng Hàn Thu có phải hay không biết chính mình chúng Âu Dương gia tộc thiết hạ mưu kế. Còn có, Âu Dương gia tộc hủy diệt là giả, Âu Dương chân lại là sao lại thế này? Nàng không phải rơi xuống Lăng Hàn Thu trong tay sao? Lấy Lăng Hàn Thu tàn bạo thủ đoạn, Âu Dương chân còn có thể mạng sống sao? Vẫn là nói, Âu Dương chân là cố ý rơi xuống Lăng Hàn Thu trong tay. Bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì? Âu Dương Sanh Ca nói qua, Âu Dương chân ở Âu Dương gia tộc rất có địa vị. Như vậy, rất có địa vị Âu Dương chân vì cái gì sẽ trở thành ám vũ điện tù binh? Đặc biệt là chỉnh chuyện là Âu Dương gia tộc ở tự đạo tự diễn dưới tình huống. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, đó chính là Âu Dương chân là cố ý bị trảo. Thượng quan tử Ly mang theo nghi vấn bước lên Âu Dương gia tộc đại môn. Âu Dương gia tộc bọn người hầu thấy bọn họ, đặc biệt là thấy câu ngoạn, lập tức trở nên cung kính. Câu ngoạn đắc ý, phảng phất hắn chính là chân chính Âu Dương Sanh Ca, cho nên hưởng thụ Âu Dương Sanh Ca mới có thể hưởng thụ đặc quyền. Thượng quan tử Ly xem bất quá đi, nói, ngươi biết nhị sư huynh là cái dạng gì người sao? Âu Dương gia tộc là hắn gia, nơi này có hắn thân nhất người. Bọn họ nhìn hắn lớn lên, ngươi liền ta đều không thể gạt được, còn có thể giấu đến quá bọn họ. Nếu ta là ngươi, hiện tại liền cười không nổi. Một khi có người biết ngươi sử dụng bọn họ thiếu chủ dung mạo, liền tính không đem ngươi phanh thây, cũng đến băm thi. Câu ngoặt cười nhạt, không cần quên mất, vừa mới bắt đầu ngụy trang thời điểm, ngươi cũng không có nhận ra ta. Ta còn là rất có diễn kịch năng lực. Ha ha ha, tự giải quyết cho tốt. Thượng quan tử Ly không nghĩ lại nói. Nàng đối câu ngoặt không có bất luận cái gì cảm tình, chính là thấy gương mặt kia có chút chút vật tư người. Nếu không phải bận tâm hắn cùng Âu Dương Sanh Ca làm nàng không biết giao dịch, thật không nghĩ để ý tới người này. Liên tính hắn có Âu Dương Sanh Ca dung mạo, cũng thành không được hắn. Tương phản, hắn tồn tại làm nhận thức Âu Dương Sanh Ca người càng thêm ngưỡng mộ hắn. Nếu Âu Dương Sanh Ca là vân, hắn chính là trên mặt đất bùn. Chẳng sợ có được đồng dạng dung mạo, khí chất quyết định bọn họ bất đồng mị lực. Thượng quan tử Ly cuối cùng không có đệ thượng bài thiếp. Câu ngoặt mặt chính là đi thông Âu Dương gia tộc lệnh bài, bọn họ ở Âu Dương gia tộc so lần trước còn tự do. Không bao lâu liền nhìn đến đại trưởng lao Âu Dương Phiến. Đây là thượng quan tử Ly không nghĩ tới sự tình. Lần trước muốn gặp Âu Dương Phiến, pha phí chút chắc trở. Lần này nhưng thật ra phi thường thuận lợi. Âu Dương Phiến đơn độc thấy thượng quan tử Ly. Lần này vẫn là ở lần trước gặp mặt thư phòng gặp mặt, mà Âu Dương Phiến thái độ thay đổi rất nhiều. Lần trước là xa cách trung lộ ra khách khí, lần này mang theo vài phần ý cười. Thượng quan tử Ly càng thêm xem không hiểu. Nàng đánh giá trước mặt đại trưởng lão, suy tư hắn thay đổi thái độ nguyên nhân. Chẳng lẽ thật là bởi vì công hoạt? Bổn trưởng lão đại biểu Âu Dương gia tộc cảm tạ thượng quan tiểu thư lần trước cứu lại chi tình. Âu Dương Phiến đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra nguyên nhân. Cứu lại. Lời này giải thích thế nào? Thượng quan tử Ly nghĩ tới nghĩ lui. Không rõ tạ từ đâu tới. Nàng đã cứu bọn họ sao? Lần trước gia tộc gặp nạn, thượng quan tiểu thư rõ ràng có thể tránh đi phiền toái, lại đặc biệt trở về giúp chúng ta. Mặc kệ kết quả như thế nào, thượng quan tiểu thư tình nghĩa làm chúng ta cảm động. Âu Dương Phiến nói, nguyên lai là chuyện này. Thượng quan tử Ly không có cao hứng. Nàng thiệt tình muốn cứu ra Âu Dương gia tộc người, nếu đó là một cái cục, nàng không cảm thấy có cái gì thật là cao hứng. Nếu đại trưởng lão nhắc tới chuyện này, như vậy vạn bối có mấy vấn đề không biết ứng không nên hỏi. Thượng quan tiểu thư cứ việc dò hỏi, nếu ta có thể nói, liền nói cho ngươi. Nếu không thể nói, coi như làm không có nói quá đi. Âu Dương phiến chỉ vào bên cạnh ghế nói, mời ngồi. Lần trước Âu Dương gia tộc phùng này đại nạn, hiện giờ lại xem Âu Dương gia tộc, hết thể khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hơn nữa, ta nghe nói đại trưởng lão đã chết ở ám vũ điện trong tay. Hiện giờ đại trưởng lão hảo hảo mà đứng ở trước mặt, này lại là vì cái gì? Chẳng lẽ đồn đãi có lầm? Thượng quan tử Ly hỏi. Ngươi trong lòng đã có đáp án không phải sao? Âu Dương phiến không chút nào giấu giếm mà nói, Âu Dương gia tộc đã sớm biết ám vũ điện sẽ có lần đó hành động, đã đem quan trọng người cùng đồ vật rời đi đi rồi, lưu lại chỉ là từ địa phương khác rời đi lại đây tội nô. Bọn họ an dịch dung đan, biến thành chúng ta bộ dáng, thừa nhận rồi ám vũ điện tập kích. Âu Dương chân đâu? Thượng quan tử Ly nói, ta đã thấy nàng, nàng hẳn là không phải tội nô sở giả. Chân nhi là ngoài ý muốn. Âu Dương phiến du mắt, thở dài, chúng ta không nghĩ tới nàng sẽ rơi xuống ám vũ điện trong tay. 639 chương 639 đâm lao phải theo lao. Ngoài ý muốn. Thượng quan tử Ly hổ nghi mà nhìn Âu Dương phiến. Âu Dương chân là các ngươi Âu Dương gia tộc coi trọng hậu bối trí nhất. Nhị sư huynh nói qua, Âu Dương chân rất là được sủng ái. Đã có như vậy ngoài ý muốn, vì sao lúc ấy không cứu nàng đâu? Ta tin tưởng ở trong tối ưu điện tác loạn là lúc, Âu Dương gia tộc đem hết thể xem ở trong mắt. Chính là các ngươi không có ra mặt cứu giúp Âu Dương chân. Chân nhi xác thật có chút thiên phú, tại gia tộc thâm chịu sủng ái. Nhưng mà lần này sự kiện chung, nàng đã bị từ bỏ. Âu Dương phiến bình tĩnh mà nói. Nhị sư huynh nói, Âu Dương gia tộc cùng mặt khác lánh đời gia tộc có cái đặc biệt quan trọng dòng chính con cháu mới có thể thấy trung tâm gia tộc. Chứ bỏ một bộ phận dòng chính con cháu cùng thiên phú dị bẩm con cháu có thể gia nhập trung tâm bên trong, mặt khác con cháu đều là bị từ bỏ. Âu Dương chân là dòng chính, thiên phú lại không tồi, nhưng là các ngươi vẫn là từ bỏ nàng. Thượng quan tử Ly nói, không tồi. Chân nhi các phương diện phù hợp tiến vào trung tâm yêu cầu. Nhưng mà nàng tính tình táo bạo, dễ dàng bị người khác ảnh hưởng phán đoán. Nếu là làm nàng biết nơi đó tồn tại, chung quy là giấy không thể gói được lửa, Âu Dương gia tộc chịu không nổi như vậy mạo hiểm. Kỳ thật cái kia trung tâm cũng không phải rất quan trọng. Trừ bỏ một ít trọng đại sự tình yêu cầu ở nơi đó xử lý ngoại, cũng chỉ có gia tộc phát sinh tai nạn thời điểm, tận lực giữ được nơi đó lực lượng. Nơi đó ngọn lửa bất diệt, Âu Dương gia tộc liền bất diệt. Âu Dương phiến nói, chân nhi sự tình, chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. Chính là chúng ta sẽ không cứu nàng. Nàng nếu có thể đủ chính mình chạy ra tới, Âu Dương gia tộc sẽ tiếp nhận nàng trở về. Nàng nếu là chết ở bên ngoài, kia cũng là nàng mệnh số, trách không được người khác. A, đây là lánh đời gia tộc tồn tại mấy ngàn năm bí mật, Tử Ly thụ giáo. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, Âu Dương chân là các ngươi chính mình sự tình, ta cùng với nàng không có giao tình, tương phản còn có chút tán tết, các ngươi muốn thế nào cùng ta không có quan hệ. Lần này trở về, tương tất đại trưởng lão cũng minh bạch là vì cái gì. Cha mẹ cùng xá đệ vẫn luôn không có tin tức, lòng ta trước sau không bỏ xuống được. Thượng quan tiểu thư nhất định cho rằng Âu Dương gia tộc xử sự tàn nhẫn, không màng huyết mạch thân tình tình phân. Liên tính ngươi không thèm để ý, bổn trưởng lão vẫn là đến thuyết minh. Chúng ta không cứu Âu Dương Trần, còn có một nguyên nhân là bởi vì ngươi. Đại trưởng Lao tiếp tục giải thích nói, Âu Dương Trần dù sao cũng là chúng ta nhìn lớn lên hài tử, tâm tính như thế nào, chúng ta phi thường hiểu biết. Nàng lưu tại ám u điện, thế tất sẽ nghĩ cách sống sót. Chỉ cần nàng không có chết ở ám u điện tà ma tay, chúng ta liền có biện pháp cùng nàng liên hệ, đến lúc đó từ nội bộ xuống tay, càng dễ dàng đối phó những cái đó tà ác gia hỏa. Người cho rằng, Âu Dương Chân nếu là biết gia tộc đã từ bỏ nàng, mặc kệ nàng sinh tử tồn vong, nàng còn sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp. Nghe xong Âu Dương phiến nói, thượng quan tử Ly trong lòng càng không dễ chịu. Liên tính không thích Âu Dương Chân, vẫn là vì nàng cảm thấy bi thương. Nếu là nàng, toàn tâm toàn ý nguyện trung thành gia tộc từ bỏ chính mình, liên tính không trả thù gia tộc, cũng sẽ không lại nguyện trung thành. Đây là ở trong gia tộc lớn lên hài tử cùng những người khác bất đồng địa phương. Chúng ta từ nhỏ dạy dỗ bọn họ lấy gia tộc vì trước, mặc kệ gia tộc làm ra cái gì quyết định, bọn họ cũng muốn tuân thủ gia tộc mệnh lệnh, chẳng sợ cái kia mệnh lệnh đặc biệt không hợp lý. Âu Dương Phiến thưởng thức ngón cái thượng nhẫn ban chỉ nói, chân nhi lựa chọn như thế nào, chúng ta đều sẽ không trách nàng. Không nói nàng. Ta cha mẹ cùng đệ đệ không có tin tức sao. Thượng quan tử Ly nhấp một miệng trà, nhàn nhạt mà nói. Trước đó không lâu liên hệ thượng. Âu Dương Phiến nói, bất quá, có một việc yêu cầu hỏi một chút thượng quan tiểu thư. Chuyện gì? Thượng quan tử Ly ngước mắt xem hắn. Thượng quan tiểu thư có từng nhận thức một cái kêu Cơ Vô Tâm nam tử. Âu Dương Phiến nói, mấy ngày trước, gia tộc thu được một phong kêu Cơ Vô Tâm nam tử đưa lại đây thư tín. Cơ Vô Tâm. Lúc trước chính là ở Cơ Vô Tâm khiếu phong trong lâu được đến hắn lưu lại tin tức mới có thể đi vào Âu Dương gia tộc. Lần này lại nghe hắn tin tức, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Thượng quan tử Ly ở trong lòng cân nhắc, mắt tím lập lòe u quang. Nàng nhớ tới mấy năm nay cùng Cơ Vô Tâm hợp tác, hắn giống như mỗi chuyện đều là vì nàng suy xét, dụng ý liền nàng cũng thấy không rõ lắm. Xem ra thượng quan tiểu thư nhận thức người này. Tuy rằng không có trả lời hắn, nhưng là ánh mắt của nàng đã tiết lộ rất nhiều đồ vật. Thượng quan tiểu thư biết hắn nói gì đó sao? Cơ Vô Tâm có cái khiếu phong lâu, ở tu chân giới cùng phàm giới rất có danh vọng. Ta cùng với hắn từng có hợp tác. Thượng quan tử Ly nói, hắn nói cái gì? Ta lại là không biết. Hắn nói, nếu là thượng quan tiểu thư tiến đến, nhất định phải lưu lại nàng. Âu Dương Phiến nói, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, lưu lại nàng là được. Đây là vì sao? Thượng quan tử Ly khó hiểu, nhíu mày nói, lần trước ta tới Âu Dương gia tộc, chính là hắn lưu tin cho ta làm ta tiến đến. Chính là gặp được như vậy sự tình, ta cũng không có ngốc lâu lắm. Hiện giờ lại tới Âu Dương gia tộc, hắn phảng phất tính kế tốt. Cư nhiên muốn lưu lại ta. Hiện giờ nhân giới nơi nơi là ma tộc thân ảnh, khiếu phong lâu cùng mặt khác môn phái giống nhau che giấu lên. Hắn làm chuyện như vậy, rốt cuộc là cái gì dụng ý? Thượng quan tiểu thư nếu là có hứng thú, có thể lưu lại lại nói. Hắn làm ngươi ngốc tại Âu Dương gia tộc, nói vậy có hắn dụng ý. Âu Dương Phiến nói, lần trước chiêu đãi không chu toàn, lần này vừa lúc làm chúng ta đền bù một chút. Đại trưởng lão không cần như thế. Âu Dương gia tộc có Âu Dương gia tộc nguyên tắc, các ngươi cùng thế vô tranh, lo lắng người khác gám toán cũng là bình thường. Thượng quan tử Ly nói, bất quá, ta mấy lần nhắc tới cha mẹ cùng đệ đệ an nguy, đại trưởng lao giống như cố ý nói sang chuyện khác. Rốt cuộc là ta quá mẫn cảm, vẫn là xác thật như thế, có lẽ đại trưởng lão hẳn là cho ta một cái chuẩn xác trả lời. Âu Dương Phiến trầm mặc một lát, nói, chúng ta xác thật cùng bọn họ liên hệ thượng. Bọn họ truyền tin lại đây, nói là gặp yêu giới đại quân, Âu Dương gia cùng Mạnh gia đồng thời phái người chi viện, đến nỗi sau lại như thế nào, vậy không biết. Hiện tại liền chờ chi viện người mang về tin tức, như vậy là có thể biết bọn họ tình huống như thế nào. Ta hiểu được. Thượng quan tử Ly du mắt. Nếu đã hỏi rõ ràng, liền trước rời đi. Thượng quan tiểu thư cùng bằng hữu có thể ở Âu Dương gia tộc tùy ý đi lại. Bất quá thứ ta mắt vụ về. Ngươi vị kia bằng hữu là Mạnh gia tiểu tử đi. Bổn trưởng lão gặp qua hắn, chính là lần này xem hắn giống như thay đổi rất nhiều. Còn có nhà ta Xanh Ca Nhi, hắn trở nên càng thêm cổ quái. Lấy lão phu đối bọn họ hiểu biết, không đến mức như thế. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là ngươi cũng sử dụng dịch dung chi thuật, đem mặt khác người dịch dung thành bọn họ bộ dáng. Bọn họ cũng không phải Mạnh gia tiểu tử cùng nhà ta Xanh Ca Nhi. Có phải như vậy hay không? Đại trưởng lão đã nhìn ra tới, còn làm tiểu bối nói cái gì? Nhị sư huynh có việc, không có cách nào về nhà, cố tình lại phái như vậy một người đi theo ta chỉ có tiếp thu. Thượng quan tử Ly nói, ngươi nói cái kia tiểu tử là Xanh Ca Nhi phái tới. Thật là kỳ quái. Âu Dương Phiến nói thầm. Kỳ quái cái gì? Thượng quan tử Ly tò mò mà nhìn hắn. Không có gì. Âu Dương Phiến lắc đầu. 640 chương 640 hôn chiến khúc nhạc dạo. 7 tháng vũ, tí tách tí tách. Ở trong mưa thưởng thức Âu Dương gia tộc phong cảnh, có loại sương mù xem hoa, phong xem vân cảm giác. Đối diện sân đã từng trải qua máu loang cột rửa, vô số máu tươi đem nơi này mặt đất rửa sạch một lần lại một lần, cho tới bây giờ còn tùy ý có thể thấy được tươi đẹp huyết sắc. Nước mưa chiếu vào trên mặt đất, bắn nổi lên màu đỏ chất lỏng. Làm thượng quan tử Ly lại lần nữa hồi tưởng nổi lên ngay lúc đó giết chóc. Thượng quan tử Ly ghé vào cửa sổ trước, vươn tay tiếp được thanh lánh nước mưa. cặp kia mỹ lệ con ngươi có buồn bã cùng yêu thương thần sắc. Một đạo màu trắng thân ảnh từ trong mưa đi tới, hắn không có bung rủ, nước mưa tự chủ mà tránh đi thân thể hắn. Mưa gió trung Trích Tiên dáng người làm thượng quan Tử Ly có một lát thất thần. A, Trích Tiên nam tử xuất hiện ở nàng trước mặt, dơ lên kiệt ngạo tươi cười, vừa rồi có phải hay không nhìn ta tưởng nam nhân khác. Thượng quan Tử Ly hoàn hồn, mê mang con ngươi khôi phục thanh tỉnh. Nàng nhéo nhéo lòng bàn tay, lạnh băng hàn ý làm tâm tình của nàng ngã xuống đáy cốc. Ngươi tới làm cái gì? Thượng quan Tử Ly lạnh giọng nói. Tuy rằng đại trưởng lão biết ngươi không phải nhị sư huynh, nhưng là những người khác cũng không biết. Ngươi hoàn toàn có thể quá mấy ngày hưởng lạc nhật tử. Suy. Những cái đó nữ tử quá bình thường, không kính. Câu ngoặt ngồi ở ghế trên, nhìn trong phòng bài trí nói, ngươi đãi ngộ so với ta cái này thiếu chủ còn hảo. Xem ra Âu Dương gia tộc đã phụng ngươi là chủ. Biến số cùng thiên mệnh chi nữ tranh đoạt chiến sao. Nghe tới rất có ý tứ. Đáng tiếc thiên mệnh chi nữ đã tử vong, không có cơ hội trông thấy nàng phong tư. Không cần cảm thấy tiếc nuối. Ngươi nếu là muốn gặp, đại có thể đi Diêm Vương Điện tìm nàng, tin tưởng nàng sẽ không để ý nhiều người bồi nàng đi Hoàng Tuyên Lộ. Thượng quan Tử Ly nói, nếu ngươi đặc biệt lại đây nói vô nghĩa, như vậy ta đã nghe xong. Hiện tại liền từ ta trước mặt biến mất, nếu không ta nhất thời khống chế không được, nói không chừng liền đối với ngươi mặt xuống tay. Ta không tin ngươi bỏ được đối gương mặt này xuống tay. Câu ngoặt vuốt chính mình gương mặt nói, bất quá, vì tránh cho ngươi cuồng tính quá độ, hay là nên ly ngươi xa một chút. Mạnh Chi Nhạc đâu? Hôm nay như thế nào không có thấy hắn? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nói, ngày thường không phải làm ngươi nhìn chằm chằm hắn sao? Âu Dương gia tộc an bài các ngươi ở cùng một chỗ, ta không có phương tiện nhìn chằm chằm đến thật chặt. Đại trưởng lão cho rằng hắn cũng là hàng giả, không biết hắn chịu không với Doan Thiên Tiếu sự tình, ngày thường đối hắn cũng không có bố trí phòng vệ. Ta tới nơi này chính là vì nói cho ngươi có quan hệ chuyện của hắn. Câu ngoặc sờ sờ bên thai tóc mái nói, ta phát hiện kia tiểu tử gần nhất cùng Âu Dương gia tộc một cái chi thứ đi được rất gần. Chi thứ? Thượng quan Tử Ly nhìn câu ngoặc, chờ hắn nói tiếp. Nửa ngày không có chờ đến câu ngoặc câu nói kế tiếp, nàng bực nói, không có. Không có. Câu ngoặc mở ra tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta tưởng nhìn chằm chằm thần điểm, bọn họ phát hiện ta, liền không có nói cái gì. Mặt khác sự tình chính ngươi hỏi hắn đi. Thượng quan Tử Ly tức giận mà hừ lạnh một tiếng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Âu Dương gia tộc người hầu ở bên ngoài kêu lên, thượng quan tiểu thư, chúng ta đại trưởng lão cho mời. Ta một người sao? Thượng quan Tử Ly nhìn câu ngọt nói. Đúng vậy. Đại trưởng lão có chuyện cùng thượng quan tiểu thư thương lượng, chỉ mời ngươi một người. Người hầu nói. Đã biết. Thượng quan Tử Ly đi ra ngoài. Người hầu ở phía trước dẫn đường, thượng quan Tử Ly đi theo hắn đi. Thân thể chung quanh hình thành trong suốt phòng hộ thuẫn, đem nước mưa ngăn cách. Nước mưa tới xuống tới, bắn khởi một mảnh màu bạc vũ hoa. Vì sao còn chưa tới? Nếu ta không có nhớ lầm nói, nơi này hẳn là không phải đi trước đại trưởng lao sân lộ. Người rốt cuộc là ai? Thượng quan Tử Ly dừng lại, lạnh nhạt mà nhìn phía trước người hầu. Người hầu xoay người, từ hắn phía sau đi ra một cái hắc ý liền nam tử. Kia nam tử ăn mặc màu đen trường bào, trên quần áo thêu kim sắc loài chim bay. Tóc đen khoác ở phía sau trên lưng, ngọn tóc thượng cắm kim sắc cây quạt. Hắn dung mạo lạnh lùng, nhưng là lớn lên đặc biệt diễm lệ, cái loại này diễm lệ cùng dạ phượng y cùng mặc diễm bất đồng. Hắn diễm lệ phảng phất một phen không có ra khỏi vỏ bảo kiếm, nếu thưởng thức nói, nhất định sẽ mê luyến hắn mỹ lệ. Nhưng mà một khi ra khỏi vỏ, mỹ lệ đao phong liền sẽ biến thành giết người đao, đó là phi thường nguy hiểm. Cơ vô tâm. Thượng quan Tử Ly nhẹ nhàng mà kêu tên của hắn. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Nếu lưu lại làm thượng quan tiểu thư đi trước Âu Dương gia tộc tin tức, bổn lâu chủ đương nhiên sẽ tự mình hướng về phía trước quan tiểu thư thuyết minh nguyên nhân. Cơ vô tâm nhàn nhạt mà nói. Thượng quan Tử Ly nhìn bốn phía nói, nơi này hẳn là không phải nói chuyện địa phương sao. Không tồi. Thượng quan tiểu thư dám theo ta đi sao? Cơ vô tâm đạm nói. Nếu tưởng đối ta bất lợi, những năm gần đây, ngươi có rất nhiều cơ hội chiều ta xuống tay. Thượng quan Tử Ly nói, biết rõ không có hung hiểm, ta có cái gì không dám. Cơ vô tâm thanh lánh môi mỏng dơ lên, xoay người chiều không trung nhảy tới. Thượng quan Tử Ly huyền chuyển nhẹ nhàng mà đuổi kịp hắn tốc độ. Cơ vô tâm nghiêng đầu, nhìn bên cạnh người nữ tử, con ngươi ám trầm. Hắn nhanh hơn tốc độ, dáng người như bay lượn lừng, ở không trung lưu lại hắn vĩ ngạn thân ảnh. Thượng quan Tử Ly đuổi sát không bỏ, hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng dừng lại ở một mảnh sơn cốc bên trong. Thượng quan Tử Ly nhớ rõ cái này địa phương. Dạ Phượng Y chính là ở chỗ này gặp Phong Túc Cám Toán, được đến thân thể vô pháp thừa nhận ma lực. Nơi này không có người khác, có thể nói đi. Thượng quan Tử Ly nói, ta làm ngươi tới Âu Dương gia tộc, là bởi vì nơi này có đi thông ma giới lộ. Cơ Vô Tâm nói, ta tính toán mời ngươi đi ma giới, nguyện ý sao? Ta không rõ. Nhân loại cùng ma tộc khác biệt rất lớn, ta đi theo ngươi ma giới, kia không phải chui đầu vô lưới sao? Thượng quan Tử Ly nói, ma tộc nguồn năng lượng đến từ chính ma giới ma lực trì, nếu là chúng ta đi ma giới hủy hoại ma lực trì, là có thể suy yếu ma tộc lực lượng. Cơ Vô Tâm nói, chúng ta có thể phái người qua đi. Thượng quan Tử Ly nhìn Cơ Vô Tâm nói, không cần phải tự mình đi ma giới mạo hiểm. Đương nhiên, này không phải Thượng quan Tử Ly chân chính ý tưởng. Đi trước ma giới phi thường nguy hiểm, nàng không muốn đi, cũng sẽ không cưỡng bách người khác đi. Nàng chỉ là muốn biết Cơ Vô Tâm chân chính dụng ý, cố ý dùng những lời này kích thích hắn mà thôi. Không cần thử. Nếu muốn đi ma giới, chúng ta liền phải tin tưởng lẫn nhau. Chỉ cần trong lòng có một chút ít hoài nghi, liền không có biện pháp tồn tại trở về. Cơ Vô Tâm nói, ngươi muốn biết nguyên nhân, ta có thể nói cho ngươi. Ma giới có ta yêu cầu đồ vật, trừ bỏ ta tự mình đi một chuyến ngoại, không có cách nào lấy ra tới. Một khi đã như vậy, ta vì sao phải bồi ngươi mạo hiểm đâu? Đơn thương độc mã sấm ma giới, luôn có một loại tới cửa chịu chết cảm giác. Ma giới lại không có ta muốn đồ vật. Liên tính muốn diệt trừ ma tộc, đại có thể ở phàm giới thu thập bọn họ, tốt xấu nơi này cũng là chúng ta địa giới, không cần nơi trốn đã chịu ước thúc. Thượng quan Tử Ly nói, ta cho rằng, ngươi hẳn là muốn biết Mặc Diễm rơi xuống, xem ra là ta tưởng sai rồi. Cơ Vô Tâm nhướng mày, lãnh đạm mà nói, 641 chương 641 câu ngoặc trần trờ. Khê Ngọc Cư, câu ngoặc hướng trong miệng tắc linh quả động tác dừng lại, cặp kia kiệt ngạo con ngươi hơi hơi trầm hạ. Thanh lãnh thanh âm mang theo nghi hoặc nói, muốn đi ma giới. Vì sao? Mạnh Chi Nhạc hai tay ôm ngực, màu đỏ nhạt con ngươi lập lòe chê cười thần sắc. Thượng quan Tử Ly thưởng thức trong tay lắc tay, phanh một tiếng, lắc tay đứt gãy, giống như nàng cùng Phượng Tô Ca Chi gian tình cảm. Nàng phùng hư rất lắc tay, tâm tình bực bội mà bỏ vào trong không gian. Ma giới cùng tu chân giới đại chiến vô pháp tránh cho, không biết khi nào ma tộc sẽ có đại quân tiến công. Ta muốn đi tìm hiểu tin tức, thuận tiện làm chút phá hư. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi cho rằng ma giới là nhà ngươi, muốn thế nào liền thế nào. Một cái ma tôn đã làm ngươi không có đánh trả chi lực, lại đến một cái ma vương, ngươi là chăn sống, tưởng đưa lên đi tìm chết đi. Mạnh Chi Nhạc gầm dương quái khí mà nói, nếu đổi lại trước kia, Thượng quan Tử Ly đã sớm một cái tắt chụp được đi. Nhưng mà tình cảnh này, nàng cư nhiên nghe ra trong đó quan tâm chi ý đối một cái mất đi ký ức, lòng tràn đầy cho rằng chính mình chính là Doãn Thiên Tiếu chế tắc con rối người tới nói, như vậy thay đổi đã là không thể tưởng tượng. Thượng quan Tử Ly sờ sờ Mạnh Chi Nhạc đầu, ôn nhu mà nói, bé ngoan, tỉ tỉ sự tình làm ngươi nhọc lòng, thật là tội lỗi. Ngươi hiện tại cái này giai đoạn, chỉ cần nghe lời liền hảo. Thượng quan Tử Ly. Mạnh Chi Nhạc chụp được Thượng quan Tử Ly cánh tay, nghiến răng nghiến lợi mà nói, không cần dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn bổn hộ pháp. Tiểu tâm ta giết ngươi. Suy. Thật là không đáng yêu. Thượng quan Tử Ly khinh thường mà bĩu môi. Liên ngươi hiện tại bộ dáng, đừng nói giết ta, ta làm ngươi làm cái gì phải làm cái gì, ngoan đến giống cái tiểu cẩu giống nhau. Câu ngoặc nhìn hai người đùa giỡn, tư tục lại bay tới xa xôi địa phương. Hắn nhớ tới Âu Dương Sinh Ca, lúc này hắn liền ở ma giới. Hắn không khỏi tưởng, chẳng lẽ vận mệnh chú định thật sự có định số? Nếu như bằng không, vì cái gì Thượng quan Tử Ly ngốc đến hảo hảo đột nhiên muốn đi ma giới đâu? Ta không đi ma giới. Câu ngọc nói, tuy rằng đáp ứng kia tiểu tử bảo hộ ngươi một năm, nhưng là cũng không có nói đi theo ngươi ma giới. Nguy hiểm như vậy địa phương, ta nhưng không đi. Không trông cậy vào ngươi đi. Thượng quan Tử Ly đạm nói, tuy rằng thực lực của ngươi không tồi, tháng qua ta cùng nhị sư huynh, nhưng là ta không tin được ngươi, sẽ không làm ngươi đi theo ta đi nguy hiểm như vậy địa phương. A, chính ngươi lăn lộn ngủ quáng đi. ta sẽ rời đi Âu Dương gia tộc. Nếu ngươi có mệnh trở về, ta liền đem này một năm thời gian tiếp viện ngươi. Nếu đáp ứng rồi, tổng phải có thủy có chung, không thể tư lợi bội ước. Câu Ngọc nói, ngươi tính toán mang tiểu tử này đi. Tuy rằng hắn trước kia, bất quá hắn hiện tại là Doãn Thiên thiếu người, ngươi sẽ không sợ hắn đột nhiên thoát khỏi ngươi không chế cắn ngược lại ngươi một ngụm. Thượng quan Tử Ly nhìn Mạnh Chi Nhạc, ưu ám con ngươi thật sâu mà nhìn hắn. Lạnh mặt Mạnh Chi Nhạc trong lòng hoang mang rối loạn, không dám nên coi nàng đôi mắt. Hắn xoay đầu, biệt nữ mà nói, hắn nói đúng. Nếu là mang theo ta, ta nhất định sẽ đối phó ngươi. Nếu ta mệnh trung chú định sẽ chết ở trong tay của ngươi, cũng không tính oan uổng. Thượng quan Tử Ly mệt mỏi nói, huống chi, ta cũng không có làm ngươi đi theo đi tính toán. Không cho ta đi theo đi. Mạnh Chi Nhạc kinh hãi. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi tính toán thả ta? Ngươi cho rằng khả năng sao? Ta không cho ngươi đi theo, cũng sẽ không tha ngươi. Ngươi thành thật ngốc tại Âu Dương gia tộc, chờ ta trở lại thời điểm lại xử trí ngươi. Thượng quan Tử Ly hừ lạnh. Làm ta ngốc tại cái này địa phương quỷ quái. Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà quát, còn không bằng đi ma giới. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn, nói thầm nói, nơi này là ngươi cùng nhị sư huynh lớn lên địa phương. Nếu cho hắn biết ngươi nói nơi này là địa phương quỷ quái, không biết sẽ như thế nào thu thập ngươi. Ta đã đem ngươi giao cho đại trưởng lão trông giữ, ngươi liền thành thật mà ngốc đi. Thượng quan Tử Ly không hề nói cái gì, xoay người rời đi cái kia sân. Mạnh Chi Nhạc muốn cùng qua đi, mới ra sân, đại trưởng lão bên người hai cái hộ vệ ngăn lại hắn lộ. Bọn họ che ở hắn trước mặt, nói, Mạnh công tử, đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Thượng quan Tử Ly hướng Câu Ngoạt cùng Mạnh Chi Nhạc giao đái rõ ràng sau liền chạy tới cùng Cơ Vô Tâm nói tốt địa phương. Vốn dĩ Cơ Vô Tâm tưởng trực tiếp mang nàng đi, nhưng là nàng nghĩ nếu đột nhiên mất tích, Câu Ngoạt cùng Mạnh Chi Nhạc tìm Âu Dương gia tộc muốn người, Âu Dương gia tộc lại không biết nàng hướng đi, tình huống sẽ trở nên đặc biệt không xong. Cũng không thể bởi vì nàng làm Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương gia tộc kết thủ, như vậy như thế nào hướng nhị sư huynh công đạo. Trên đỉnh núi, Cơ Vô Tâm đón gió mà đứng. Hắn nhìn phương xa, thâm thúy con ngươi không biết nhìn cái gì, biểu tình đờ đẫn. Thượng quan Tử Ly bay lên mà đến. Màu tím thân ảnh ở xanh thẳm trên bầu trời nhanh chóng hiện lên, lưu lại một đạo mỹ lệ phong cảnh. Tới. Cơ Vô Tâm xoay người quay đầu lại. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn trên tóc kim phiến. Kia đem cây quạt thực mỹ, giống như ở nơi nào gặp qua. Nghe thấy hắn nói, phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói, nhập khẩu ở nơi nào. Nhân giới có rất nhiều đi thông ma giới không gian cái khe, nhưng là những cái đó cái khe chỉ thích hợp ma vật xuyên qua, thậm chí có chút cái khe là đơn hướng, hoặc là từ ma giới tới nhân giới, hoặc là từ nhân giới đến ma giới, chúng ta phân không rõ không gian cái khe mặt sau là thứ gì, cho nên không có cách nào thông qua cái khe xuyên qua. Cơ Vô Tâm bình tĩnh mà giải thích nói. Đúng vậy. Này đó ta cũng minh bạch. Cho nên, chúng ta từ nơi nào tiến ma giới? Thượng quan Tử Ly ôm Sử U kiếm nói. Ngươi thanh kiếm này là ma kiếm, có nó, chúng ta có thể thuận lợi rất nhiều. Cơ Vô Tâm nói, đi theo ta. Thượng quan Tử Ly nhìn trong tay Sử U kiếm, nhẹ giọng nói, có nghe thấy không? Chúng ta hiện tại muốn đi ma giới, ngươi muốn ngoan ngoãn mà hỗ trợ, không được hồ nháo mình bạch sao. Ma giới, đó là cái huyết tinh địa phương. Ma giới so tu chân giới càng thêm tàn nhẫn. Thực lực vi tôn, cường giả sinh tồn, kẻ yếu tử vong. Tuy rằng tu chân giới cũng huyết tinh, nhưng là nhân loại chúng quy bận tâm thể diện, liền tính là tàn nhẫn, cũng muốn bận tâm người ngoài ánh mắt, thế tục đạo đức gông xiềng trước sau trói buộc tu sĩ tranh đấu. Ma tộc liền bất đồng, ở bọn họ trong mắt, kẻ yếu không có sống sót tư cách. Thượng quan Tử Ly nhìn ma hóa chính mình, nhịn không được cười rộ lên. Một đầu nhu thuận tóc đen không có biến hóa, ngũ quan nói xấu vài phần, trên đỉnh đầu có hai cái tiểu giác. Đôi mắt nhan sắc là màu đỏ, diễm lệ màu đỏ giống như máu tươi nhan sắc, ở những người khác trên người có vẻ hung tàn, ở nàng trên người lại cho người ta yêu diễm cảm giác. Cơ Vô Tâm biến hóa càng thiếu. Hắn vốn dĩ liền thích màu đen, cho người ta cảm giác cũng thực lạnh băng, hiện giờ lại xứng với ma tộc đặc có ma giác, hoàn toàn chính là một bức ma tộc đại tướng quân bộ dáng. Ngươi nhìn cái gì? Thượng quan Tử Ly bị Cơ Vô Tâm xem đến ngượng ngùng. Hắn sờ sờ mặt, biệt nữ mà nói, tuy rằng xấu chút, nhưng là không đến mức dọa thành như vậy đi. Cơ Vô Tâm mỗi lần nhìn nàng thời điểm, ánh mắt thực chuyên chú, làm người cảm thấy nàng ở hắn trong lòng. Hắn đôi mắt thực mỹ, dễ dàng bị người xem nhẹ hắn đồng dạng tuấn mỹ dung mạo. Chính là, loại này chuyên chú chỉ biết tồn tại một lát, chỉ cần ánh mắt rời đi, vẻ mặt của hắn lại thực lạnh nhạt, một bức không kiên nhẫn bộ dáng, thật sự làm người phân không rõ hắn là có ý tứ gì. 642 chương 642 ma giới. Cơ vô tâm nói, Âu Dương gia tộc phụ cận có một cái đi thông ma giới nhập khẩu. Chỉ có bọn họ hai người máu tươi mới có thể mở ra. Thượng quan tử ly đi vào một tòa bình phàm núi lớn phía dưới. Núi lớn cái đấy có một viên màu đỏ đại thụ. Đại thụ phi thường khổng lồ, nhìn kỹ, nó hệ dễ đem núi lớn vờn quanh lên. Nàng rảo phá ngón tay, đi theo cơ vô tâm cùng nhau đem máu tươi tích ở trên đại thụ. Đại thụ thủ côn dung hợp máu tươi, từ thụ côn trung gian hiện lên một cái màu đen lỗ nhỏ. Cơ vô tâm lôi kéo nàng đi hướng cái kia lỗ nhỏ. Xa lạ xúc cảm làm thượng quan tử ly đề phòng, muốn lùi về tay, đối phương lại kéo đến càng khẩn. Bọn họ đi vào hắc động, trong chớp mắt từ nơi đó biến mất, lại lần nữa bước ra đi thời điểm, cư nhiên xuất hiện ở một tòa hoa lệ cung điện bên trong. Thượng quan tử ly còn không có phản ứng lại đây, cơ vô tâm lôi kéo tay nàng ở trong cung điện xuyên qua, tiếp theo gõ hôn hai cái ma nô trang điểm ma tộc, biến ảo thành bọn họ bộ dáng ở trong cung đi lại. Mà thượng quan tử ly căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Từ bước vào cung điện đến rời đi cung điện, hoàn toàn là cơ vô tâm ở kế hoạch, nàng tựa như bị giật dây rối gỗ, tùy ý hắn khẽ động nền bước. Cung điện ở ngoài chính là bình thường ma tộc sinh hoạt địa phương. Nguyên lai ma giới thống trị cùng phàm giới có rất nhiều chỗ tương tự. Thì như nói nơi này cũng có thân vương cùng hoàng tộc. Chẳng qua nơi này thân vương cùng ma vương không có quan hệ, bọn họ căn cứ thực lực bò lên trên thân vương vị trí, tiếp theo liền có đại lượng ma tộc khuất với bọn họ dưới, nguyện ý làm bọn họ thân binh. Hoàng tộc ý tứ cùng phàm giới giống nhau, cùng ma vương quan hệ họ hàng đó là hoàng tộc. Chẳng qua cũng không phải mỗi người đều có tư cách được đến hoàng tộc đãi ngộ. Nếu thực lực quá yếu ớt, chú định bị đào thải. Ma vương cùng ma tôn chính là trong hoàng tộc thành công tấn vị cường giả. Ma giới có 10 đại thân vương. 10 đại thân vương thực lực chỉ ở sau ma vương cùng ma tôn. 10 đại thân vương sợ hãi ma vương, nhưng là sẽ không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu bọn họ đoàn kết lên phản kháng ma vương, liền ma vương cũng đến bận tâm vài phần. Đương nhiên, bọn họ cũng sợ hãi ma vương chân chính thực lực. Cái gọi là chân chính thực lực, chính là ma vương hoàn toàn mà bùng nổ chính mình tu vi. Như vậy gần nhất, chính là lưỡng bại câu thương. Trừ bỏ thân vương cùng hoàng tộc, ma giới thống lĩnh quyền ở các đại lĩnh chủ trong tay. Các đại lĩnh chủ thống lĩnh ma giới khắp nơi lãnh địa, lĩnh chủ chế vẫn là ma vương ban bố, các đại lĩnh chủ trực tiếp nguyện trung thành ma vương. Mấy tin tức này đương nhiên không phải thượng quan tử ly chính mình điều tra ra tới. Nàng bên người có cái đối ma giới không gì không biết vạn sự thông, đó chính là cơ vô tâm các hạ. Cơ lâu chủ, chẳng lẽ ngươi đã sớm nghĩ đến ma giới, cho nên đem nơi này điều tra đến như vậy rõ ràng. Cũng không biết ngươi là làm sao bây giờ đến. Chúng ta cũng chảo quá ma tộc, nhưng là những cái đó ma tộc đối nhân loại chán ghét thắng qua hết thảy, mặc kệ chúng ta như thế nào đối phó bọn họ chính là không nói về ma giới hết thảy. Cho tới nay đều là ma giới công tiến nhân giới đối ma giới hiểu biết không nhiều lắm. Khiếu Phong lâu đã làm phương diện này sinh ý mấy tin tức này chính là tiêu phí chúng ta không ít tinh lực. Thượng quan tiểu thư vừa lòng liền hảo. Cơ vô tâm nói. Vừa rồi cung điện là địa phương nào? Cung điện phi thường hoa lệ, nếu không phải ma tộc diện mạo cùng nhân loại bất đồng, nàng còn tưởng rằng đi nhầm địa phương. Trong hoàng cung xa hoa cùng phàm giới không có gì khác nhau. Những cái đó hầu hạ ma nô lớn lên không kém, không giống bên ngoài những cái đó ma tộc lớn lên thiên kỳ bách quái, làm nàng một lần nữa nhận thức đến ma tộc nhan giá trị. Bất quá, nàng hiện tại cũng không quan tâm này đó. Nàng trong lòng có một cái phi thường đại nghi vấn. Cơ vô tâm cùng nàng máu tươi vì cái gì có thể mở ra ma giới chi môn. Nếu từ nhân giới đến ma giới dễ dàng như vậy, ma tôn đã sớm mang thủ hạ công lại đây. Đúng là bởi vì không dễ dàng mở ra, ma tôn cần thiết mượn dùng ma vương lực lượng, cho nên mới chậm chạp không có động thủ. Ma vương không gật đầu, ma tôn mơ tưởng đối nhân giới ra tay. Hiện tại lưu tại nhân giới ma vật bình thường là cấp thấp ma vật, lưu tại nơi đó cao giai ma tộc cũng là lần trước bị phong ấn. Muốn đem càng rất cao giai ma tộc lộng tới phàm giới, không gian cái khe là không được, cần thiết sử dụng chân chính thông đạo. Chỉ có chân chính thông đạo mới có thể chịu tải cao giai ma tộc ma lực. Thượng quan Tử Ly cùng Cơ Vô Tâm máu tươi cư nhiên mở ra thông đạo. Đây là ma vương máu tươi cũng làm không được sự tình. Nếu nói không có đặc thù nguyên nhân, chỉ có ngốc tử mới có thể tin tưởng. Ngươi cho rằng đó là ma vương cung điện. Cơ Vô Tâm đạm nói, nếu là ma vương cung điện, chúng ta đại có thể tìm được ma vương, sau đó ra tay đối phó hắn. Đáng tiếc cũng không phải. Nếu không phải ma vương cung điện, chẳng lẽ còn là tam hoàng tử ma tôn cung điện? Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói. Cũng không phải. Nếu là ma tôn, ta cũng sẽ không tay không mà ra. Cơ Vô Tâm lạnh nhạt nói, ma vương có cái biểu đệ, là ma giới đại nguyên soái, tên là Mạc Hân. Trừ bỏ ma tôn cùng ma vương, hắn chính là thân phận tối cao, quân quyền lớn nhất, thực lực mạnh nhất. Ma vương đối hắn đặc biệt tin cậy, nghe nói hắn không ở trong lúc, ma giới đại đa số quyền lợi ở trên tay hắn. Ma tôn cũng lấy hắn không có cách nào. Vừa rồi cung điện chính là hắn. Nếu thân phận của hắn như vậy cao, vì cái gì không động thủ? Hắn quyền lực cao, nếu giết hắn, nói không chừng có thể làm ma giới náo động một đoạn thời gian. Thượng quan Tử Ly không có dò hỏi Cơ Vô Tâm dùng bọn họ hai người máu tươi mở ra thông đạo sự tình. Hắn không muốn nói, hỏi cũng là hỏi không. Cùng với hỏi những cái đó vô dụng, còn không bằng ngẫm lại như thế nào tìm được Mặc Diễm rơi xuống. Nếu Cơ Vô Tâm nói nơi này có Mặc Diễm tin tức, nói không chừng hắn chính là bị bắt được nơi này tới. Đại nguyên soái Mặc Hân cùng ma tôn không hợp, giết hắn, ma tôn mới có thể cao hứng. Cơ Vô Tâm nói, ở động thủ phía trước, ngươi không nghĩ thưởng thức một chút ma giới phong cảnh sao? Cơ lâu chủ, ngươi ở nói dẫn sao? Ma giới phong cảnh lại Mỹ, chúng ta hai cái. Có thể ở chỗ này ở lâu sao? Húng chi nơi này ma lực quá nặng, thời gian dài ngốc tại nơi này đối thân thể cùng tu hành đều không có chỗ tốt. Ta tới nơi này là muốn làm sự, không phải tới du sơn ngoạn thủy. Thượng quan Tử Ly sinh khí mà nói. Cơ Vô Tâm ngó nàng liếc mắt một cái, rũ mắt lẩm bẩm. Người trước kia thích nhất tới ma giới tìm hắn. Hiện tại nhưng thật ra ghét bỏ ma giới.